Chương 1: Sống lại. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu khắp đại địa. Liên miên trùng điệp ngọn núi chặn ngang đại địa bên trên, một tòa cô phong bên trên giờ khắc này, nhưng Lý Vi đón gió đứng vững, hôi màu trắng trường bào bên dưới cũng che giấu không được gầy yếu thân thể, sắc mặt trắng xám hồn nhiên không có một tia màu máu, đứng ở này mây mù nhiễu cô phong bên trên Lý Vi gầy yếu thân thể phảng phất sẽ bị cuồng phong thổi ngã. Theo Lý Vi cực kỳ ánh mắt cừu hận mà đi, có thể phát hiện ở lượn lờ khói thuốc cô phong phía dưới nhưng là có một tòa pháo đài cổ, pháo đài cổ cổ điện rộng rãi, ở pháo đài cổ bầu trời một cái vàng chói lọi đại thiên sứ khép hờ hai mắt lặng lặng đứng sừng sững, màu vàng ánh sáng rọi sáng toàn bộ pháo đài cổ. Khóc dưng dứt thánh đường chi ca không ngừng ở trong pháo đài cổ đồng bền, khiến người ta linh hồn đạt được thăng hoa an bình. Cô ưng một tiếng thê thảm ưng minh nhường Lý Vĩ biết mục tiêu xuất hiện, không có do dự chút nào, Lý Vĩ trực tiếp nhảy xuống này mấy trăm trượng cô phòng, tiếng gió gầm rú không ngừng từ bên thai xẹt qua, khi, làm, hai cái hô hấp thời gian qua đi, Lý Vĩ vững vàng rơi vào pháo đài cổ cách đó không xa. Nhìn chăm chú pháo đài cổ, ánh mắt của Lý Vĩ bên trong lộ ra một tia kiên quyết, biểu hiện để lộ kiên định, một cái săn bắn nỏ xuất hiện ở trong tay Lý Vĩ, đây là một cái màu ám kim săn bắn nỏ, xem toàn thể đi tới tự nhiên mà thành, cũng không có một tia nhân công chế tạo vết tích, đồng thời tại đây một cái chất gỗ săn bắn nỏ bên trên, để lộ chỉ có sắt thép mới phải xuất hiện dị xét, điểm điểm loang lộ dị xét che kín cả đem săn bắn nỏ. Nỏ dây cũng đã bị Lý Vĩ kéo dài, trong tròng mắt ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú con đường phía trước, nhìn về phía tiến vào pháo đài cổ tất kinh con đường nơi cửa thành. Theo thời gian trôi qua, pháo đài cổ phía trước nghiên hoa thạch lát con đường bên trên, lại chuyển tới một trận tiếng nổ vang. Đập, đập, đập. Vạn mã bính đau, như núi lở. Rất nhanh mấy trăm người đội ngũ xuất hiện ở tầm mắt của Lý Vĩ bên trong. Màu xanh lam cao quý mũ giáp cao cao vung lên, nhìn qua dường như một mảnh màu xanh lam dòng lũ, ngân màu trắng giáp trụ phối hợp tuyết màu trắng một sừng thiên mã, tượng trưng quyền lực cùng địa vị, ở Nổ Xì Ẩn đại lục bên trên độc nhất vô nhị thân phận, thiên mã kỵ sĩ, Nổ Xì Ẩn đại lục mạnh nhất kỵ sĩ một trong. Phía trước nhất một người cưỡi một thất thần thánh phi long thú, tuấn lãng dung nhan bên trên để lộ ra cao quý, toàn bộ thân thể bị kim màu vàng áo giáp bao vây, rất xa nhìn tới dường như thần đệ. Hắn chính là Lý Diệu, Nổ Xì Ẩn đại lục bên trên Tây Bắc vương giả. Lý Diệu xuất hiện nhường Lý Vĩ trước mắt dần hiện ra hừng hực cừu hận. Giết thần nỏ nỏ dây cung bên trên trống rông xuất hiện một nhánh tên nỏ, màu ám kim tên nỏ bây giờ hoàn toàn đã bị khô héo vết máu bao vây. Khi, làm, ánh mắt của Lý Diệu tràn đầy mờ mịt, cuối cùng dần dần tăng dã, mất đi tiêu cự, từ phi long thú bên trên rơi xuống thời gian, Lý Vĩ lộ ra thê thảm nụ cười. Giết thần nỏ quá trình ở trong đầu của Lý Vĩ chiếu lại, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ khoái ý, đó là cừu hận phát tiết, đó là bị giam cầm 10 năm trả thù, còn có đó là đại thù đến báo vui vẻ. Phụ thân chết thảm cừu hận đã hiểu rõ, trước đây chuyện đã xảy ra từng hình ảnh như điện ảnh giống như hiện lên ở trong đầu của hắn. Lý Vĩ bây giờ duy nhất không muốn xa rời chính là mình mất tích mâu thân đến nay vẫn không có tam tích. Thê thảm cũng chen lẫn đại thù đến báo nụ cười ở trên mặt của Lý Vĩ hiện lên, nhìn về phía trước thiên mã kỵ sĩ hướng về chính mình đạp tiện mà đến, thân thể của Lý Vĩ chậm rãi khô héo, trong thân thể huyết nhục tinh khí không ngừng chạy vào giết thần nọ bên trong, Lý Vĩ đến xuống. Đây chính là tử vong ư? Thời khắc này Lý Vĩ cảm giác được vô số ký ức như quyết đê hồng thủy, ở trong đầu của hắn phát tiết, qua lại từng hình ảnh từ trong đầu của hắn vang vọng, 10 năm trước đó phụ thân bị Lý Diệu hãm hại, chết thảm bên ngoài, khi, làm Lý Vĩ lại một lần nữa nhìn thấy phụ thân thời gian đã chính là phụ thân không trọn vẹn thi thể, đối với Lý Vĩ mà nói dường như trời đất sụp đổ. Nên tiếp Lý Vĩ chính là một loạt biến đổi lớn, mẫu thân mất tích, càng làm cho Lý Vĩ bị tấn công, càng thêm khiến người ta tuyệt vọng chính là Lý Vĩ chính mình cũng chịu khổ gia tộc giam cầm. Đen kịt lạnh lẽo phòng dưới đất bên trong, nhường Lý Vĩ vượt qua 10 năm. Nhưng bây giờ tất cả toàn bộ cũng đã kết thúc, sinh mệnh đã đi tới phần cuối, Lý Vĩ đã có thể triệt triệt để giải thoát rồi, tuy rằng trong lòng còn có tiếc nuối, nhưng nếu có thể đang lựa chọn một lần, Lý Vĩ vẫn như cũ như vậy. Ở trong lòng Lý Vĩ cũng không hối hận, ung dung cùng an nhàn, sinh mệnh giải thoát đầy dây Lý Vĩ. Vô biên bóng tối bao trùm Lý Vĩ, yên tĩnh không tức trong bóng tối Lý Vĩ cảm thấy cực kỳ ung dung, cảm giác của cái chết thật tốt. Dường như dòng lũ ký ức từ trong đầu của Lý Vĩ không ngừng tránh qua, mẫu thân mất tích tiếc nuối, còn có nhận biết không rõ đối với em tợ giờ dù Lý ạ yêu thích vẫn là hổ thẹn. Nghĩ đến em tợ giờ dù Lý ạ không khỏi nhường Lý Vĩ chậm rãi ở trong bóng tối tiêu tan ý thức run lên, Lý Vĩ rõ ràng nhớ tới làm bạn chính mình 8 năm em tợ giờ dù Lý ạ đối mặt chính mình cuối cùng mệnh lệnh cũng là không oán không hối hận. Này một vị vong linh anh hùng đối với chính mình trung trinh không gì sánh được, cuối cùng chính mình ở hướng về vong linh chi thần tế hiến thu được giết thần nọ thời gian. Đối mặt hồn phi phách tán tế hiến, ẻm tợ giờ dù lì ạ vẫn y như cũ, lạnh lẽo, ít lời, lanh diễm, khắp toàn thân tràn ngập ở âm lạnh bên trong ẻm tợ giờ dù lì ạ vẫn như cũ không chút do dự đi tới tế đàn, lưu lại ý như 8 năm trước lời nói. Vì mình báo thủ, ẻm tợ giờ dù lì ạ toại nguyện chấp hành mệnh lệnh của chính mình, Lý Vi thu được có thể sử dụng một lần giết thần nọ, nhưng đánh đổi chính là ẻm tợ giờ dù lì ạ hôi phi phách tán kết quả. Triệt triệt để tiêu vong ở Nổ Xì Ẩn đại lục bên trên. Lúc đó ẻm tợ giờ dù lì ạ hoàn toàn có thể phản kháng, tuy rằng ẻm tợ giờ dù lì ạ chính là Lý Vĩ bộ hạ, thế nhưng làm vong linh bộ tộc anh hùng, ẻm tợ giờ dù lì ạ có phản kháng thậm chí là giết chết thực lực của Lý Vĩ. Cũng như từ trước, không oán không hối hận. Thời khắc này Lý Vĩ chôn giấu ở oán hận trong lòng nhưng là triệt để bộc phát ra, phụ thân chết thảm, mẫu thân mất tích, chính mình chịu khổ 10 năm giam cầm. Hận trời bất công, cũng hận sự bất lực của chính mình, càng hận cái này vô tình vô nghĩa gia tộc. Không biết trải qua bao lâu, có thể là một khắc, có thể là một năm, hoặc là 10 năm, thậm chí còn hơn 100 năm. Chậm rãi Lý Vĩ nỗi lòng bình tĩnh lại, mênh mông nhiên nhiên đứng sừng sững. Không biết bao lâu, bên tai của Lý Vĩ truyền đến một trận lại nhảy tiếng, thân thiết quan tâm âm thanh không ngừng ở vang lên bên tai. Này một luồng âm thanh Lý Vĩ quen thuộc không thể lại quen thuộc, đây là Lý Vĩ thái thúc bá âm thanh. Một đời trước Lý Vĩ đối với gia tộc người oán hận cực kỳ, đối mặt không ngừng đến đây quan tâm chính mình thái thúc bá cũng là ác ngữ lẫn nhau. Khi làm Lý Vĩ chạy ra Lý gia sau đó mới biết thái thúc bá đối với chính mình làm tất cả, phụ thân chết thảm, mẫu thân mất tích nên tiếp Lý Vĩ hẳn là tử vong kết cục, là thái thúc bá cầu tình mới nhường Lý Vĩ miễn với vừa chết, biến thành giam cầm 5 năm. Bất quá ở năm thứ 3 thời gian Lý Vĩ thái thúc bá liền chết không rõ ràng, chuyện này cũng là không nhanh mà kết thúc, nhường đã lãng quên ở mọi người trong đầu Lý Vĩ, mãi cho đến thứ 10 năm mới có cơ hội chạy ra 10 năm này lao tù. Lại một lần nữa nghe thấy thái thúc bá âm thanh, Lý Vĩ hoảng hốt cách thế, bởi vì thái thúc bá từ lúc 7 năm trước đó cũng đã chết đi, điều này làm cho Lý Vĩ khẩn bận bịu hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Một cái xa lạ lại quen thuộc bóng lưng xuất hiện ở trước mặt chính mình, xa lạ là bởi vì đã 7 năm không có nhìn thấy. Thái thúc bá. Lý Vĩ không kìm lòng được hô lên, nghe thấy Lý Vĩ tiếng kêu, vốn là rời đi thân ảnh giàn mua run rẩy một thoáng sau đó biến mất ở trong mắt của Lý Vĩ. Mà Lý Vĩ sửng sốt, bởi vì Lý Vĩ nhớ tới chính mình rõ ràng đã chết đi, tại sao còn có thể hét lên? Vào lúc này Lý Vĩ mới có thời gian cẩn thận quan sát bốn phía, lạnh lẽo khéo đưa đẩy vách tường, âm lạnh trào tịch khí tức tràn ngập ở cái này mật thất trong ngục giam, tình cảnh này Lý Vĩ quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nơi này Lý Vĩ đợi 10 năm, nơi này chính là giam cầm Lý Vĩ 10 năm nơi, nơi này không phải đã bị mình hủy diệt rồi sao? Làm sao có khả năng lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời còn giống nhau như lúc, trong đầu ký ức mảnh vỡ không ngừng xẹt qua Lý Vĩ trước mắt, cảm giác trong tay tỏa ra lạnh lẽo đồng hồ quả quýt, Lý Vĩ không khỏi mừng quá đỗi lên, bởi vì Lý Vĩ phát hiện mình đã trở lại 10 năm trước. Trở lại thiên hạ vừa rồi mở ra cao chót vót năm tháng. Một đời trước chính là thiên hạ xuất hiện mới nhường Lý Vĩ nắm giữ báo thù sức mạnh, bất quá Lý Vĩ tiến vào thiên hạ đã là thiên hạ mở ra một năm sau, cho nên khi cái kia một hồi biến đổi lớn sau khi, Lý Vĩ càng thêm không có tư bản hướng về Lý Diệu báo thù, thế nhưng bây giờ Lý Vĩ rõ ràng nhớ tới thái thúc bá giao cho chính mình tiến vào thiên hạ xúc cảm khí thời gian, khoảng cách thiên hạ mở ra còn có 3 ngày thời gian. Bất quá bởi vì vào lúc ấy Lý Vĩ chịu khổ biến đổi lớn, tâm tình không ổn định, vì lẽ đó tiến vào thiên hạ đã là thiên hạ mở ra 1 năm sau. Bây giờ Lý Diệu, xem ra trời cao nhất định nhường ta lại giết ngươi một lần. Điên cuồng tiếng cười từ trong miệng của Lý Vĩ truyền ra, đối với Lý Vĩ mà nói, thiên hạ không đơn thuần là một trò chơi, mà là có thể thay đổi vận mệnh đêm. Chương 2, Bạo Quân. Tờ Lê đăng ký ở trong xin chờ một chút. 3 ngày thời gian chậm rãi mà qua, ở cái này trong mật thất dưới đất, vĩnh viễn là đơn điệu cảnh sắc, chục ngàn năm bất biến, âm u, còn có ẩm ướt khí tức. Khi, làm, trước mắt Lý Vĩ hoảng hốt cảnh sắc chung quanh lại một lần nữa rõ ràng thời khắc, nhưng là đưa thân vào một chỗ vũ trụ mênh mông bên trong. Vô số ngôi sao nằm dày đặc, nhìn qua trống chân điểm điểm, rực rỡ, mênh mông, khiến người ta không khỏi say sưa trong đó. Mời tờ lơ lựa chọn chủng tộc. Nhân loại, tinh linh, thú nhân, vong linh, thận trọng. Vong linh. Cảnh cáo. Vong linh bộ tộc ở nổ xỉ ấn đại lục bên trên chính là công địch, mời tờ lơ thận trọng cân nhắc. Khi, làm, Lý Vĩ lựa chọn vong linh sau đó, nhất thời một cái hệ thống cảnh cáo ở Lý Vĩ trước mắt sẽ qua. Xin hỏi có hay không lựa chọn vong linh? Vâng. Không do dự, một đời trước Lý Vĩ chính là vong linh tộc. Có thể nói là tứ đại chủng tộc bên trong vong linh tộc hiểu rõ nhiều nhất, cũng là quen thuộc nhất một chủng tộc, Lý Vĩ muốn duy trì ưu thế, tất yếu đi vong linh con đường, đồng thời vong linh bộ tộc nhưng là liên quan đến nổ xỉ ẩn đại lục bên trên một cái trọng đại tình tiết lịch sử, vong linh thiên thai. Nhớ tới lúc trước Lý Vĩ lựa chọn vong linh tộc thời điểm, vong linh thiên thai còn chưa mở ra, đối với toàn bộ nổ xỉ ẩn đại lục mà nói, vong linh tộc chính là công địch, có thể nói là lựa chọn vong linh tộc tợ lỡ, nhưng là muốn trốn đằng đông nấp đằng tây, đồng thời căn bản liền không dám vào nhập hệ thống chủ thành bên trong. Muốn thu được nhiệm vụ hoặc là chiêu mộ binh sĩ dị thường khó khăn. Dẫn đến rất nhiều tờ lỡ đều chịu đựng không được xóa nít một lần nữa thành lập nhân vật. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến ở thiên hạ mở ra năm thứ 7 thời điểm, một hồi bao phủ toàn bộ đại lục vong linh thiên thai bạo phát, này một hồi trong chiến dịch, triệt triệt để xoay chuyển vong linh tờ lỡ như thế, mà cuối cùng vong linh tộc ở nổ xỉ ẩn đại lục bên trên chính thức thành lập đế quốc. Một hồi vong linh thiên thai đối với thiên hạ bên trong tờ lỡ thế lực mà nói, chính là một hồi một lần nữa thanh tẩy, dài đến 3 năm vong linh thiên thai qua đi, vong linh tộc chính thức ở nổ xỉ ẩn đại lục bên trên thành lập đế quốc, vong linh tờ lỡ cũng thu được tán thành, có thể đi tới trung lập thành thị. Chỉ cần không bước vào liên minh thần thánh lĩnh vực là được rồi. Mà toàn bộ nổ xỉ ẩn đại lục bên trên, vong linh tộc tờ lỡ thực lực chính là cường đại nhất, vì lẽ đó chính là bởi vì biết nổ xỉ ẩn đại lục lịch sử, Lý Vĩ mới sẽ chọn vong linh, lựa chọn nhân loại coi như là kinh doanh cho dù tốt. Khi làm vong linh thiên thai bạo phát sau đó, dường như châu chấu đồng dạng, bình thường, vong linh phá hủy tất cả, bao phủ toàn bộ nổ xỉ ẩn đại lục bên trên vong linh thiên thai, Lý Vĩ không cho là mình một cái tờ lỡ có thể chống lại. Mà lựa chọn vong linh tộc, tuy rằng ở tiền kỳ khó khăn một ít, nhưng ở bên trong vong linh thiên thai thu được chỗ tốt đến không xuể. Mời tờ lễ ơi cho nhân vật mệnh danh. Bạo Quân. Nên nhân vật tên đã tồn tại. Mời một lần nữa mệnh danh. Vong Linh Bạo Quân. Mệnh danh thành công. Tờ lễ ơi Vong Linh Bạo Quân tiến vào đáp đề hình thức. Cho ta trực tiếp lựa chọn xấu nhất đáp án. Nơi sinh lựa chọn nổ xì ẩn đại lục phương bắc rừng rậm u ám. Chúc mừng tờ lễ ơi tiến vào game. Đáp đề hình thức chính là một cái tờ lễ ơi không thể thiếu, bởi vì đáp đề hình thức nhưng là ở trắc nghiệm tờ lễ ơi tính cách, đối với khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ thời đại, đáp đề hình thức qua đi có thể dễ dàng nắm giữ tờ lệ ở tính cách, bất quá cũng không bài trừ cá biệt ngoan nhân tồn tại. Mà Lý Vĩ bây giờ nhưng là không có thời gian ở đáp đề hình thức tiêu hao thời gian xuống, trước đó mệnh danh nhân vật thời gian đã có người dành trước một bước, Lý Vĩ tất yếu dành thời gian, có một đời trước kinh nghiệm Lý Vĩ biết 10 người đứng đầu tiến vào game phải nhận được hệ thống khen thưởng, đây là khen thưởng tờ lệ ở đáp đề hình thức thời gian quả đoán, dù sao sáng tạo nhân vật thời gian xuất hiện một cái đáp đề hình thức, rất nhiều tờ lệ ở suy đoán đáp đề tốt xấu khả năng ảnh hưởng đến bản thân thuộc tính. Kỳ thực điểm này chính là phi thường sai lầm, ở thiên hạ bên trong, hết thể tờ lệ ở nhân vật thuộc tính đều là giống nhau như lúc, không có một chút nào sai lệch. Đáp đề hình thức dành cho nhưng là đặc tính, nắm giữ đặc tính như vậy ở thiên hạ bên trong càng thêm chân thực, một ít nở tờ cờ anh hùng đối xử tờ lệ ở thái độ cũng rất khác nhau. Lại như là ở liên minh thần thánh, nếu như ngươi có thần thánh đặc tính, ở liên minh thần thánh bên trong có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, nở tờ cờ tuyệt đối vài phần kính trọng, nếu như đặc tính chính là tàn bạo, nhưng là không nên xuất hiện ở liên minh thần thánh, tràn ngập thần thánh bầu không khí liên minh thần thánh tuy rằng sẽ không chủ động xua đuổi tờ lệ ở, nhưng là sẽ không phân phát bất cứ nhiệm vụ nào. Tiến hóa bên trong đặc tính cao tới hơn 100 loại, chính là tương đồng đặc tính, thuộc tính trong lúc đó cũng là hơi có sai biệt. Tổng thể đặc tính có thể chia làm thần thánh, anh dũng, nhân nghĩa, tàn bạo, thiết huyết. Không giống chủng tộc thích hợp không giống đặc tính, mà vong linh tộc căn bản liền không cho phép xuất hiện thần thánh này một loại cực đoan đặc tính, mà một cái tờ lệ ớt nhưng là chỉ có thể có được một loại đặc tính. Mà đặc tính cũng không có tốt xấu câu chuyện, chỉ có thích hợp hay không tờ lệ ớt. Che trời rậm rạp cánh lá, xanh lục đài che kín cổ mục bên trong, toàn bộ bên trong vùng rừng rậm lập lòe vô số thăm thẳm điểm sáng, ánh mặt trời bị rậm rạp cánh lá che lấp, thân ở trong đó dường như đang ở quỷ vực giống như vậy. Tham thảm điểm sáng lại như là như ma chơi. Khi làm Lý Vĩ nhận được gợi ý của hệ thống sau đó, liền xuất hiện tại đây âm u che kín u quang bên trong vùng rừng rậm, nhìn bốn phía quen thuộc cảnh tượng, trong mũi nghe rừng rậm u ám tỏa ra đặc biệt sát tối mùi, khiến người ta nôn khan khó nghe. Sát tối mùi hun đúc Lý Vĩ, đổi làm bất kỳ một vị tờ lệ cũng không thể ở hoàn cảnh như vậy bên trong nhiều chờ, nhưng đối với này một loại sát tối mùi, Lý Vĩ nhưng là tập mãi thành quen, không nhúc nhích chút nào. Bây giờ Lý Vĩ nhưng là kiểm tra gợi ý của hệ thống. Mới vừa tiến vào game, Lý Vĩ được toại nguyện thu được người thứ nhất tiến vào thiên hạ khen thưởng. Một đời trước Lý Vĩ tiến vào thiên hạ đã là thiên hạ mở ra một năm sau đó, 10 người đứng đầu tiến vào game khen thưởng cũng bất quá là ở tại dư tờ lệ ở trong miệng biết được, cụ thể khen thưởng 10 người đứng đầu tờ lệ ở nhưng là không có ai tiết lộ. Ở Lý Vĩ một đời trước vẫn chính là một điều bí ẩn đoàn một trong. Đối với vong linh tờ lệ ở mà nói, thích hợp nhất đặc tính chính là tàn bạo. Vong linh tộc binh chủng không có sĩ khí, có tàn bạo đặc tính nhưng là có thể tăng mạnh vong linh binh chủng uy lực. Đặc tính tàn bạo, tăng cường tờ lệ ở xuất lĩnh binh chủng 3% thực lực. Sĩ khí mãi mãi ba. Chú, nắm giữ tàn bạo đặc tính ngươi, nhưng là đối đãi bộ hạ dị thường nghiêm ngặt, tuy rằng nhường bộ hạ thực lực tăng cường, nhưng cũng là ở trong lòng của tất cả mọi người ngươi nhưng là ác ma đại biểu. Tàn bạo tuy rằng tăng cường tợ lệ ở binh chủng thực lực, nhưng cũng là ảnh hưởng sĩ khí ngoại trừ vong linh tộc chính là phi thường trọng yếu thuộc tính, sĩ khí đê mê không chỉ dễ dàng tạo thành tan vỡ, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy, mà mọi người đều biết hết thể binh chủng bên trong chỉ có vong linh binh chủng chính là không có sĩ khí binh chủng, đặc tính tàn bạo đối với vong linh mà nói căn bản liền lơ là hậu quả. Chúc mừng tờ lễ ơ vong linh bạo quân tiến vào game. Xét thấy tờ lễ ơ vong linh bạo quân chính là người thứ nhất tiến vào game tờ lễ ơ, thu được khen thưởng đặc tính tăng lên. Tờ lễ ơ vong linh bạo quân đặc tính tàn bạo thăng cấp làm bạo quân. Đặc tính bạo quân, suy yếu kẻ địch 5% thực lực, tăng cường tờ lễ ơ xuất lĩnh binh chủng 5% thực lực. Chú, nắm giữ bạo quân tên gọi ngươi tàn bạo đã không đủ hình dung ngươi, không chỉ của ngươi bộ hạ đối với trong lòng ngươi bay lên sợ hãi, coi như là kẻ địch nghe thấy uy danh của ngươi cũng là trong lòng sợ hãi. Chương 3, nô dịch thuật. Nhân vật, vong linh bạo quân. Đẳng cấp, lệ vẹo không. Chủng tộc, vong linh. Nghề nghiệp, chưa chuyển chức. Đặc tính, bạo quân. Thuộc tính giới thiệu, suy yếu kẻ địch 5% thực lực, tăng cường tờ lệ ở xuất lĩnh binh chủng 5% thực lực. Chú, nắm giữ bạo quân tên gọi ngươi tàn bạo đã không đủ hình dung ngươi, không chỉ của ngươi bộ hạ đối với trong lòng ngươi bay lên sợ hãi, coi như là kẻ địch nghe thấy uy danh của ngươi cũng là trong lòng sợ hãi. Thiên phú, không biết. Nhìn bản thân đơn giản thuộc tính, Lý Vĩ đối với bạo quân cái này đặc tính phi thường thỏa mãn, suy yếu kẻ địch bằng chính là tăng chức thực lực của chính mình. Đặc tính bạo quân đầy đủ để cho mình binh chủng tăng cường 10% thực lực, vong linh tộc lẹ vẹo một binh chủng ở tứ đại chủng tộc bên trong thực lực có thể tính được với là yếu nhất, nhưng vong linh tộc cũng có đặc biệt chỗ tốt, chính là chiêu mộ đơn giản, mà bây giờ phối hợp chính mình đặc tính bạo quân, có thể nói tăng cường 10% thế lực. Vong linh binh chủng tuyệt đối có thể ổn ép cái khác tam đại chủng tộc binh chủng. Bảng sở kỳ hữu bên trên biểu hiện chính là bây giờ Lý Vĩ thuộc tính, ngoại trừ đặc tính không giống, cùng mỗi một vị tiến vào thiên hạ tờ lệ hoàn toàn tương đồng, hệ thống đối với mỗi một cái tờ lệ toàn bộ đều là đối xử bình đẳng. Tờ layer sau đó phát triển nhưng là cần nhờ tự mình tìm tòi. Mà tiến vào thiên hạ tờ layer, căn cứ chủng tộc không giống nhưng là sẽ biếu tặng không cùng loại tộc năm tên lẻ và không binh chủng, như vong linh tộc là bộ xương binh, nhân tộc chính là nông dân. Ở Lý Vĩ trước mắt nhưng là có một cái thâm thúy thông đạo, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng, nhìn qua dường như vực sâu lối vào, nhưng là vong linh tộc tờ layer đi tới vong linh tộc vong linh chủ thành tất kinh con đường, đang không có phát động chiến dịch vong linh thiên thai trước đó, vong linh tộc chia làm tam đại chủ thành, phân biệt là Quỷ Long thành, Cốt Long thành, U Linh Long thành, từng người nắm giữ lẻ và chín binh chủng cổ long. Quỷ Long còn có U Linh Long bảo vệ, mà Vong Linh Tờ Lễ ở tiến vào thiên hạ sau đó, nhưng là có thể lựa chọn nơi sinh, rừng rậm u ám bên dưới U Linh Long Thành, Hù Ẻn và Quần Sơn dưới Quỷ Long Thành, còn có Long Sắc Bình Nguyên dưới Cốt Long Thành các loại, còn có một chút phân thành. Lý Vĩ bước nhanh đi vào trong thông đạo, tiến vào thông đạo sau đó liền có thể phát hiện, ở trong đường hầm trải rộng như đom đóm đồng dạng, bình thường, tham thẳm quan điểm, nhường chỗ lối đi với tối tăm nhưng không đến nỗi đen kịt một mảnh, thông đạo không ngừng chuyển hướng, khi đi tới thông đạo nơi sâu xa nhất thời điểm, cũng không phải U Linh Long Thành mà là một cái truyền tống trận, đời trước Lý Vĩ không biết đã đến bao nhiêu lần, cũng không có vẻ giận mình, vong linh tộc đang không có chân chính thành lập đế quốc thời gian, còn thuộc về người người gọi đánh đối tượng, đợi được vong linh tộc phát động vong linh thiên thai biểu diễn quét ngang đại lục thực lực, chính thức thành lập đế quốc, mới nhường vong linh tờ lỡ đã có quang minh chính đại xuất hiện tờ hờ ơ. N phận. Ở vong linh thiên thai chiến dịch phát sinh trước đó, không có một tên tờ lỡ biết vong linh tam đại chủ thành chân chính vị trí nơi, mỗi một lần tiến vào chủ thành đều là cưỡi truyền tống trận, cái này cũng là vong linh chủ thành sợ bạo lộ bị nhân tộc hoặc là thú nhân tiêu diệt. Phát tán lam quang truyền tống trận, theo Lý Vĩ bước vào, tia sáng chói mắt bộc phát ra, thân ảnh của Lý Vĩ biến mất ở bên trong truyền tống trận. Khi làm Lý Vĩ tiến vào U Linh Long Thành thời điểm, không khỏi bị U Linh Long Thành kinh sợ. U Linh Long Thành hoàn toàn chính là một tòa địa hạ thành, hùng vĩ kiến trúc, tang thương khí tức tràn ngập, toàn bộ U Linh Long Thành tỏa ra u ám ánh sáng, cùng nhân tộc xanh vàng rực rỡ cảm giác tuyệt nhiên ngược lại. Lý Vĩ có thể nói là người thứ nhất bước vào U Linh Long Thành tờ layer ở tiến vào game thời gian, nếu như không chủ động lựa chọn nơi sinh, sẽ bị hệ thống ngầm thừa nhận tùy cơ truyền tống. Ở thiên hạ bên trong cũng không có tân thủ thôn khái niệm, nơi sinh hoàn toàn chính là ở thành thị bên cạnh, đường phố rộng rãi bên trên. Nhưng là không nhìn thấy bất kỳ người đi đường, yên tĩnh, yên lặng, đây chính là U Linh Long Thành. Bất quá này một loại bầu không khí nhưng là kéo dài không được bao lâu, làm vong linh tộc tam đại chủ thành một trong, U Linh Long Thành rất nhanh sẽ có lượng lớn tờ lệ ơ nhập trú, đặc biệt tờ lệ ơ công đoàn chiếm trước, bất quá này một ít tờ lệ ơ cũng là phong quang 7 năm, chiếm trước chủ thành tờ lệ ơ nhìn như phong quang, nhưng đợi được nở tờ cờ thế lực nổi lên mặt nước thời gian, nhưng là sẽ phải gánh chịu đến xua đuổi, cuối cùng cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó chân chính muốn phát triển bồi dưỡng thế lực, chỉ có thu được vong linh chi tâm kiến tạo thuộc về mình thành thị mới phải kế hoạch lâu dài. Mà thiên hạ vừa rồi mở ra thời điểm, hoàn toàn đánh vỡ cựu truyền thống, nở tờ cờ thiên hạ hình thức, vừa rồi mở ra thiên hạ hoàn toàn chính là tờ lệ ở thiên hạ, ngoại trừ một ít đặc biệt chuyển chức nở tờ cờ các loại một ít, căn bản cũng không có đặc biệt thế lực, tình huống như vậy ở một đời trước vẫn kéo dài 7 năm, mãi đến tận vong linh thiên thai chiến dịch bạo phát. Có thể nói thiên hạ ở vong linh thiên thai chiến dịch bạo phát trước đó, chính là chân chính là tờ lệ chủ đạo thiên hạ, toàn bộ nổ xỉ ẩn đại lục lịch sử đều do tờ lệ đến soạn nhạc. Chờ đến nở tờ cờ thế lực triệt để nổi lên mặt nước, vào lúc ấy tờ lỡ đã có tư cách nhất định, có năng lực chống cự. Đánh vỡ truyền thống hình thức chỗ tốt chính là, không đến nỗi mới vừa tiến vào game liền muốn bị nở tờ cờ chỗ tể. Rất nhiều game tờ lỡ mới vừa tiến vào thời gian hoàn toàn chính là tiểu đệ cấp bậc, tùy tiện một cái nở tờ cờ đều thuộc về đại ca cấp bậc. Điểm này là tờ lỡ không cách nào nhịn được, vì lẽ đó thiên hạ cách làm càng thêm phụ họa tờ lỡ lợi ích. Mà Lý Vĩ lựa chọn U Linh Long Thành coi như nơi sinh nhưng là chỉ có một mục đích, mở ra thiên phú của chính mình sở kỳ hiệu. Mỗi một tờ lệ ở thiên phú cũng không cố định, cần chính mình chủ động thăm dò mở ra thiên phú. Ở sống lại mấy ngày nay, Lý Vĩ đã đem tương lai mình phát triển con đường kế hoạch xong, bây giờ nhưng là làm từng bước chấp hành. Bước nhanh đi ở này yên tĩnh, âm lanh trên đường phố, Lý Vĩ mục tiêu chỉ có một cái, chính là U Linh Long Thành trung ương nhất cái kia cao to mộ huyệt cạnh đại điện, đi vào lĩnh thảo phạt nhiệm vụ. U Linh Long Thành trung ương nhất cao to mộ huyệt chính là mộ của U Linh Long huyệt, ở đây có thể chiêu mộ lệ và chín binh chủng U Linh Long, nhưng một đời trước hiển nhiên không có tờ lệ có thể từ U Linh bên trong tòa Long Thành chiêu mộ đến lệ và chín binh chủng U Linh Long. Ngược lại là ở giã ngoại thu được không ít U Linh Long. Khi làm Lý Vĩ đạp bước tiến vào bên trong cung điện thời điểm, bên trong cung điện cũng không có một cái nở tờ cờ, cùng một đời trước lần thứ nhất đến đây U Linh Long Thành không giống. Vào lúc ấy U Linh Long Thành đã bị một người tên là Bá Giả Công Đoàn chiếm cứ, tuy rằng vong linh tờ layer đem so sánh cái khác tam đại chủng tộc ít ỏi, thế nhưng thiên hạ vừa rồi mở ra thì có 300 triệu tờ layer, đợi được Lý Vĩ một năm sau tiến vào thiên hạ thời gian, thiên hạ bên trong đã có tờ layer hơn 1 tỷ, đồng thời con số này còn đang không ngừng tăng lên. U Linh Long Thành tuy lớn nhưng bị hơn triệu tờ lệ ở chiếm cứ, nơi nào có giờ khắc này yên tĩnh, khí tức cấm lãnh, đâu đâu cũng có thét to mua đi âm thanh. Mà U Linh Long mộ huyệt bên cạnh đại điện chính là thảo phạt thánh điện, bên trong chính là tuyên bố một ít thảo phạt nhiệm vụ địa phương. Lý Vĩ đến đây U Linh Long Thành mục đích chính là muốn tiếp thu một cái tên là người than vãn nghĩa trang thảo phạt nhiệm vụ. Một đời trước chính là nhiệm vụ này thành tựu vong linh tờ lệ ở lôi vấn, thành tựu lôi vấn tờ lệ ở người số 1 danh tiếng. Nô dịch thuật có thể nô dịch bất kỳ chết trận không phải vong linh binh chủng, 65% tỷ lệ binh chủng này biến mất, 20% tỷ lệ binh chủng này đẳng cấp 1, 10% tỷ lệ binh chủng này đẳng cấp bất biến, 5% tỷ lệ binh chủng này sản sinh biến dị trở thành không biết binh chủng. Chú: nắm giữ nô dịch thuật ngươi có thể trực tiếp đem kẻ địch linh hồn nô dịch trở thành người trung thực nô buộc. Làm người than vãn nghĩa trang nhiệm vụ khen thưởng, nô dịch thuật thành tựu lôi vấn tờ lệ ơ người số 1 thực lực. Chương 4: Vong linh chúc phúc. Hồng màu da cam xanh lục thanh lam tím hào quang 7 màu dường như hải dương soi sáng toàn bộ thảo phạt thánh điện, rộng rãi thảo phạt bên trong tòa thánh điện, từng cái trụ quyển tỏa ra ánh sáng, tượng trưng bất phàm. Trong đó hào quang màu tím trụ quyển tuy rằng chỉ có một tấm, nhưng cũng áp chế toàn bộ đại điện cái khác hết thảy trụ quyển ánh sáng, phát tán đặc biệt mị lực hào quang. Ở thiên hạ bên trong, nhiệm vụ chia làm phổ thông nhiệm vụ cùng thảo phạt nhiệm vụ hai loại, trong đó khen thưởng phong phú nhất chính là thảo phạt nhiệm vụ. Thảo phạt nhiệm vụ cấp bậc phân biệt đối ứng hồng, màu da cam, xanh lục, thanh lam, tím, thất sắc, trong đó hào quang màu tím thảo phạt nhiệm vụ trục quyển chính là quý giá nhất, cũng là khó khăn nhất thảo phạt nhiệm vụ, nhưng chỉ cần có đợi lỡ có thể hoàn thành, trong đó khen thưởng cũng là tốt nhất. Lý Vĩ đến đây thảo phạt thánh điện mục tiêu chính là đại điện trung ương nhất cái kia tỏa ra hào quang màu tím trục quyển, cũng là thảo phạt bên trong tòa thánh điện duy nhất một tấm màu tím trục quyển. Khi làm Lý Vĩ trắng xám hai tay tiếp xúc được màu tím trục quyển thời gian, một luồng lạnh lẽo xúc động Lý Vĩ, tiếp theo nương theo chính là hệ thống nhắc nhở. Đỡ lỡ vong linh bạo quân phát động thảo phạt nhiệm vụ người than vãn nghĩa trang có tiếp nhận hay không? Thảo phạt nhiệm vụ người than vãn nghĩa trang chính là duy nhất nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ này vĩnh cửu biến mất. Mời đỡ lỡ thận trọng cân nhắc. Đây chính là màu tím thảo phạt nhiệm vụ, chính là duy nhất tính. Nhiệm vụ thất bại sau đó sẽ không lại tiếp tục sinh thành, mà là trực tiếp vĩnh cửu biến mất. Tiếp thu. Chúc mừng đỡ lỡ vong linh bạo quân tiếp thu màu tím thảo phạt nhiệm vụ người than vãn nghĩa trang. Cho đến lúc này Lý Vĩ mới tính được là trên là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết Lý Vĩ chiếm trước thời gian là chính là này màu tím thảo phạt nhiệm vụ. Một đời trước vong linh tợ lỡ lôi vấn nghịch thiên vận may trực tiếp bị tùy cơ đến đú linh long trong thành, đem màu tím thảo phạt nhiệm vụ lĩnh đi rồi. Một đời trước chỉ nghe nói lôi vấn ở mở ra ngày thứ nhất cũng đã đem này màu tím thảo phạt nhiệm vụ lĩnh đi, nhưng lại không biết thời gian cụ thể. Vì lẽ đó sợ lôi vấn giành trước chính mình một bước, Lý Vĩ ở tiến vào thiên hạ sau đó, lập tức liền chạy tới thảo phạt thánh điện. Bây giờ lĩnh màu tím thảo phạt nhiệm vụ sau đó, Lý Vĩ nhưng là không cần phải gấp, liếc mắt nhìn lóng lánh ánh sáng thảo phạt thánh điện, Lý Vĩ nhưng là quay đầu rời đi. Mỗi một tợ lỡ cùng thời khắc đó chỉ có thể lĩnh một cái thảo phạt nhiệm vụ. Bây giờ đã có thảo phạt nhiệm vụ tại người Lý Vĩ, nhưng là đúng với trước mắt này thảo phạt chủ quyền chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Nay thảo phạt bên trong tòa thánh điện thảo phạt nhiệm vụ chủ quyền lít nha lít nhít không thấp hơn 1.000, nhìn qua rất nhiều, nhưng Lý Vĩ biết đối với tờ lệ ơ mà nói vẫn là tăng nhiều thì ít, ai bảo tờ lệ ơ quá nhiều, đồng thời thảo phạt thánh điện thảo phạt chủ quyền không cần mấy ngày thời gian sẽ bị tờ lệ ơ linh không, sau đó đợi được công đoàn chiếm trước chủ thành thời gian, nơi này đã là bá giả công đoàn địa bàn. Mấy tháng mới sinh thành một lần thảo phạt nhiệm vụ nhưng là bị bá giả công đoàn lũng đoạn. Một đời trước Lý Vĩ cũng chỉ có thể nhìn diễn đàn bên trên giới thiệu mà thôi, căn bản sẽ không có tiếp thu qua thảo phạt nhiệm vụ. Dù sao thảo phạt thánh điện đợi được Lý Vĩ tiến vào thiên hạ thời gian, trải qua một năm công đoàn loạn chiến, U Linh Long Thành đã là bá giả công đoàn một nhà độc đại. Mà thiên hạ vận doanh mười mấy năm nhưng là chỉ có mới bắt đầu 4 cái màu tím thảo phạt nhiệm vụ, tứ đại chủng tộc bên trong mỗi một chủng tộc nắm giữ một cái, còn sau đó sinh thành thảo phạt nhiệm vụ cũng căn bản sẽ không có màu tím, cao nhất bất quá màu vàng mà thôi. Rời đi thảo phạt thánh điện Lý Vĩ, nhưng là trực tiếp hướng về kỵ sĩ thánh điện mà đi. Toàn bộ U Linh bên trong tòa Long Thành chia làm kỵ sĩ thánh điện, pháp sư thánh điện, thuật sĩ thánh điện, chiến sĩ thánh điện làm chuyển chức giả thánh điện, tứ đại chủng tộc bên trong mỗi một chủng tộc đều chia làm này tứ đại nghề nghiệp, thiên hạ bên trong làm phi thường cân bằng, vong linh tộc chuyển chức trở thành kỵ sĩ chính là vong linh kỵ sĩ, pháp sư vong linh, nhân tộc nhưng là thần thánh kỵ sĩ, thánh thần pháp sư vân vân. Ở thiên hạ bên trong lẹ và không là có thể chuyển chức, có học tập một lần sở kỳ hữu cơ hội, ở ngươi chơi đạt đến lẹ và 20 cùng lẹ vẹo 50 thì liền có thể tăng lên nghề nghiệp cấp độ. Thành công lên lẹ vẹo liền có thể lại một lần nữa thu được học tập sở kỳ hiệu cơ hội, khi làm lẹ vẹo 50 sau khi nhưng là không thể ở hệ thống chủ thành bên trong tăng lên nghề nghiệp cấp độ cùng học tập sở kỳ hiệu, vào lúc này liền muốn tờ lỡ chính mình thăm dò nghề nghiệp lên cấp phương hướng cũng cần tờ lỡ chủ động tìm tòi. Mà Lý Vĩ lần này nhưng là muốn chuyển chức trở thành vong linh kỵ sĩ, một đời trước Lý Vĩ chơi chính là kỵ sĩ, lần này vẫn như cũ cũng không ngoại lệ. Nhìn trước mắt nguy nga kỵ sĩ thánh điện, Lý Vĩ nhanh chân đi vào trong đó, rộng rãi kỵ sĩ bên trong tòa thánh điện chỉ có một vị kỵ sĩ cười ở dày nặng áo giáp bao vây vật cưỡi bên trên khi làm Lý Vĩ tiến vào thời điểm hai con đu lan sắc hỏa diễm chăm chú nhìn chằm chằm Lý Vĩ, lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình lời nói vang vọng ở bên tai của Lý Vĩ. Vong linh dừng lại chuyển chức thiên hạ vừa rồi mở ra 3 ngày trước, hết thảy nở tờ cờ cũng không có cao cấp trí tuệ, trước mắt chuyển chức nở tờ cờ bất kể là ai đến đều sẽ lặp lại câu này, chỉ cần ngươi hô lên chuyển chức, nở tờ cờ sẽ tự động thay người chuyển chức. Nhìn trước mắt kỵ sĩ trên người giáp trụ dường như máu tươi thê thê, từng tiêm một hoa văn dường như căng phồng huyết mạch, xem Lý Vĩ hai mắt một trận ước ao, lẹ vào 8 long huyết kỵ sĩ, nhiễm cự long máu tươi tiến hóa mà thành binh chủng, chỉ đứng sau đỉnh cấp lẹ vào 9 binh chủng. Theo lời nói của Lý Vĩ hạ xuống, long huyết kỵ sĩ vung tay lên, một trận huyết quang nhưng là đem Lý Vĩ bao vây mà ở, đầy đủ 3 giây thời gian huyết quang mới biến mất, lộ ra bị huyết quang vây quanh Lý Vĩ. Bây giờ Lý Vĩ nhưng là dáng vẻ đại biến, vốn là gầy trơ xương thân thể bây giờ nhìn qua nhưng là cường tráng lên, cũng không còn trước đó cái kia một luồng yếu đuối mong manh cảm giác, bất quá sắc mặt nhưng là càng thêm trắng xám, không hề một chút hường hào, cái này cũng là vong linh tộc đặc thù. May là thiên hạ bên trong cũng chưa hề đem vong linh tộc tợ lỡ biến thành bộ xương khô cũng đã không sai. Chúc mừng tợ lỡ vong linh bạo quân chuyển chức tử linh kỵ sĩ thành công. Mời tợ lỡ lựa chọn mới bắt đầu sở kỳ hiệu. Ở thiên hạ bên trong, sở kỳ có thể nói là phi thường hy hữu, mặc kệ là sở kỳ hiệu vẫn là ma pháp toàn bộ đều chia làm lẹ vẹo năm. Ở hệ thống chủ thành chỉ có 3 lần học tập cơ hội, lần thứ nhất chỉ có thể học tập lẹ vẹo 1 sở kỳ hoặc là ma pháp, lần thứ 3 chính là lẹ vẹo 3 sở kỳ hoặc là ma pháp. Lẹ vẹo 4 cùng lẹ vẹo 5 kỹ năng và ma pháp nhưng là muốn tợ lỡ chính mình thăm dò học tập. Nhìn bài phóng ở trước mắt không dưới 20 lẹ vẹo một sở kỳ hiệu, Lý Vĩ nhưng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, ưa cao à. Chỉ có thể học tập một cái, nếu có thể nhiều học mấy cái là tốt rồi, sở kỳ hữu bên trong có rất nhiều đều là Lý Vĩ muốn học tập, như thích hợp nhất người mới chiêu hồn thuật. Chiêu hồn thuật có thể đem chiến đấu bên trong tử vong bộ đội chuyển thành bộ xương binh. Như vậy lẹ vẹo một sở kỳ hữu mỗi cái nghề nghiệp đều có thể học tập, cũng không hạn chế nghề nghiệp, bất quá vì sau đó phát triển Lý Vĩ nhưng là chỉ có thể từ bỏ. Nhìn trước mắt sở kỳ hữu sách tranh, lựa chọn trong đó không có bao nhiêu giới thiệu lẹ vẹo một sở kỳ hữu vong linh chúc phúc. Lẹ vẹo một sở kỳ hữu vong linh chúc phúc, thu được minh khí tẩy tủy, tăng cường thể chất. Như vậy sở kỳ hữu giới thiệu, rất nhiều tờ lễ đều cho rằng chính là vô dụng sở kỳ hữu, nhưng ai có thể nghĩ được đến hơn 20 cái sở kỳ hữu bên trong chỉ có cái này vong linh chúc phúc chính là giá trị cao nhất sở kỳ hữu. Một đời trước Lý Vĩ nhìn thấy vong linh chúc phúc thời điểm đi vậy cho rằng chính là một cái vô dụng sở kỳ hữu, nhưng chân chính phát hiện sở kỳ hữu này giá trị thời điểm, nhưng là thiên hạ mở ra 10 năm sau khi, lẹ vẹo 50 sau đó con đường sau đó nhưng là muốn tờ lễ tự mình tìm tòi, mà ai có thể nghĩ đến ở thiên hạ bên trong lẹ vẹo 50 bất quá là tờ lễ ở đánh cơ sở mà thôi, thường thường học một ít công kích ma pháp, tuy rằng mạnh mẽ nhất thời, nhưng mạnh mẽ không được một đời, nhưng đợi được. Vong linh tiên thai chiến dịch sau khi thiên địa biến đổi lớn, hư huyễn cùng hiện thực dung hợp sau đó, ngươi liền phát hiện học tập này một ít sở kỳ căn bản vô dụng, mà vong linh chúc phúc sở kỳ hiệu này mới phải phát huy ra chân chính tác dụng thời điểm. Chính đang kỵ sĩ bên trong tòa thánh điện lựa chọn sở kỳ hiệu Lý Vi cũng không biết, giờ khắc này thảo phạt bên trong tòa thánh điện nhưng là xuất hiện một bóng người nhìn thảo phạt ở giữa tòa thánh điện sửng sốt một chút, sau đó lĩnh đi rồi một tấm màu xanh lam trục quyển rời đi. Nếu như Lý Vi có thể nhìn thấy người này, nhưng là tuyệt đối có thể nhận ra người này, một đời trước mạnh nhất tờ layer, công nhận thực lực người số 1 lôi vấn. Chương 5, Tử Linh Kỵ Sĩ. Hệ thống thông cáo, tờ layer vong linh bạo quân thành công chuyển chức Tử Linh Kỵ Sĩ. Không phải, đây cũng quá giả. Game mới vừa mở ra mấy phút dĩ nhiên thì có chuyển chức người. Ô hô, thành thị này quá to lớn, lão tử lúc nào có thể tìm tới chuyển chức thánh điện? Chuyển chức thánh điện ngươi ở đâu? Ở nơi nào? Cà ca rất nhớ ngươi. Một cái hệ thống thông cáo gây nên vô số oán mang tiếng. Đối với vô số tờ layer mà nói, Lý Vĩ có thể nói là biểu hiện siêu quần, vì có thể chứa đựng tờ layer. Hệ thống thành thị phi thường bao la, lại như là vong linh tộc tam đại chủ thành, có thể chứa đựng mấy chục triệu tờ lễ ơ thừa sức, như vậy bao la nguy nga trong thành thị muốn tìm được chuyển chức giả thánh điện không phải là chuyện đơn giản. Mà đối với Ú Linh Long Thành một đời trước Lý Vĩ nhưng là ở đây lăn lộn 3 năm phi thường quen thuộc, thêm vào kỵ sĩ thánh điện khoảng cách thảo phạt thánh điện cũng bất quá là khoảng cách mấy trăm mét, lúc này mới tạo thành Lý Vĩ trở thành người thứ nhất chuyển chức giả, bằng không dựa vào Lý Vĩ đi vào thảo phạt thánh điện làm lỡ thời gian, người thứ nhất chuyển chức giả nhưng là không tới phiên Lý Vĩ. Xét thấy tờ lễ vong linh bạo quân chính là người thứ nhất chuyển chức trở thành tử linh kỵ sĩ, khen thưởng tử linh kỵ sĩ chiến lược sở kỳ hiệu. Chiến lược sở kỳ hiệu đang tạo ra. Vong linh tâm chắn. Vong linh tâm chắn, hình thành một cái bộ xương tâm chắn bảo vệ, hấp thu 10% kẻ địch thương tổn. Chú, tử linh kỵ sĩ chiến lược đặc biệt sở kỳ hiệu. Khi, làm, Lý Vi tiếp thu xong vong linh chúc phúc sau đó, nhìn hệ thống nhắc nhở, tra nhìn mình chiến lược sở kỳ hiệu, mỗi một tờ lễ sở kỳ chia làm hai loại, chiến lược kỹ năng và phổ thông sở kỳ hiệu, phổ thông sở kỳ tờ lễ có 3 lần học tập cơ hội. Thế nhưng chiến lược sở kỳ hiệu nhưng là chỉ có dựa vào nghịch thiên vận may, phải biết thực dụng chiến lược sở kỳ hoàn toàn có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu, vì lẽ đó hệ thống nhưng là có hạn chế, cần nhờ tờ lễ tự mình tìm tòi. Chú, chiến lược sở kỳ không phân đẳng cấp, có thể là mở hòm đào xuất hiện chiến lược sách sở kỳ hiệu, hoặc là hoàn thành thảo phạt nhiệm vụ khen thưởng, nói chung không có cố định, nhưng Lý Vi không nghĩ tới lần này hệ thống nhưng là sẽ hào phóng một lần. Vong linh tâm chắn chính là một cái phi thường thực dụng chiến lược sở kỳ hiệu, vong linh tộc lệ vẹo một binh chủng có một cái đặc điểm chính là giòn. Đã có cái này chiến lược sở kỳ hiệu nhưng là có thể bù đắp. Màu tím thảo phạt chủ quyền tới tay, cũng thành công chuyển chức, Lý Vĩ nhưng là muốn đi vào hoàn thành thảo phạt nhiệm vụ người than vãn nghĩa trang, bất quá trước khi lên đường Lý Vĩ nhưng là muốn đem trên người hệ thống biếu tặng 100 kim tệ tiêu hết, dù sao Lý Vĩ nếu như thế tay không đi vào vốn là muốn chết, không công lãng phí đi màu tím thảo phạt nhiệm vụ. 100 kim tệ chính là hệ thống cho tờ lễ tài chính khởi động, có thể để cho tờ lễ chiêu mộ binh chủng, lẽ vào 20 chưa hề đem nghề nghiệp tiến cấp trước đó, chỉ có thể mang theo một tiểu đội binh chủng cũng chính là 12 cái tiêu chuẩn. Mà người mới tờ lệ ơ nếu như chiêu mộ lệ và không binh chủng, bộ xương binh nhưng là có thể chiêu mộ 10 tên. Dù sao bộ xương binh nhưng là có hàng đẹp giá rẻ tên gọi, chỉ cần 10 kim tệ liền hoàn toàn có thể thành công chiêu mộ, hoặc là chiêu mộ lệ vẹo một binh chủng bộ xương dũng sĩ cùng bộ xương xạ thủ, bộ xương dũng sĩ cùng bộ xương xạ thủ như thế giá cả 30 kim tệ, mỗi một tờ lệ ơ đều có chính mình các loại không lựa chọn tương đương, binh chủng phối hợp một cái tờ lệ ơ có một lựa chọn. Mà đối với Lý Vĩ mà nói đơn thuần toàn bộ chiêu mộ bộ xương binh nhưng là có một ít không có lời, bộ xương binh quá giòn. Coi như là Lý Vi có chiến lược sở kỳ hiệu cũng bù đắp không được bộ xương binh không còn dùng được sự thực, bộ xương binh khủng bố địa phương chính là trở thành bộ xương hải, bất quá bây giờ nhưng là bị hệ thống cấm chế, tờ lễ lẹ vào 20 trước đó chỉ có thể mang theo một tiểu đội tiêu chuẩn binh chủng. Nhưng hệ thống đối với vong linh tờ lễ cũng có bồi thường, lẹ vẹo một bộ xương sát thủ cùng bộ xương dũng sĩ muốn so với những chủng tộc khác lẹ vẹo một binh chủng tiện nghi 10 kim tệ. Đi tới nghĩa địa nhìn vô số bia mộ, phóng tầm mắt nhìn rất xa quên không tới giới hạn, đông cũng tây tả trên mộ bia che kín cho bụi, có bia mộ thậm chí cũng đã vỡ vụn, ở đi tới chiêu mộ trên này giao nộp 40 kim tệ sau đó, đại địa nhưng là có một ít lay động, ở Lý Vĩ phía trước bia mộ chỗ, nhưng là từ đại địa bên trong bỏ ra 4 cụ bộ xương trắng như tuyết, loạn choa loạn choạng thân thể nhưng là dường như muốn tan vỡ giống như vậy, khi, làm, nhìn phía Lý Vĩ thời điểm một luồng ngọn lửa màu Xanh lục từ trái tim vị trí bắt đầu đống nhiên bay lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, hai mắt vị trí đã có hai đám u xanh lục hỏa diễm thay thế. Từng người khom lưng từ trên mặt đất tìm kiếm, khi, làm, bốn bộ xương khô một lần nữa dừng lại thời điểm, đã lởm chẩm xương tay trong tay đã có thêm bốn chuôi trắng như tuyết bạch cốt kiếm. Bộ xương binh, lẹ và không binh chủng, có cơ bản năng lực chiến đấu. Đánh giá, không muốn, đừng, đối với bọn họ có bất kỳ ảo tưởng, thân thể đụng vào tức toái nhường sức chiến đấu của bọn họ so với người tưởng tượng bên trong còn thấp hơn. Nụ cười khổ sở hiện lên ở trên mặt của Lý Vĩ, bộ xương binh đánh giá đã được cho là trong lịch sử xấu nhất đánh giá, cứ việc đã sớm biết bộ xương binh thuộc tính, nhưng nhìn thấy bộ xương binh, trên mặt của Lý Vĩ vẫn không tự chủ được hiện ra cay đắng, bất quá may là bộ xương dũng sĩ cùng bộ xương xạ thủ được cho là không sai lẹ vẹo một binh chủng. Mang theo giả bốn bộ xương khô binh Lý Vĩ đi vào bãi tha ma, bãi tha ma ngay khi nghĩa địa bên cạnh, hai người cũng không có khoảng cách bao xa, hơn 10 phút cũng đã nhường Lý Vĩ đi tới bãi tha ma. Đang đi tới bãi tha ma trên đường Lý Vĩ nhưng là gặp phải một vị từ bãi tha ma rời đi tờ layer, bất quá nhưng là không có gây nên Lý Vĩ chú ý, mấy triệu tờ layer bị phân phối đến U Linh Long Thành cũng không phải số ít, bây giờ Lý Vĩ làm lỡ không ít thời gian, thiên hạ bên trong đã là trải rộng. Tờ layer, còn lại 60 kim tệ, Lý Vĩ nhưng là dự định chiêu mộ bộ xương dũng sĩ cùng bộ xương xạ thủ các loại một cái, đây chính là Lý Vĩ lựa chọn phối hợp binh chủng, dùng bộ xương dũng sĩ coi như khiên thịt, bộ xương binh từ bên hiệp trợ. Thiên hạ càng thêm dán vào hiện thực, tờ layer nhưng cũng là có thể chiến đấu. Bị vong linh chúc phúc qua đi Lý Vĩ miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tương đương với lẹ vẹo một binh chủng. Bộ xương dũng sĩ, lẹ vẹo một binh chủng, ổ kích, ở cận chiến trong công kích có 1% suất đánh ngất kẻ địch. Đánh giá, đây là người mặc kiên cố áo giáp, tay cầm thiết phủ chiến sĩ tinh nhuệ, có không sai năng lực chiến đấu. Bộ xương xạ thủ, lẹ vẹo một binh chủng, tấn công từ xa. Đánh giá, nắm giữ khá mạnh công kích, một đòn tức phá thân thể nhưng là muốn so với bộ xương binh còn muốn yếu đuối. Nhìn tay cầm thiết phủ trên người bị giáp trụ bao vây bộ xương dũng sĩ, Lý Vĩ phi thường thỏa mãn. Cùng bộ xương dũng sĩ so ra bộ xương binh nhưng là kém xa tít tắp, không có một chút nào trang bị, liền ngay cả vũ khí vẫn là yếu đuối làm thành bạch cốt kiếm, nơi nào có bộ xương dũng sĩ trong tay cái kia phát tán hàn quang thiết phủ uy manh bá đạo. Bộ xương xạ thủ dáng vẻ cùng bộ xương binh xê xích không nhiều, bất quá vũ khí nhưng là không giống nhau, trên lưng nhưng là có một túi đựng tên, mấy chi chất gỗ mũi tên bên trên nhưng là lập lòe hàn quang. Nhìn giống tuyết kim tệ, Lý Vĩ nhưng là kích hoạt rồi thảo phạt nhiệm vụ truyền tống trận, bây giờ nhưng là Lý Vĩ hoàn thành thảo phạt nhiệm vụ thời điểm, khi làm truyền tống trận kích hoạt trước mắt, Lý Vĩ cũng cảm giác được trước mắt mình một trận hoảng hốt. Chương 6, màu tím thảo phạt nhiệm vụ. Người than vãn nghĩa trang, màu tím thảo phạt nhiệm vụ, án đi nỉ sơn mạch thánh Titer S nghĩa trang bên trong mai táng nổ xỉ ân đại lục bên trên từng vị ầm ầm sóng dậy anh hùng, vong linh bạo quân. Gánh vác lên sứ mạng của ngươi, đi vào kêu gọi anh linh của bọn họ cùng chúng ta đồng thời chiến đấu, nhớ kỹ. Chết đi kẻ địch chính là minh hữu. Thân ảnh của Lý Vĩ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, nhưng là rời đi rừng rậm u ám, xuất hiện ở án đi nỉ bên trong dãy núi. Án Đi Nỉ Sơn Mạch ở toàn bộ Nổ Xỉ Ẩn Đại Lục bên trên nghe tên xa gần, bởi vì nơi này chính là anh hùng nghĩa địa, từng vị danh chấn Nổ Xỉ Ẩn Đại Lục anh hùng chết rồi mai táng ở Thánh Titer S nghĩa trang. Án Đi Nỉ Sơn Mạch ở Nổ Xỉ Ẩn Đại Lục tối phương bắc, mặt sau chính là mênh mông vô bờ hải dương, Án Đi Nỉ Sơn Mạch ở vào Liên Minh Thần Thánh phía sau, thuộc về Sư Thiếu Vương triều lãnh thổ. Giờ khắc này Lý Vĩ nhưng là cùng mình mang theo binh chủng lặng lặng nằm ở bên trong vùng rừng rậm, cùng rừng rậm u ám tràn ngập sát thối mùi không giống, Án Đi Nỉ Sơn Mạch tràn ngập an lành thần thánh. Lý Vĩ đang bị truyền tống tới đây sau đó bản năng cảm giác không khỏe, một luồng cảm giác bị đè nén tràn ngập trong lòng, đây chính là hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng áp chế. Phía trước Thánh Titer S nghĩa trang thấy ở xa xa, một cái to lớn thiên sứ hư ảnh ở trôi nổi ở Thánh Titer S nghĩa trang bầu trời đọc, toàn bộ nghĩa trang căn bản cũng không có U Linh Long Thành nhìn qua âm u khí tức, ngược lại là khắp nơi tràn ngập thần thánh. Đời trước tứ đại thảo phạt nhiệm vụ Lý Vĩ đều nghiên cứu qua, nhưng không phải không thừa nhận trong đó tiêu tốn tâm lực to lớn nhất nhưng là người than vãn nghĩa trang cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ. Bây giờ Lý Vĩ nhưng là muốn đem toàn bộ nghĩa trang tịnh hóa, để trong này thần thánh sức mạnh triệt để biến mất, trở thành vong linh thiên đường. Nhìn trong tay này một viên hình bán nguyệt vong linh chi tâm, có thể làm cho hết thảy vong linh tở lệ ơ điên cuồng đồ vật. Vong linh chi tâm, vong linh tở lệ ơ kiến thành đạo cụ, sử dụng tự động hình thành lẹ vẹo một vong linh thành thị. Chú, nhiệm vụ đạo cụ. Nếu là không có mặt sau vài chữ đối với Lý Vĩ mà nói liền phi thường hoàn mỹ, ở thiên hạ bên trong, tở lệ ơ muốn thu được thành lập thành thị đạo cụ phi thường khó khăn, một đời trước thiên hạ mở ra đầy đủ quá khứ 2 tháng mới có tở lệ ơ sáng tạo thành thị. Có thể thấy được như vong linh chi tâm như vậy kiến thành đạo cụ thu được gian nan. Bây giờ trong tay Lý Vĩ này một viên vong linh chi tâm nếu là không có mặt sau mấy chữ này có thể nói là giá trị liên thành, đã có nó liền có thể một đêm phát nhanh, trở thành nhà giàu mới nổi. Người than vãn nghĩa trang cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ nhưng là muốn Lý Vĩ đem nơi này lực lượng thần thánh tịnh hóa, kêu gọi vô số anh hùng anh linh chiến đấu, trực tiếp nhất biện pháp không gì bằng thành lập một tòa vong linh thành thị, lấy vong linh thành thị sức mạnh một cách tự nhiên sẽ đối với nơi này tạo thành ăn mòn. 3 ngày thời gian liền có thể làm cho nơi này thần thánh sức mạnh bị ăn mòn hết sạch, triệt triệt để trở thành vong linh tiên đường. Cái này cũng là trong tay Lý Vĩ vì sao lại có vong linh chi tâm nguyên nhân, nhưng nếu như đơn giản như vậy, điều này cũng không có thể trở thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ. Thánh Titer S nghĩa trang bên trong nhưng là có nhân tộc binh chủng bảo vệ, một đời trước thời điểm lôi vẫn hoàn thành người than vãn nghĩa trang nhiệm vụ thời điểm đã là thiên hạ mở ra năm thứ 2. Vào lúc ấy tờ layer phổ biến thực lực đều có hơn 30 cấp, đã thành công đem nghề nghiệp lên lại vèo, mang theo binh chủng hạn chế cũng không phải một tiểu đội, mà là một trung đội, nhưng là biểu thị có thể mang theo 5 tiểu đội binh chủng, khi đó gỡ lỡ hơn 30 cấp mang theo binh chủng đẳng cấp phổ biến cũng là lẹ vèo 4 binh chủng. Lúc đó Lôi Vân rất mạnh, cùng một màu lẹ vèo 5 binh chủng, ở người chơi bên trong nhưng là không thường thấy, nhưng ở người than vãn nghĩa trang nhiệm vụ bên trong bảo vệ thánh Titer S nghĩa trang nhưng là nhân loại lẹ vèo 6 binh chủng, tuy rằng khá là gian nan, nhưng là nhường Lôi Vân hoàn thành cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ. Thế nhưng lúc đó Lôi Vân chính là thiên hạ mở ra năm thứ 2 mới hoàn thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ, có thể nói là nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn cuối, ở độ khó của nhiệm vụ giảm xuống 30% tình huống dưới hoàn thành. Lúc trước Lôi Vân hoàn thành cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ sau đó nhưng là đem nhiệm vụ trải qua kề sát ở trong diễn đàn, căn cứ Lôi Vân suy đoán nếu không là độ khó của nhiệm vụ đã giảm xuống 30%, bảo vệ thánh Titer S nghĩa trang nhưng là sẽ xuất hiện lẹ vèo 7 binh chủng. Cái này tiếp mời lúc trước tạo thành rất lớn náo động, vô số cao thủ thảo luận kết quả. Muốn ở không xuống hàng độ khó của nhiệm vụ thời gian hoàn thành liền muốn ở thiên hạ vừa rồi mở ra thời gian, bởi vì thánh Titer S nghĩa trang bên trong người bảo vệ chính là căn cứ tờ lễ lẹ và cùng mang theo binh chủng đẳng cấp tăng cao lẹ vèo 1 hoặc là lẹ vèo 2. Tờ lễ kéo càng lâu tuy rằng tờ lễ ở trở nên mạnh mẽ, nhưng hoàn thành hy vọng liền càng xa vời, bởi vì binh chủng đẳng cấp càng cao trên lệch liền càng rõ ràng, chỉ có thiên hạ vừa rồi mở ra thời điểm, khi đó lẹ vèo 3 trở xuống binh chủng trên lệch không phải quá lớn, lẹ vèo 1 hoàn toàn có thể đánh giết lẹ vèo 3 binh chủng, nhưng đợi được lẹ vèo 5 sau đó căn bản không thể xuất hiện càng lẹ và hai đánh giết tình huống, trừ phi là song phương tỷ lệ 1:1000 tình huống như vậy xuất hiện, phát động chiến thuật biển người. Vì lẽ đó hoàn thành cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ thời gian càng sớm càng tốt, nghĩ liên quan đến màu tím thảo phạt nhiệm vụ người than vãn nghĩa trang thảo luận đi ra tốt nhất phương án, ánh mắt của Lý Vi tránh ra một tia vẻ hưng phấn, này ở đời trước nhưng là vô số người một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, bởi vì nhiều lần cân nhắc vô số lần cho rằng tốt nhất phương án nhưng là không có cách nào chấp hành. Bởi vì màu tím thảo phạt nhiệm vụ chính là duy nhất tính, có thể nói là mặc kệ là thành công hay là thất bại, chỉ có một cơ hội. Lý Vĩ không nghĩ tới có một ngày sẽ làm chính mình tự mình đến nghiệm chứng, nay thảo luận đi ra tốt nhất phương án có thể hay không thành công, nghĩ tới đây Lý Vĩ nội tâm chính là một trận hứng hực, vô số người trí tuệ kết tinh, bây giờ nhưng là muốn Lý Vĩ đến nghiệm chứng. Đạp đạp tiếng bước chân, từ Lý Vĩ phía trước chuyển đến, màu trắng bạc mũ giáp ở dưới ánh mặt trời long lanh trắng bạc hào quang, trên người khoác màu xanh lam dày nặng giáp trụ, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây chặt chẽ, màu trắng bạc mũ giáp đem khuôn mặt che lại, chỉ lộ ra một đôi sắc bén hai con mắt, trong tay nhưng là nhấc theo một thanh dài hơn 1 mét rộng rãi đại kiếm. Kiếm vệ, lẹ và hai binh chủng, làm tức giận, khi, làm, quân đội bạn hoàn toàn chết trận thì, thương tổn tăng cao 5%. Đánh giá, khi, làm, quân đội bạn hoàn toàn chết trận thời gian, ai cũng không thể ngăn cản vùng vẩy đại kiếm kiếm vệ. Trên lệnh. Đây chính là trên lệnh, vốn là cùng bộ xương binh so sánh, vẻ ngoài không sai bộ xương dũng sĩ, ở cùng kiếm vệ so ra, lại như là quân không chính quy gặp phải quân chính quy giống như vậy, hoàn toàn không có so sánh tính. Nhìn thánh Titer S nghĩa trang phương hướng đi tới hai tên tuần tra binh chủng, Lý Vi không khỏi hiện ra sắc mặt vui mừng. Cùng suy đoán bên trong hoàn toàn tương đồng, thánh Titer S nghĩa trang bảo vệ sức mạnh chính là căn cứ tờ lỡ lẹ và cùng mang theo binh chủng đẳng cấp thay đổi, lấy ra hệ thống ban tặng kỵ sĩ kiếm, cổ điện trang nhã ngoại trừ nhìn qua vẻ ngoài khá hơn một chút, căn bản sẽ không có bất kỳ thuộc tính, không. Chí ít vẫn có một cái thuộc tính, sắc bén, đối mặt kiếm vệ hoàn toàn bị bao vây ở giáp trụ phía dưới thân thể, chí ít nắm giữ kỵ sĩ kiếm Lý Vĩ vẫn có thể cho đối phương tạo thành thương tổn. Lý Vĩ lặng lặng chờ đợi kiếm vệ đến, bây giờ Lý Vĩ như ngang nhau đợi con mồi mắc câu thợ săn như thế. Chương 7, lẹ vẹo 3 binh chủng cấm vệ. Nếu như đổi làm lẹ và hai thuật vệ, như thế làm nhưng là có không nhỏ độ khó, nhưng kiếm vệ nhưng là có bị viễn trình binh chủng khắc chế thuộc tính, nhất định bộ xương xạ thủ nhưng là trận chiến này chủ lực. Kiếm vệ phản ứng tốc độ cực kỳ nhanh, nhìn thấy Lý Vĩ lao ra bóng người, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lẹ và hai binh chủng kiếm vệ chính là nhân tộc binh chủng tinh nhuệ bộ binh, năng lực phản ứng, còn có xung phong năng lực vẫn chính là nhất lưu, chính là tờ lẽ ở tiền kỳ chủ lực binh chủng. Đặc tính, bạo quân phát động. Theo Lý Vĩ ý niệm, một luồng kinh hãi táo bạo khí tức từ trên người Lý Vĩ tăng ra. Trong nháy mắt cũng đã ảnh hưởng Lý Vĩ gần nhất bộ xương dũng sĩ xung kích tốc độ nhưng là càng nhanh hơn, trong nháy mắt cũng đã cùng Lý Vĩ ngang hàng, không chỉ là đặc tính, chiến lược sở kỳ hiệu vong linh tâm chắn cũng bị Lý Vĩ sử dụng. Một cái màu đen bộ xương đầu lâu xuất hiện ở Lý Vĩ mang theo hết thể binh chủng trên người, đặc biệt bộ xương dũng sĩ trên người một luồng khoảng 1 mét đen kịt bộ xương đầu lâu không ngừng quay trùng quanh bộ xương dũng sĩ bay lượn, tăng thêm bộ xương dũng sĩ hung sát. 10 mét khoảng cách có thể nói là chớp mắt đã tới, bất quá trước hết đến nhưng là bộ xương xạ thủ công kích. Mũi tên ở trên bầu trời vẽ ra sắc bén tiếng rít trong nháy mắt cũng đã đi tới kiếm vệ trước người, trong nháy mắt cũng đã đâm xuyên tiến vào kiếm vệ màu xanh lam giáp trụ bên trong, nhất thời liền để trong đó một vị kiếm vệ khí thế trên người tiết lộ một đoạn. Trọng thương, một vị kiếm vệ ở bộ xương xạ thủ trong tay trọng thương, trong nháy mắt đánh lén bên dưới coi như là lẹ và hai kiếm vệ cũng bị lẹ vèo một bộ xương xạ thủ trọng thương, nếu như đổi thành lẹ và hai viễn trình binh chủng, lần này đánh lén có thể làm cho trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết kiếm vệ, dù sao kiếm vệ bị viễn trình binh chủng khắc chế. Mà trong tay Lý Vĩ kỵ sĩ kiếm nhưng là hướng về mặt khác một vị không bị thương chút nào kiếm vệ đâm tới, có thể nói là đời trước Lý Vĩ chính là lẹ vèo 50 kỵ sĩ, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy rằng giờ khắc này đẳng cấp khá thấp, thể lực sự chịu đựng chờ các loại đều không phải kiếm vệ đối thủ. Nhưng Lý Vĩ dây dưa kéo lại kiếm vệ vẫn có niềm tin, bộ xương dũng sĩ ở chính mình bạo quân đặc tính ủng hộ nhưng là uy phong lấm lấm, cùng kiếm vệ chiến đấu không kém mảy may, thậm chí áp chế lại kiếm vệ. Lẹ và hai kiếm vệ vốn là có thể nghiền ép lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ, thế nhưng Lý Vĩ đặc tính bạo quân suy yếu kẻ địch 5% thực lực, tăng cường chính mình bình chủng 5% thực lực, kẻ địch thực lực yếu bớt, chính là mình thực lực tăng cường. Bộ xương dũng sĩ ở Lý Vĩ bạo quân đặc tính bên dưới thực lực tăng mạnh, đối phó chịu đến vốn là thực lực yếu bớt, còn nặng hơn sang kiếm vệ, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cũng không cần nói bị trọng thương kiếm vệ còn có lo lắng bên trong vùng rừng rậm bộ xương xạ thủ, giờ khắc này bộ xương binh nhưng là cũng tiến vào chiến trường. Ngay khi Lý Vĩ bên này còn đang dây dưa thời điểm, một bên khác chiến đấu đã kết thúc, bị trọng thương kiếm vệ chính là bộ xương dũng sĩ đều có thể đơn độc áp chế, chớ đừng nói chi là còn có bộ xương xạ thủ cùng bộ xương binh hiệp trợ. Theo một tên kiếm vệ bỏ mình, vốn là cùng kiếm vệ chiến đấu hơi ở hạ phong Lý Vĩ, nhưng là đột nhiên bị kiếm vệ trong tay đại kiếm đẩy lui. Khi làm quân đội bạn chết trận thời khắc, kiếm vệ sở kỳ hiệu làm tức giận nhưng là phát huy hiệu quả, làm tức giận tăng cường kiếm vệ 5% lực công kích. Tan cảnh vong linh theo kiếm vệ nộ gọi, khí tức trên người nhưng là càng thêm mãnh liệt. Ở Lý Vĩ đẩy lui trong quá trình, nhanh chân tiến lên, trong tay đại kiếm dường như lưới hái của tử thần hướng về Lý Vĩ vung vậy mà đến, mà Lý Vĩ cũng vào đúng lúc này nhưng là vội vã tránh né. Bây giờ đang chọc giận sở kỳ thực lực ra chỉ bên dưới, Lý Vĩ hoàn toàn không chống đỡ được kiếm vệ. Bất quá lúc này bộ xương dũng sĩ nhưng là đã đi tới, trong tay sắc bén thiết phủ hướng về kiếm vệ chém tới, gào thét âm thanh lại một lần nữa vang lên. Bộ xương xạ thủ công kích cũng đã đi tới, mà kiếm vệ công kích nhưng là đã bỏ qua Lý Vĩ mà là thẳng thắn thoải mái vung vậy lên, lấy lẹ với hai binh chủng kiếm vệ công kích, phối hợp đại kiếm sắc bén, bộ xương binh vừa đối mặt nhưng là liền muốn bị kích làm tan cảnh. Dù sao bộ xương binh thực sự là quá giòn, trên người cũng không có một chút nào giáp trụ bảo vệ. Một tên bộ xương binh trực tiếp bị quét ngang đại kiếm lan đến, trên người xoay tròn tất bộ xương màu đen đầu lập tức phá nát, nhưng đại kiếm lực đạo nhưng là bị màu đen kịt đầu lâu suy yếu, vốn là một đòn có thể làm cho bộ xương binh triệt để tan xương nát thịt, nhưng là chém xuống bộ xương binh nửa cái thân thể. Nay một tên kiếm vệ tuy rằng thần uy vô địch, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, đại kiếm bị bộ xương dũng sĩ chặn lại rồi, Lý Vĩ lại một lần nữa gia nhập chiến đấu, nhường kiếm vệ bỏ mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Đến lúc cuối cùng này, một tên kiếm vệ chết đi thời điểm, Lý Vĩ nhưng cũng không dám có chút bất cẩn, cấp tốc trở về bên trong vùng rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Bất quá cùng đi ra rừng rậm thời gian so sánh, trở về rừng rậm thời điểm nhưng là có một tên bộ xương binh chính là bị cái khác ba tên bộ xương binh nhấc trở lại. Chiến đấu kết thúc, Lý Vĩ không dám có chút dừng lại, phải biết chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng tuyệt đối đã kinh động Thánh Titơ S nghĩa trang bảo vệ sức mạnh, nếu như Lý Vĩ không đi, tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Ngay khi Lý Vĩ rời đi một phút thời gian, đạp đạp chạy nhanh tiếng truyền đến, một tên, ba tên, 10 tên, đầy đủ một cái tiểu đội lẹ và hai kiếm vệ xuất hiện ở rừng rậm ngoài ra trong tầm mắt, mà ở phía trước nhất nhưng là một vị trên người mặc màu hoàng kim giáp trụ nam tử cao lớn, màu vàng nóng mũ giáp dưới ánh mặt trời tượng trưng cao quý. Cấm vệ, lẹ vẹo ba binh chủng, dũng sĩ không sợ, kiếm vệ sĩ khí một. Đánh giá, thân mang màu hoàng kim trọng giáp, tay cầm đại kiếm cấm vệ là mỗi lần xung phong nhân vật thủ lĩnh, bọn họ xông lên trước, làm bộ binh đoàn đi tới mở ra thông lộ. Nhìn chết đi hai tên kiếm vệ trên người lưu lại ti ti hắc khí phẫn nộ gầm hét lên chết tiệt vong linh. Có năng lực bằng hữu đầu một thoáng phiếu đề cử. Thu gom một thoáng, vô cùng cảm kích. Chương 8, liền thăng lẹ vào 3. Chúc mừng tờ Lễ Ơ Vong Linh Bạo Quân đẳng cấp 1. Chúc mừng tờ Lễ Ơ Vong Linh Bạo Quân đẳng cấp 1. Chúc mừng tờ Lễ Ơ Vong Linh Bạo Quân đẳng cấp 1. Dễ nghe gợi ý của hệ thống, liên tiếp ở bên tai Lý Vĩ vang lên 3 lần, Lý Vĩ chỉ cảm thấy trong thân thể nhưng là ẩn chứa một luồng khí tức không ngừng ở trong thân thể đi khắp, vốn là có một ít suy yếu hệ bại tinh thần, nhất thời chấn động, ánh mắt từ từ trở nên sắc bén, một trận chiến đấu nhưng là nhường Lý Vĩ tăng lên lẹ vào 3, bây giờ Lý Vĩ đẳng cấp thình lình chính là lẹ vào 3. Mở ra cá nhân bảng sở kỳ hiệu liền có thể nhìn thấy. Nhân vật: Vong Linh Bạo Quân. Đẳng cấp: Lệ vào 3. Chủng tộc: Vong Linh. Nghề nghiệp: Thử Linh Kỵ Sĩ. Đặc tính: Bạo Quân. Thuộc tính giới thiệu: Suy yếu kẻ địch 5% thực lực, tăng cường tờ lệ ở xuất lĩnh binh chủng 5% thực lực. Chú: Nắm giữ Bạo Quân tên gọi ngươi tàn bạo đã không đủ hình dung ngươi, không chỉ của ngươi bộ hạ đối với trong lòng ngươi bay lên sợ hãi, coi như là kẻ địch nghe thấy uy danh của ngươi cũng là trong lòng sợ hãi. Thiên phú: Không biết. Phổ thông sở kỳ hiệu: Vong Linh Chúc Phúc. Thuộc tính giới thiệu: Lẹ vẹo một sở kỳ hiệu, thu được minh khí tẩy tủy, tăng cường thể chất chú, có thể thăng cấp. Chiến lược sở kỳ hiệu, vong linh tâm chắn. Thuộc tính giới thiệu, hình thành một cái bộ xương tâm chắn bảo vệ, hấp thu 10% kẻ địch thương tổn. Chú, thử linh kỵ sĩ chiến lược đặc biệt sở kỳ hiệu. Mang theo binh chủng, lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ, 1, lẹ vẹo một bộ xương xạ thủ, 1, lẹ vẹo không bộ xương binh, 4, chú, dấu móc bên trong làm binh chủng số lượng. Bây giờ đã thâm nhập án đi ní bên trong dãy núi, Lý Vĩ nhưng là dừng lại, cảm thụ bốn phía từng trận an lành khí tức. Lý Vĩ nhưng là cảm giác mình cùng nơi này khanh khách không vào, Thánh Titơ S nghĩa trang thủ vệ tuy rằng rất mạnh, nhưng Lý Vĩ nhưng là không có cho rằng đến Thánh Titơ S mộ viên thủ vệ có thể mạnh đến lục soát án đi nỉ sơn mạch mức độ. Vì lẽ đó đã thâm nhập án đi nỉ sơn mạch một canh giờ Lý Vĩ, nhưng là không lo lắng Thánh Titơ S nghĩa trang thủ vệ đuổi theo, lần này chiến đấu thu hoạch lớn nhất nhưng là kinh nghiệm chiến đấu, không chỉ là Lý Vĩ đẳng cấp 3, càng làm cho Lý Vĩ coi trọng chính là bộ xương binh thăng cấp, bộ xương binh có thể nói thăng cấp kinh nghiệm phi thường ít đòi, lần này đánh giết hai tên lẻ và hai binh chủng kiếm vệ đã tích góp đầy đủ nhường bộ xương binh thăng cấp kinh nghiệm. Nhớ tới một đời trước Lý Vĩ một năm sau đó tiến vào game thời điểm, binh chủng thu được kinh nghiệm chiến đấu phân phối nhưng là căn cứ chiến đấu thương tổn tỷ lệ phân phối, nhưng Lý Vĩ nhưng là nghe nói qua, thiên hạ vừa rồi mở ra thời điểm, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải căn cứ binh chủng chiến đấu thương tổn xứng đôi, mà là đợi lệ ở chủ động phân phối, kinh nghiệm chiến đấu ở thiên hạ tiền kỳ không chỉ là có thể làm cho binh chủng thăng cấp, còn có thể tiêu hao kinh nghiệm chiến đấu nhường binh chủng khôi phục thương thế tác dụng. Nếu không Lý Vĩ cũng sớm đã đem cái kia một tên bị kiếm vệ quét ngang nửa cái thân thể bộ xương trại lính bỏ quên, bây giờ này một tên bộ xương binh thê thảm cực kỳ, hai đám u ngọn lửa màu xanh lục thì ẩn thì diệt, nhìn qua đã đến đèn cạn dầu mức độ, bất cứ lúc nào đều có thể tử vong. Đối với bộ xương binh mà nói, u xanh lục hỏa diễm chính là sinh mệnh cội nguồn, nếu như u xanh lục hỏa diễm tắt, bộ xương binh đem triệt để mất đi sinh mệnh. Bây giờ này một tên bộ xương binh Lý Vĩ cũng sẽ không tuyển chọn dùng kinh nghiệm chiến đấu khôi phục thương thế, mà là nhường hắn trực tiếp thăng cấp, như vậy nhưng là có thể tiết kiệm một phần kinh nghiệm chiến đấu. Khi làm Lý Vĩ đem kinh nghiệm chiến đấu phân phối cho cái kia một tên trọng thương bộ xương binh thời gian, một luồng hắc khí từ bộ xương binh trên người tản ra, không ngừng tràn ngập hắc khí trong nháy mắt cũng đã đem bộ xương binh đoàn đoàn bao vây, mà ở trong mắt Lý Vĩ bộ xương binh chỉ có thể nhìn thấy hắc khí bên trong mơ hồ bóng người, vốn là không trọn vẹn nửa cái thân thể nhưng là từ từ khôi phục, muốn thăng cấp hoàn thành nhưng là phải cần một khoảng thời gian. Lần này kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ hai tên bộ xương binh thăng cấp, ở đem kinh nghi em mở chiến đấu phân phối khác một tên bộ xương binh trên người sau đó, còn lại kinh nghiệm chiến đấu nhưng là không đủ bộ xương binh thăng cấp. Nhưng nhìn bộ xương dũng sĩ trên người giáp trụ xuất hiện vết rách, Lý Vĩ nhưng là sử dụng kinh nghiệm chiến đấu chữa trị bộ xương dũng sĩ trên người giáp trụ vết rách, giòn. Vong linh tiền kỳ binh chủng thực sự là quá giòn, coi như là bị giáp trụ bao vây bộ xương dũng sĩ, ở Lý Vĩ cảm giác bên trong sử dụng chế tác vật liệu, không cần nói là cùng lệ và hai binh chủng kiếm vệ so sánh, chính là cùng nhân tộc đồng dạng làm lệ vẹo một binh chủng trường thương binh trên người áo giáp cũng khá là không được, có thể nói chiến đấu mới vừa rồi người đứng nhất kiếm vệ bị đánh lén trọng thương đến giết chết, chính là phi thường dễ dàng, nhưng tên cuối cùng kiếm vệ nhưng là có một ít vướng tay chân, hoàn toàn phát huy ra làm tức giận sở kỳ hiệu thực lực. Tăng lên kiếm vệ thực sự là rất mạnh, bộ xương dũng sĩ nhưng là có Lý Vĩ chiến lược sở kỳ hiệu ra chỉ sản sinh một cái bộ xương tâm chắn bảo vệ, hấp thu 10% kẻ địch thương tổn, coi như là như vậy bộ xương dũng sĩ trên người giáp trụ đều tràn ngập vết rách, nếu là không có vong linh tâm chắn này một cái chiến lược kỹ năng, bộ xương dũng sĩ bây giờ rất có thể sẽ chết ở lẹ và hai binh chủng kiếm vệ trong tay. Theo kinh nghiệm chiến đấu phân phối, hắc khí lại một lần nữa từ bộ xương dũng sĩ trên người tràn ngập ra, bất quá cùng bộ xương binh thăng cấp không giống chính là bộ xương dũng sĩ trên người hắc khí nhưng là rất mỏng manh, ngăn ngắn 5 giây qua đi cũng đã biến mất không còn tăm hơi, mà lại một lần nữa xuất hiện ở Lý Vĩ trong mắt bộ xương dũng sĩ trên người giáp trụ chặt chẽ không thể tách rời, hồn nhiên không có một tia vết rách. Thiên hạ bên trong tổng cộng chia làm 9 cấp binh chủng, mà ở mỗi cấp binh chủng bên trong nhưng là có khác phân chia, chia ra làm tên màu lục binh chủng, tên màu bạc binh chủng, còn có đẳng cấp cao nhất tên màu vàng binh chủng. Vừa rồi chiêu mộ lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ còn có lẹ vẹo một bộ xương xạ thủ toàn bộ đều là lẹ vẹo một tên màu lục binh chủng, lên trên nữa thăng cấp chính là tên màu bạc binh chủng, cao nhất chính là tên màu vàng binh chủng. Bộ xương dũng sĩ giờ khắc này nếu như tên màu vàng binh chủng, hoàn toàn có thể ở một mình đấu bên trong nghiền ép lẹ vào hai tên màu lục kiếm vệ, bất quá này binh chủng tăng lên không phải đẳng cấp mà là cấp độ, tên màu lục tăng lên tới tên màu bạc nhưng là vô cùng đơn giản, chỉ cần lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu là có thể, nhưng tên màu bạc tăng lên tới tên màu vàng chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cũng không được, tên màu bạc đến tên màu vàng hoàn toàn chính là một cái chất thăng hoa, lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ đầy đủ có thể nghiền ép lẹ và hai kiếm vệ, nếu có thể tùy tiện tăng lên cũng không có đẳng cấp sai biệt. Tên màu bạc đến tên màu vàng nhưng là cần tợ lỡ hoàn thành cất út lẹ vẹo mới có thể, bất quá có rất ít tợ lỡ nhưng là sẽ làm nhiệm vụ như vậy, bởi vì tợ lỡ phổ biến theo đuổi chính là đẳng cấp bậc càng cao càng tốt, đây là game tiền kỳ, game hậu kỳ tợ lỡ lẹ vẹo tăng lên bất động, muốn tăng cường thực lực chỉ có tăng lên binh chủng cấp độ. Ở thiên hạ bên trong nhưng là có đẳng cấp hạn chế, lẹ vào 20 trong vòng tợ lỡ có thể mang theo binh chủng đẳng cấp chỉ có thể là lẹ vào 1, muốn mang theo lẹ vào 2 binh chủng nhưng là muốn tợ lỡ lẹ vẹo vượt quá lẹ vẹo 20, sau đó đạt đến lẹ vẹo 30 thời điểm mới có thể mang theo lẹ vẹo 3 binh chủng, dựa vào này loại suy có đẳng cấp mang theo binh chủng hạn chế. Vì lẽ đó ở thiên hạ trung cấp cũng là thực lực một phần, một đời trước Lôi vẫn hoàn thành người than vãn nhiệm vụ thời điểm tuy rằng chỉ có hơn 30 cấp, trên lý thuyết chỉ có thể mang theo lẹ vẹo 3 binh chủng, nhưng sự tình cũng không phải tuyệt đối, ở thiên hạ bên trong cũng có một chút bảo vật có thể hạ thấp nhu cầu, có thể ở hơn 20 cấp mang theo lẹ vẹo 3 binh chủng. Chương 9, ẻm tợ giờ dù lì ạ. Đối với điểm này không có bất kỳ người nào rõ ràng, mà Lý Vĩ ở bộ xương binh tăng lên tới lẹ vẹo 1 binh chủng còn có một đoạn thời gian dài dằng dặc chờ đợi sau đó, nhưng là lựa chọn lò góc, ở góc tối tăm mật thất dưới đất, chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của Lý Vĩ bên trong, Mục Tử Lý, Lý gia, lịch sử có thể truy sóc đến 2000 năm trước đại đường Lý gia, chính là đại lục tam đại cổ lao thế gia một trong. Mà Lý Vĩ chính là Lý gia bảng chi một mạch, có thể nói cùng gia chủ đời kế tiếp gia chủ người thừa kế Lý Diệu so sánh, Lý Vĩ không thể nghi ngờ ảm đạm phai màu, hai người vốn là sinh sống ở không giống thế giới người, nếu không là phụ thân đột nhiên chết thảm, mẫu thân mất tích, Lý Vĩ nhất định cùng Lý Diệu không có bất kỳ gặp nhau, một vị chính là gia chủ người thừa kế Thiên Chi Tiêu Tử, một vị khác nhưng bất quá là Lý gia bằng chi. Một đời trước Lý Vĩ mặc kệ Lý Vĩ làm sao kiểm chứng, nhưng là không có tìm được phụ thân chết thảm nguyên nhân, liền ngay cả mẫu thân cũng là phảng phất đột nhiên từ biến mất khỏi thế gian, không hề tung tích. Tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì, nhưng Lý Diệu hại chết phụ thân nhưng là sự thực, điểm này từ nghe đồn còn có trước đó Lý Vĩ phụ thân lúc sinh tiền có lúc vô ý trong lúc đó để lộ ra trong lời nói phân biệt ra được đầu mối. Lý Vĩ đối với Lý Diệu hận, cứ việc một đời trước đã giết chết qua Lý Vĩ một lần, nhưng vẫn như cũ không thể san bằng, phải biết khi làm, Lý Vĩ nhìn thấy phụ thân thân thể thời điểm nhưng là thương tích khắp người, hiển nhiên là chịu đến qua ngược đãi, sự thù hận này theo Lý Vĩ sống lại một lần nữa từ trong đáy lòng dấy lên. Một đời trước Lý Vĩ ở vắng lặng một năm sau đó, đột nhiên tiến vào thiên hạ, chính là nhớ tới lúc trước phụ thân lúc sinh tiền dặn dò. Cái kia một câu là hiện thực đã biến thành mộng ảo. Vẫn là mộng ảo đã biến thành hiện thực. Phụ thân thường thường tự lẩm bẩm, lúc trước Lý Vĩ không hiểu. Nhưng hiện tại sống lại Lý Vĩ nhưng là muốn so với bất luận người nào rõ ràng một câu nói này hàm nghĩa, nếu như đem thiên hạ coi như trở thành một trò chơi, kia chính là 10 phần sai. Lý Vĩ rõ ràng nhớ tới một đời trước cái kia một hồi biến đổi lớn, vốn là trong thế giới game sinh vật nhưng là xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong, hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau dĩ nhiên lẫn nhau dung hợp. Trong trượng to nhỏ Hắc Long mở ra cánh che kín bầu trời xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong, mà nhân loại ở thiên hạ bên trong thu được sở kỳ hiệu cũng có thể từ trong hiện thật sử dụng, có người khủng hoảng, cũng có người bất đắc dĩ, dã tâm ra gào thét. Cũng chính là thiên hạ game vận doanh thứ 10 năm biến đổi lớn, nhường Lý Vĩ thành công thoát đi nơi này mất thất, bây giờ sống lại, Lý Vĩ nhưng là có rất nhiều tiếc nuối, Lý Diệu tại sao giết chết phụ thân nguyên nhân, còn có mất tích mẫu thân. Thiên hạ biến đổi lớn, nhưng là nhường Lý Vĩ biết, cha mình tuyệt đối biết tin tức, bằng không năm đó cũng sẽ không nói ra nếu như vậy, lắc lắc đầu có một ít chuyện nhưng là không nghĩ ra. Đối với bây giờ Lý Vĩ mà nói, bước thiết chính là chạy ra Lý gia giam cầm, dù sao ở đây Lý Vĩ nhưng là lục soát không được phụ thân chết đi nguyên nhân. Muốn rời khỏi nơi này, Lý Vĩ chỉ có thể mượn thiên hạ bên trong sức mạnh, dù sao Lý gia làm đại lục tam đại cổ lao thế gia một trong, hơn 2000 năm lịch sử, nắm giữ gia tộc giao thiệp cùng tiềm lực kinh người, ai cũng không thể ở Lý gia trong mật thất đem Lý Vĩ cứu ra, trừ phi là lực lượng siêu việt thường nhân. Mà muốn thoát đi này giam cầm chính mình mật thất, nhưng là cần lẹ vẹo 50 thực lực, Lý Vĩ rõ ràng nhớ tới khi, làm, đợt lẹ vẹo 50 thời gian. Là có thể chân thân tiến vào trong đêm, như vậy bí mật một đời trước chỉ nắm giữ ở số ít người trong tay, vẫn bị ẩn giấu đến lẹ véo 70 thời gian, thiên hạ thế giới game cùng thế giới hiện thực dung hợp, thế giới hiện thực bên trong trải rộng sự kiện linh dị thời điểm, này một cái tin tức mới bị người rộng rãi làm biết. Vì lẽ đó, bây giờ Lý Vĩ cần phải làm là nhanh chóng thăng cấp, kiến thiết thế lực của chính mình, khi, làm, thiên hạ thế giới có thể ảnh hưởng hiện thực thời điểm, chính là Lý Vĩ trả thù Lý Diệu thời khắc, không qua trước nhưng là muốn thu lấy một ít lợi ích, hàn quang từ trong mắt của Lý Vĩ tránh ra, phá hủy Lý Diệu ở trong game thế lực. Một đời trước Lý Diệu lựa chọn chính là nhân tộc, khi làm Lý Vĩ tiến vào thiên hạ thời điểm, mở ra một năm thiên hạ Lý Diệu chiếm cư ưu thế thực sự là quá to lớn. Dựa vào người của Lý gia lực còn có tài nguyên, Lý Diệu thành lập đại đường ở nhân tộc tợ lỡ bên trong chính là 3 vị trí đầu thế lực, chính là tứ đại chủng tộc bên trong cũng là 10 vị trí đầu thế lực, nắm giữ đông đảo game bí mật cùng kinh nghiệm Lý Vĩ, đời này Lý Vĩ nhưng là muốn hắn đại đường phát triển không đứng lên, bất quá Lý Vĩ nhưng là sẽ không phá hủy hắn, tiền kỳ coi như là đem Lý Diệu đại đường phá hủy. Dựa vào Lý gia sức mạnh rất nhanh sẽ có thể lại một lần nữa đông sơn tái khởi. Vì lẽ đó Lý Vĩ nhưng là sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn, các loại, Lý Vĩ phải không ngừng suy yếu Lý Diệu thế lực, đợi được thiên hạ cùng thế giới hiện thực ảnh hưởng lẫn nhau thời điểm, không chỉ muốn một lần phá hủy Lý Diệu thiên hạ bên trong thế lực, chính là trong hiện thật Lý gia Lý Vĩ cũng sẽ không bỏ qua, Lý Vĩ sự thù hận không những đối với Lý Diệu, chính là cái này Lý gia cũng là hận đến trong xương. Thiên hạ đây là một cái lấy anh hùng vô địch làm bối cảnh thế giới, anh hùng, binh chủng, chiến tranh, chính là thế giới này giai điệu. Ở thiên hạ bên trong không có ai nhìn vừa mắt nở tờ cờ, không biết ở thiên địa biến đổi lớn sau khi, tờ lệ ơ cùng nở tờ cờ xê xích không nhiều, vốn là tờ lệ ơ ưu thế nhưng là bị săn bằng. Cái này cũng là một đời trước Lý Vĩ thẹn với em tờ giờ rủ lì ạ nguyên nhân, em tờ giờ rủ lì ạ làm Lý Vĩ hy sinh thời điểm thiên địa biến đổi lớn đã phát sinh, em tờ giờ rủ lì ạ cũng không tiếp tục là một đống số liệu, mà là một cái tươi sống sinh mệnh. Thầm nghĩ em tờ giờ rủ lì ạ, trong lòng Lý Vĩ chính là đau xót, bất quá giờ khắc này muốn thu được em tờ giờ rủ lì ạ này một tên vong linh anh hùng cống hiến cho, ở bây giờ nhưng là không thể. Lý Vĩ đẳng cấp quá thấp, muốn đi hoàn thành thu được ẻm tợ giờ dù lì ạ cống hiến cho nhiệm vụ, chí ít cần tợ lỡ có lẽ và 20 thực lực, này vẫn là thấp nhất yêu cầu. Phải biết lúc trước Lý Vĩ nhưng là đầy đủ có hơn 30 cấp, sắp sửa lẹ vẹo 40 thực lực mới hoàn thành cái kia nhiệm vụ, dù sao ẻm tợ giờ dù lì ạ nhưng là truyền kỳ anh hùng, thiên hạ bên trong anh hùng đẳng cấp phân chia nhưng là phổ thông anh hùng, cái này cũng là thường thấy nhất anh hùng, bên trên chính là thuộc về hy hữu anh hùng, loại này anh hùng muốn thu được cũng không phải rất khó khăn, ở phía trên chính là danh tướng anh hùng, cái này đẳng cấp anh hùng toàn bộ đều là vương. Chiêu trọng yếu tướng lĩnh, danh chấn một phương nhân vật, danh tướng anh hùng mặt trên chính là truyền kỳ anh hùng, truyền kỳ anh hùng toàn bộ đều là ở nổ xỉ ẩn đại lục bên trên lưu lại chính mình truyền kỳ nhân vật, mà đẳng cấp cao nhất nhưng là sử thi anh hùng, ở trong dòng sông dài của Liget. Lưu lại sử thi, mới có thể trở thành sử thi anh hùng, cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà ở mọi người trong đầu biến mất. Lý Vĩ quyết định hoàn thành người than vãn nghĩa trang nhiệm vụ sau đó, chính mình liền đi trung cấp, rất sớm đạt đến lệ và 20 liền đi đem em tợ giờ dụ Lý A nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ Lý Vĩ bức thiết hy vọng em tợ giờ dụ Lý A làm bạn ở bên cạnh chính mình. Chương 10, trung lập binh chủng. Hoan nghênh tờ lễ ơ tiến vào game. Chúc ngài game vui vẻ. Trực tiếp lơ là đi vang lên bên thai dễ nghe cảm động âm thanh, Lý Vĩ khẩn bận biểu hướng về hai tên thăng cấp binh chủng nhìn lại, phải biết vong linh lẻ vẹo một binh chủng mọi người nào ngờ chỉ có bộ xương dũng sĩ còn có bộ xương xạ thủ, mà bộ xương binh thăng cấp tờ lỡ có thể khống chế, nhưng cụ thể thăng cấp làm bộ xương dũng sĩ vẫn là bộ xương xạ thủ này liền không phải tờ lỡ có thể khống chế. Nhìn xuất hiện ở trước mắt mình hai tên bộ xương dũng sĩ, hai tên bộ xương xạ thủ, Lý Vĩ đối với kết quả như thế vẫn là rất hài lòng, một tên cận chiến, một tên xa chiến, chính là Lý Vĩ trong lòng tốt nhất phối hợp phương thức, sau đó chính là hai tên cận chiến bộ xương dũng sĩ, cuối cùng chính là hai tên bộ xương xạ thủ. Bộ xương xạ thủ công kích mặc dù không tệ, nhưng muốn so với bộ xương binh còn muốn yếu đuối, nếu để cho lẹ và hai kiếm vệ vọt tới trước người, có thể chớp nhoáng giết hết bộ xương xạ thủ, vì lẽ đó ở trong lòng Lý Vĩ cũng không phải hy vọng xuất hiện hai tên bộ xương xạ thủ, ba tên bộ xương xạ thủ như vậy phối hợp đối với lẹ và hai binh chủng kiếm vệ này, một loại bị viễn trình binh chủng khắc chế binh chủng hoàn toàn chính là ác ngộng. Nhưng Thánh Titer S nghĩa trang bên trong nếu như xuất hiện tuấn vệ, chính là Lý Vĩ ác ngộng, này một loại khắc chế viễn trình binh chủng tuấn vệ, tuyệt đối có thể tạo thành Lý Vĩ nhiệm vụ thất bại, vì lẽ đó Lý Vĩ cũng không hy vọng chính mình mang theo binh chủng cực đoan hóa, xuất hiện ba tên bộ xương xạ thủ. Thiên hạ bên trong tờ lễ ơ mang theo binh chủng nhất thiết không thể đi cực đoan, bằng không rất dễ dàng tạo thành bị khắc chế tình huống xuất hiện, rất dễ dàng tạo thành toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đối với cao thủ mà nói, mang theo binh chủng không nhất định phải mỗi một danh đô là mạnh nhất binh chủng, mà là lẫn nhau trong lúc đó thuộc tính phối hợp lại tốt nhất. Liên tỷ như kiếm vệ, này một loại công kích mạnh mẽ, nhưng bị viễn trình khắc chế binh chủng nếu như phối hợp thuẫn vệ đối với kẻ địch đến giảng quả thực chính là ác ma, thuẫn vệ hoàn toàn bù đắp kiếm vệ nhược điểm, kiếm vệ chủ công, mà thuẫn vệ ở phòng, phối hợp lại thường thường có thể tiêu diệt nhiều tên đồng cấp kẻ địch. Bây giờ thực lực của Lý Vĩ có thể nói là tăng cường gấp đôi, lúc trước lựa chọn 4 tên bộ xương binh mục đích bây giờ đã hoàn thành một nửa, nhìn trước mắt 6 tên binh chủng, Lý Vĩ nhưng là không có hướng về Thánh Titer S nghĩa trang mà đi, trải qua vừa nãy một trận chiến, Thánh Titer S nghĩa trang bên trong tuyệt đối tăng mạnh bảo vệ. Lý Vĩ sức mạnh của hôm nay nhưng là có một ít không đủ, một đời trước liên quan đến người than vãn nghĩa trang cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ suy đoán, Thánh Titer S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ nhưng là tờ lỡ binh chủng 5 lần, có ít nhất 3 tiểu đội quy mô. Cái này cũng là tại sao Lý Vĩ không có chỉ mang theo một tên binh chủng nguyên nhân, ở ngươi chơi binh chủng 5 lần nhỏ hơn 3 tiểu đội thời điểm, bảo vệ Thánh Titer S nghĩa trang binh chủng điều chỉnh đến 3 tiểu đội quy mô, nếu như Lý Vĩ mang theo 10 tên bộ xương binh, xuất hiện ở Thánh Titer S nghĩa trang bên trong sức mạnh thủ hộ nhưng là có 50 tên lẻ và 2 binh chủng. Vì lẽ đó hoàn thành người than vãn nghĩa trang nhiệm vụ thời điểm, mang theo binh chủng nhiều nhất không muốn, đừng vượt quá 7 tên, như vậy Thánh Titer S nghĩa trang bên trong sức mạnh thủ hộ chỉ có 3 tiểu đội quy mô. Có thể nói là này chính là màu tím thảo phạt nhiệm vụ biến thái địa phương, tợ lệ ơ càng mạnh, Thánh Titer S nghĩa trang bên trong sức mạnh thủ hộ càng mạnh. Lý Vĩ tin tưởng đến lúc đó coi như là chính mình mang theo lệ vẹo 9 binh chủng đến đây hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, tuy rằng nổ xỉ ân đại lục bên trên cao cấp nhất binh chủng chính là lệ vẹo 9, nhưng đến lúc đó chính mình mang theo cổ long, Thánh Titer S nghĩa trang bên trong không thể xuất hiện lệ vẹo 10 binh chủng, nhưng Thánh Titer S nghĩa trang bên trong thiên sứ số lượng tuyệt đối chính là chính mình gấp 10 lần, đây chính là màu tím thảo phạt nhiệm vụ, khó khăn biến thái. Bây giờ Lý Vĩ có thể nói là triệt để kích hoạt rồi người than vãn nghĩa trang nhiệm vụ, Thánh Titer S nghĩa trang bên trong bảo vệ sức mạnh đã không thể thay đổi, thời kỳ này nhưng là Lý Vĩ tăng cường thực lực thời điểm, ạ đi ni bên trong dãy núi nhưng là có không ít trung lập quái vật, hoặc là giã ngoại cứ điểm, còn có giã ngoại nghĩa địa có thể cung cấp chiêu mộ binh chủng kiến trúc. Dù sao tờ lễ ớt nhưng là cần thăng cấp, không có quái vật cung cấp kinh nghiệm nhưng là không cách nào thăng cấp, bây giờ Lý Vĩ cũng bức thiết khát vọng đạt được người than vãn nghĩa trang nhiệm vụ khen thưởng, thiên phú như vậy nô dịch thuật, quả thực chính là nhân vật người tiên, tuy rằng có làm lạnh thời gian hạn chế, nhưng cũng không thể chống lại Lý Vĩ đối với nô dịch thuật hưởng cực. Nếu là có nô dịch thuật, bị Lý Vĩ giết chết hai tên lẻ và hai binh chủng kiếm vệ, hoàn toàn có tỷ lệ bị nô dịch, trở thành Lý Vĩ có thể điều khiển binh chủng. Bây giờ thực lực thấp, nô dịch thuật nhìn qua cũng không nghịch tiên, nhưng phải biết gọi lẻ vẹo cao, binh chủng đẳng cấp cũng tăng cao. Nếu như bị Lý Vĩ nô dịch thiên sứ, Lý Vĩ tin tưởng coi như là mình làm mộng đều sẽ cười tỉnh. Thánh Titer S nghĩa trang bên trong binh chủng chí ít chính là 3 tiểu đội cũng chính là hơn 30 tên binh chủng. Lấy Lý Vĩ bây giờ 4 tên lẻ vẹo một binh chủng cùng 2 tên lẻ và không binh chủng không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá, vì lẽ đó Lý Vĩ đặt tại bây giờ tình huống nhưng là nhường đem mình mang theo một tiểu đội binh chủng chiêu mộ đủ số, tốt nhất đối tượng chính là ạn đi nhì bên trong dãy núi lẻ vẹo một trung lập binh chủng sói hoang. Ở toàn bộ thiên hạ bên trong ngoại trừ tứ đại chủng tộc binh chủng nhưng vẫn có trung lập binh chủng, này một ít trung lập binh chủng mặc kệ là tứ đại chủng tộc bất kỳ bộ tộc cũng có thể mang theo, cái này cũng là thiên hạ vì phong phú tờ lỡ mang theo binh chủng mà thiết trí, bằng không nhân tộc tờ lỡ chỉ có thể mang theo nhân tộc binh chủng. Nhìn qua nhưng là có một ít đơn điệu. Trung lập binh chủng chính là phức tạp nhất, phức tạp hệ thống hoàn toàn vượt qua tứ đại chủng tộc, ở trung lập binh chủng bên trong lẻ vẹo một sói hoang lẻ vẹo 9 an kéo ma mãng, toàn bộ cũng có thể bị tờ lệ ở chiêu mộ, mà trung lập binh chủng nhưng là không giống như là bổn tộc binh chủng có thể ở chính mình trong thành thị xây dựng kiến trúc chiêu mộ, trung lập binh chủng hoàn toàn chính là giã ngoại kiến trúc, tờ lệ ở không thể xây dựng, chỉ có thể ở giã ngoại tiêu tốn kim tệ hoặc là tài nguyên. Chiêu mộ. Liên quan đến cái này, màu tím thảo phạt nhiệm vụ từng tí đều nhiều lần tràn ngập ở trong đầu của Lý Vĩ. Cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ cũng quyết định Lý Vĩ tương lai thành tựu, vì lẽ đó ở thiên hạ mở ra trong 3 ngày, Lý Vĩ căn cứ một đời trước hướng dẫn kế hoạch, nhiều lần cân nhắc, cái này thảo phạt nhiệm vụ hoàn thành then chốt nhưng là chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, Lý Vĩ muốn đem chính mình binh chủng bổ sung đủ số. Bước thứ hai, buổi tối đánh lén Thánh Titer S nghĩa trang săn giết Thánh Titer S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ. Bước thứ 3, cũng chính là bước cuối cùng nhưng là kiến thành, ở Thánh Titơ S nghĩa trang bên trong kiến thành, chỉ cần tờ lệ có thể chống lại Thánh Titơ S nghĩa trang bên trong sức mạnh thủ hộ phản công, màu tím thảo phạt nhiệm vụ người than vãn nghĩa trang coi như là hoàn thành. Này ba bước nghe vào vô cùng đơn giản, nhưng thực thi lên nhưng là một bước so với một bước khó khăn. Lý Vĩ muốn chiêu mộ trung lập binh chủng, Lý Vĩ không chỉ phải tìm đến trung lập binh chủng chiêu mộ kiến trúc, còn muốn có kim tệ. Dù sao nếu là không có kim tệ, coi như là có lẽ vật chín binh chủng nhường Lý Vĩ chiêu mộ cũng chỉ có thể trừng mắt mà thôi. Mà bước thứ hai nhưng là muốn ở kiến thành trước đó Thánh Titơ S nghĩa trang bên trong sức mạnh thủ hộ không có quy mô lớn tập kết thời điểm săn giết một ít, bằng không đợi được Lý Vĩ kiến thành thời gian, bị sức mạnh thủ hộ phản công thời điểm, sẽ xuất hiện chỉnh tề đội ngũ lệ và hai binh chủng, hoàn toàn có thể đem Lý Vĩ diệt thành tàn bã. Chương 11, ám nguyên tố. Thời gian chậm rãi rồi biến mất, ba cái canh giờ quá khứ, nằm ở án điên ý bên trong dãy núi Lý Vĩ cũng có thể nhìn thấy sắc trời đã bắt đầu mở nhạt lên, tà dương tịch dưới, hoàng hôn đã ở bất chi bất giác lặng yên đến. Bây giờ Lý Vĩ lúc trước chiêu mộ 4 tên bộ xương binh bây giờ toàn bộ đều trở thành lẹ vẹo một binh chủng, đến hiện tại Lý Vĩ nắm giữ lẹ vẹo một binh chủng bộ xương dũng sĩ 4 tên, bộ xương xạ thủ 2 tên, đồng thời còn khiến người ta mừng rỡ chính là lẹ vẹo một trung lập binh chủng Á Nguyên. Tố 3 tên, Á Nguyên tố xuất hiện hoàn toàn chính là Lý Vĩ niềm vui bất ngờ. Tờ Lệ Ơ đặc tính quyết định Tờ Lệ Ơ trưởng thành con đường, nắm giữ thần thánh đặc tính Tờ Lệ Ơ một cách tự nhiên sẽ hấp dẫn thần thánh thuộc tính binh chủng, mà Lý Vĩ bạo quân đối với thần thánh thuộc tính binh chủng mà nói hấp dẫn cửu hận, song phương gặp phải căn bản sẽ không có lời nói cần phải. Tình cơ gặp chỉ có thể là chiến đấu, nhưng đối với ám nguyên tố binh chủng như vậy mà nói, nhưng là trời sinh nắm giữ trí mạng sức hấp dẫn. Ở án đi nghỉ bên trong dãy núi phát hiện 3 tên ám nguyên tố sau đó, Lý Vĩ phi thường dễ dàng liền thu được 3 tên ám nguyên tố truy hay. Ám nguyên tố, lẹ vẹo một trung lập binh chủng, cấp độ, tên màu lục, bóng tối hình thái, ám nguyên tố công kích tùy cơ xua tan mục tiêu một cái chính diện trạng thái, linh thể, phi dị cản đa mạ dễ đủ sần 20%, ma pháp thương tổn tăng cường 20%. Đánh giá, dưới màn đêm mạnh nhất binh chủng. Bóng người màu tím bên trên tràn ngập tia sương mù màu đen, hai con sắc bén nhuệ chảo tỏa ra yêu ớt hào quang màu tím, lơ lửng giữa không trung, từng cái màu tím đuôi không ngừng cuốn lấy, như bạch tuộc xúc tu, chạm tay. Ám nguyên tố xuất hiện vừa vặn bù đắp Lý Vĩ không có ma pháp thương tổn ngắn bản, bộ xương xạ thủ cùng bộ xương dũng sĩ toàn bộ đều là vật lý thương tổn, mà ám nguyên tố chân chính khủng bố địa phương chính là khi màn đêm đến sau đó thực lực sẽ tăng gấp đôi, màn đêm bên dưới ám nguyên tố chính là lẹ vẹo một binh chủng bên trong mạnh nhất, ám nguyên tố xuất hiện trực tiếp nhường Lý Vĩ binh chủng mang theo tiêu chuẩn đạt đến 9 tên. Mang theo binh chủng chỗ trống còn có 3 cái tiêu chuẩn, Lý Vĩ mang. Theo binh chủng số lượng cũng đã đạt đến một tiểu đội hạn mức tối đa. Còn lại 3 tên binh chủng, Lý Vĩ nhưng là dựa theo kế hoạch lúc trước chiêu mộ sói hoang. Sói hoang chính là Lý Vĩ khắc chế Thánh Titơ S nghĩa trang bên trong viễn trình binh chủng thủ đoạn. 3 tên sói hoang muốn xông vào Thánh Titơ S nghĩa trang viễn trình binh chủng bên trong, hoàn toàn có thể làm được sói nhập dương quần, mà thôi sói hoang mau lẹ tốc độ di động căn bản ít có binh chủng có thể ngăn lại sói hoang. Giờ khắc này trải qua 3 canh giờ mấy lần chiến đấu, Lý Vĩ đã tích góp đầy đủ kim tệ. Nếu là không có 3 tên ám nguyên tố xuất hiện, giờ khắc này Lý Vĩ nhưng là còn muốn không ngừng vây quét một ít dã ngoại quái vật lấy này kiếm lấy kim tệ, dù sao trong tay Lý Vĩ kim tệ chỉ có 200, một tên lẹ vẹo một binh chủng sói hoang muốn 50 kim tệ, quả thực quý muốn chết. Nhân tộc cái tèm hoàn mỹ lẹ vẹo một trường thương binh chiêu mộ mới bất quá muốn 40 kim tệ, ở Lý Vĩ lý giải bên trong, trường thương binh trang bị muốn so với bộ xương dũng sĩ tinh xảo vì lẽ đó đắt hơn 10 kim tệ, nhưng lẹ vẹo một binh chủng sói hoang trên người nhưng là không có một chút nào trang bị, liền muốn 50 kim tệ, đắt kinh khủng. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, Lý Vĩ bây giờ tất yếu muốn chiêu mộ lẹ vẹo một binh chủng sói hoang. Như hôm nay sắc đã mông lung lên, tầm mắt của Lý Vĩ cũng không vượt quá trước mắt 10 trượng, giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ nhưng là dã thú hàng rào, cao cao tụng lên, còn lẫn lộn ti ti vết máu, dã thú hàng rào thuộc về lẹ vẹo một dã ngoại kiến trúc, từ trong đó gỡ lỡ có thể chiêu mộ lẹ vẹo một binh chủng sói hoang, Lý Vĩ nhanh chân tiến lên ở giao nộp 150 kim tệ sau đó, ba tên màu vàng sẫm da lông sói hoang xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ, sói hoang thân thể có dài 1 mét, tứ chi nhìn qua, cường tráng mạnh mẽ. Cách Lý Vĩ khá gần, một luồng thú tanh khí từ sói hoang trong miệng tản ra, giờ khắc này Lý Vĩ thậm chí có thể nhìn thấy sói hoang trong miệng răng nanh lập lòe hàn quang. Sói hoang, lẹ vẹo một trung lập binh chủng, cấp độ, tên màu lục, mãnh liệt, tốc độ di động bạo phát gấp 3, kéo dài thời gian 3 giây, đánh giá, cấp thấp binh chủng bên trong không có bất kỳ binh chủng tốc độ có thể sánh ngang. Bây giờ Lý Vĩ bước thứ nhất kế hoạch có thể nói là đến đây kết thúc, màu tím thảo phạt nhiệm vụ ngày thứ nhất buổi tối nhưng là sắp đến, mang theo chính mình một tiểu đội binh chủng, Lý Vĩ hướng về Thánh Titơ S nghĩa trang mà đi. Màu tím thảo phạt nhiệm vụ chỉ có suốt cả ngày, cũng chính là 24 giờ, Lý Vĩ ở kích hoạt màu tím thảo phạt nhiệm vụ thời điểm chính là buổi trưa. Vì lẽ đó giữa trưa ngày thứ 2 nhiệm vụ nếu là không có hoàn thành, tự động phán định làm thất bại. Khi màn đêm đến sau đó, trên bầu trời không nhìn thấy một tia ánh sáng thời gian, Lý Vĩ nhưng là đã đi tới Thánh Titơ S nghĩa trang bên ngoài, mê ly trong màn đêm, Lý Vĩ nhưng là chờ đợi thời cơ, ngày hôm nay buổi tối hôm nay chính là Lý Vĩ hoàn thành nhiệm vụ then chốt đêm, quá nửa đêm Lý Vĩ muốn chấp hành bước thứ 2 kế hoạch, săn giết Thánh Titơ S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ. Chờ đến chân chính đem Thánh Titơ S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ kinh động tập hợp thời điểm, Lý Vĩ chiếm trước thời gian sử dụng vong linh chi tâm kiến thành, chỉ cần thành thị xuất hiện, Lý Vĩ liền có thể thu được 10% thực lực bổ trợ, bất quá này nhưng là lâm thời, nhiệm vụ kết thúc sau đó sẽ biến mất không còn tăm hơi, cái này cũng là màu tím thảo phạt nhiệm vụ bên trong duy nhất có lợi tin tức. Dù sau khi làm thành thị thành lập sau đó, nhưng là muốn đối mặt sức mạnh thủ hộ điên cuồng phản công, không có một tia bổ trợ, Lý Vĩ khẳng định không thủ được. Mà Lý Vĩ lựa chọn buổi tối coi như chiến trường, cũng là có nguyên nhân, có hắc dạ thiên nhiên ưu thế, có thể làm cho Lý Vĩ đánh lén giết chết một ít sức mạnh thủ hộ, bằng không sức mạnh thủ hộ quá mạnh mẽ, không chỉ binh chủng mạnh hơn chính mình, chính là số lượng cũng ở phía trên chính mình, chính diện giao chiến căn bản sẽ không có phần thắng. Mà giờ khắc này ở đêm đen đến sau đó, sau lưng Lý Vĩ ám nguyên tố nhìn qua càng thêm mạnh mẽ, trên người tràn ngập sương mù màu đen càng ngày càng dày đặc, hoàn toàn đã đem ám nguyên tố màu tím thân thể che giấu ở mê ly trong màn đêm, hướng về ám nguyên tố nhìn lại, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng tối. Nếu như khoảng cách hơi hơi xa một chút, căn bản liền phát hiện không được ám nguyên tố, đây chính là ám nguyên tố ưu thế. Trong màn đêm, ba tên ám nguyên tố nhường thực lực của Lý Vĩ càng thêm mạnh mẽ, ở mê ly trong màn đêm ám nguyên tố cũng là vô cùng tốt lính chính xác, Lý Vĩ cũng không có mù quáng bước vào Thánh Titer S nghĩa trang bên trong, mà là nhường ba tên ám nguyên tố đối với Thánh Titer S nghĩa trang điều tra lên. Thánh Titer S nghĩa trang diện tích lớn vô cùng, mà thích hợp kiến thành sử dụng vong linh chi tâm địa phương, chỉ có một cái, chính là Thánh Titer S nghĩa trang trung tâm. Nơi đó cũng là Lý Vĩ đón lấy chỗ cần đến, cũng là thay đổi Lý Vĩ vận mệnh địa phương. Này một chương hoàn toàn chính là phiếu đề cử đạt đến 50 sau đó khen thưởng chương mới, thuộc về khen thưởng chương tiết, mọi người xem ở vong linh cố gắng như vậy, nhiều thu gom một thoáng, vong linh ở đây mãnh liệt quỷ văn cầu thu gom, phiếu đề cử, coi như là hội viên, cờ lật cũng phải. Chương 12, Nọ binh. Bóng đêm mịt mờ, Nô Xỉ ẩn đại lục ngày hôm nay buổi tối đặc biệt hắc ám, trên bầu trời bán loan trăng sáng nhưng là bị một mảnh mây đen che lấp, để lộ mây đen trăng sáng tỏa ra nguyệt quang mơ mơ hồ hồ, đại địa bên trên một vùng tăm tối. Buổi tối, vong linh thiên đường, Adini bên trong dãy núi, Lý Vĩ lặng lặng chờ đợi, trong bóng tối ba tên sói hoang im lặng kiềm chế lại chính mình bạo động thân thể, bây giờ đã qua nửa canh giờ, ba tên ám nguyên tố đã lục tục trở về, Thánh Titer S nghĩa trang trung tâm Lý Vĩ không dám tra xét, cái khác ngoại vi đã nhường Lý Vĩ thăm dò rõ ràng. Thánh Titer S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ phi thường mạnh, chỉ là ngoại vi cũng đã nhường Lý Vĩ gặp phải lẹ và hai binh chủng kiếm vệ, không phải một tên hai tên mà là dòng dã một cái tiểu đội kiếm vệ, sắp xếp đội hình một tiểu đội kiếm vệ tập thể xung kích này, một nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, một lần xung kích liền có thể làm cho Lý Vĩ một cái tiểu đội binh chủng toàn bộ đắm chìm. Lẹ và hai binh chủng cùng lẹ vẹo một binh chủng trong lúc đó trên lệch không thể khiến người ta lơ là, ám nguyên tố tra xét, nhưng là cho Lý Vĩ mang đến tin tức tốt cũng có tin tức xấu, tin tức tốt chính là Thánh Titer S nghĩa trang bên trong sức mạnh thủ hộ cũng không toàn bộ đều là lẹ và hai binh chủng. Nhường ám nguyên tố phát hiện lẹ vẹo một binh chủng nọ binh. Nọ binh, lẹ vẹo một binh chủng, cấp độ, tên màu lục, không nhìn khoảng cách, ở nọ binh tầm bắn bên trong, thương tổn cũng không bởi vì khoảng cách mà yếu bớt. Đánh giá, trang bị cải cách, nhường nọ binh càng thêm mạnh mẽ. Sự phát hiện này đối với Lý Vĩ mà nói đã được cho là tin tức tốt, Thánh Titer S nghĩa trang bên trong xuất hiện viễn trình binh chủng cũng không ở Lý Vĩ dự liệu bên ngoài, vốn là Lý Vĩ cho rằng Thánh Titer S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ chính là nọ vệ lẹ vẹo hai binh chủng, nhưng bây giờ may là lẹ vẹo một nọ binh, bất quá điều này cũng che giấu không được tin tức xấu. Lẹ vẹo ba binh chủng cấm vệ xuất hiện nhường Lý Vĩ khá là khó có thể ứng đối, cấm vệ chính là từ kiếm vệ bên trong chọn lựa mà ra tinh nhuệ binh chủng, đây là một loại công kích càng mạnh mẽ hơn binh chủng, nhưng này còn không là cấm vệ mạnh nhất địa phương, cấm vệ mạnh nhất chỗ chính là cùng kiếm vệ phối hợp, ở cấm vệ xuất lĩnh dưới kiếm vệ nhưng là có thể tăng cường sĩ khí. Thiên hạ bên trong, ngoại trừ vong linh bộ tộc, còn lại chủng tộc sĩ khí phi thường trọng yếu, sĩ khí thấp không chỉ sẽ xuất hiện chạy tán loạn, đồng thời còn nghiêm trọng ảnh hưởng thực lực phát huy, nhưng ngược lại sĩ khí cao, binh chủng đấu trí đắt đỏ, thực lực hoàn toàn chính là vượt xa người thường phát huy. Mà cấm vệ sở kỳ hiệu dung sĩ không sợ nhưng là có thể làm cho kiếm vệ sĩ khí một điểm sĩ khí nhìn qua rất ít, nhưng một điểm sĩ khí đối với kiếm vệ gia chỉ tuyệt đối có thể tăng cường 5% thực lực, ngẫm lại liền có thể làm cho người cảm thấy khủng bố, mà càng khiến người ta cho căn ao rách chính là thuẫn vệ xuất hiện. Cấm vệ dù sao chính là từ kiếm vệ bên trong tuyển ra, tuy rằng chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nhưng cấm vệ cũng có kiếm vệ nhược điểm, e ngại viễn trình binh chủng, nhưng bây giờ thuẫn vệ xuất hiện nhưng là hoàn toàn bù đắp cấm vệ nhược điểm. Căn cứ ám nguyên tố lan truyền trở về tin tức, Lý Vĩ nhưng là lập ra săn giết đối tượng, thủ giết mục tiêu chính là cấm vệ, sau đó chính là thuẫn vệ, cấm vệ cùng thuẫn vệ uy hiếp thực sự là quá to lớn, trong đó đặc biệt cấm vệ, một tiểu đội kiếm vệ ở cấm vệ xuất lĩnh bên dưới toàn bộ tăng cường 5% thực lực, đây tuyệt đối nghịch thiên rồi. Không cần nói cái khác binh chủng, liền này khi làm Lý Vĩ kiến thành sau đó, ở cấm vệ xuất lĩnh kiếm vệ trùng kích vào Lý Vĩ căn bản liền không thủ được. Cũng may là bây giờ ở Thánh Titer S nghĩa trang chỉ phát hiện một tên cấm vệ, thuẫn vệ đúng là có 6 tên, điều này cũng làm cho Lý Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nếu như lẻ vẹo ba binh chủng cấm vệ có một tiểu đội quy mô, Lý Vĩ thừa nhận chính mình không cần lại đánh, chính mình căn bản liền không phải là đối thủ. Ở bóng đêm đen thùi bên dưới, Lý Vĩ nhưng là mang theo binh chủng hướng về cấm vệ mà đi, bây giờ trong màn đêm chính là đánh lén cơ hội tốt nhất, buổi tối bên trong đối với nhân tộc binh chủng mà nói có tầm nhìn hạn chế, nhưng điểm này nhưng là đúng với vong linh vô hiệu, mà lần này đánh lén nhưng là chỉ có một cơ hội, dù sao bây giờ trải qua chuyện ban ngày, Thánh Titer S nghĩa trang bên trong bảo vệ sức mạnh không còn là hai danh kiếm vệ đồng thời. Mà dò xét tổ hợp nhưng là đạt đến 6 tên binh chủng, trong đó có 3 danh kiếm vệ, 2 tên nọ binh, 1 tên thuẫn vệ. Binh chủng như vậy phối hợp nhưng là có 5 nơi, phân bố ở Thánh Titer S nghĩa trang 4 phía vững vàng bảo vệ Thánh Titer S nghĩa trang, binh chủng như vậy phối hợp, có thể nói là cận chiến, xa chiến, còn có sự tồn tại của thuẫn vệ, đã bù đắp kiếm vệ nhược điểm. Nếu như đánh lén, Lý Vĩ có lòng tin có thể giết chết một tổ, nhưng Lý Vĩ nhưng là không làm được lặng yên không một tiếng động, tuyệt đối sẽ kinh động Thánh Peter S nghĩa trang bảo vệ sức mạnh, vì lẽ đó Lý Vĩ cân nhắc thiệt hơn nhưng là cảm thấy giết chết cấm vệ giá trị lớn hơn một chút, dù sao cấm vệ đối với chính mình lực uy hiếp thực sự là quá lớn, đối với kiếm vệ tăng lên cũng thực sự là quá mạnh mẽ. Buổi tối đến nhưng Thánh Peter S nghĩa trang bên trong nhưng là lặng lẽ, hơi hơi nghiêng tai lắng nghe nhưng là có thể nghe thấy sàn sạt tiếng bước chân. Bây giờ Lý Vĩ lựa chọn cấm vệ coi như mục tiêu cũng có nguyên nhân rất lớn là cấm vệ bây giờ bên cạnh binh chủng ít ỏi, chỉ có một tên thuẫn vệ còn có một danh kiếm vệ, đây đối với Lý Vĩ mà nói chính là một cơ hội. Đối phó cấm vệ phương pháp Lý Vĩ vô cùng đơn giản, đầu tiên muốn giết không phải cấm vệ mà là thuẫn vệ, dù sao có sự tồn tại của thuẫn vệ, Lý Vĩ bộ xương xạ thủ khắc chế không được cấm vệ, vì lẽ đó trước hết giết nhất định là thuẫn vệ vừa chết, bộ xương xạ thủ đối với vu cấm vệ công kích gấp bội, muốn giết chết cấm vệ cũng không phải khó khăn. Mà Lý Vĩ nhưng là muốn bốn tên bộ xương dũng sĩ dây dưa kéo lại cấm vệ, nhưng suy nghĩ một chút Lý Vĩ phát hiện bốn tên lẻ vẹo một bộ xương dũng sĩ muốn dây dưa kéo lại lẻ vẹo ba cấm vệ, nắm chắc không phải rất lớn, coi như là có thể dây dưa khẳng định cũng có thương vong, đây đối với Lý Vĩ mà nói nhưng là không thể chịu đựng, bây giờ mỗi một tên binh chủng toàn bộ đều là Lý Vĩ bảo bối. Chết đi một tên Lý Vĩ đều phi thường đau lòng, bởi vì mỗi mất đi một tên, đại diện cho Lý Vĩ hoàn thành nhiệm vụ hy vọng cũng là giảm thiểu một phần. Lần này đánh lén chiến đấu nơi mấu chốt nhất chính là dây đi thuật vệ, bằng không viễn trình binh chủng bộ xương xạ thủ không phát huy ra ưu thế, đối với Lý Vĩ mà nói khả năng liền muốn tạo thành thương vong, đối với kế hoạch kế tiếp ảnh hưởng khá lớn, vì lẽ đó then chốt là muốn dây đi thuật vệ, trước đó nếu là không có thu được ám nguyên tố thời điểm, Lý Vĩ căn bản thì sẽ không sản sinh này một loại ý nghĩ. Đánh lén tình huống dưới dây đi kiếm vệ, nắm giữ hai tên bộ xương xạ thủ Lý Vĩ đang không có thuật vệ tình huống dưới nhưng là có thể làm được, nhưng đối với thuật vệ khắc chế viễn trình binh chủng mà nói, coi như là bộ xương xạ thủ đánh lén, đối với thuẫn vệ này một loại phòng ngự cường sinh mệnh cao binh chủng liền trọng thương cũng không thể, nhưng đã có ám nguyên tố sau đó Lý Vĩ nhưng là có dây đi thuẫn vệ nắm chắc, ám nguyên tố mạnh mẽ không cần nghi vấn, đặc biệt màn đêm bên dưới ám nguyên tố mà làm công kích ma pháp binh chủng thích hợp nhất đối phó thuẫn vệ binh chủng như vậy, dù sao thuẫn vệ phòng ngự chủ yếu tập trung ở vật lý phòng ngự, đối với ma pháp phòng ngự tuy rằng muốn so với phổ thông binh chủng mạnh hơn nhưng cũng là yếu hơn vật lý phòng ngự, dù sao thuẫn vệ chỉ là lẹ và hai binh chủng trên người trang bị nhưng là không thể có khá mạnh ma kháng phòng ngự, bằng không thuẫn vệ cũng quá nghịch thiên rồi. Chương 13, thuẫn sát thuẫn vệ. Ba đạo màu đen dòng lũ cắt ra bầu trời, hướng về thuẫn vệ bao phủ mà đi, nương theo ba đạo tất dòng lũ đen ngòm sau khi, hai tiếng mũi tên cắt ra không khí sản sinh ma sát âm thanh, hướng về một tên thân mang ngân áo giáp màu trắng trong tay nhấc theo khoảng 1m50 màu xanh lam đại thuẫn người mà đi, tấm khiên bên trên điêu khắc một con dương cánh bay cao sư thiếu, thần bảo mã sư thiếu làm cho người ta một luồng khí thôn sơn hà ngông cuồng tự đại cảm giác. Biến hóa. Tất cả phát sinh thực sự là quá nhanh, sắp tới thuẫn vệ căn bản liền không có phản ứng, cũng đã bị ba đạo tất dòng lũ đen ngòm bắn trúng. Đây là ma pháp sức mạnh, thần bí, khủng bố, huyền ảo, đây chính là ma pháp. Đồng thời này ba đạo tất dòng lũ đen ngòm công kích ma pháp trước sau công kích được một điểm, bắn trúng ngực của thuẫn vệ, trực tiếp tan cảnh ngực thuẫn vệ trước đó ngân áo giáp màu trắng, mũ giáp bên dưới hai con mắt lộ ra thần sắc mê mang, đến chết thuẫn vệ đều chưa kịp phản ứng, thuẫn vệ thân thể cường tráng ầm ầm ngã xuống đất. Một bên khác cấm vệ đã phản ứng lại, không hổ là lẹ vẹo ba binh chủng, vốn là ở Lý Vĩ trong kế hoạch, nương theo ám nguyên tố công kích nhưng là bộ xương xạ thủ, dù sao thuẫn vệ nếu như phản ứng nhanh, lần này đánh lén công kích có thể nhường thuẫn vệ tránh được một kiếp, vì lẽ đó vì phải giết dây đi thuẫn vệ, hai tên bộ xương xạ thủ công kích chỉ có điều hơi hơi muốn so với ám nguyên tố chậm hơn một mét khoảng cách mà thôi. Đùng đùng, hai tiếng truyền đến, đây là mũi tên gậy vỡ âm thanh, lẹ vẹo ba binh chủng cấm vệ dù sao muốn so với lẹ vẹo một binh chủng mạnh hơn quá nhiều, lẹ vẹo ba cấm vệ trong tay kiếm lớn màu hoàng kim nhưng là đem bộ xương xạ thủ mũi tên chặt đứt, mạnh mẽ lực đạo hiển lộ không thể nghi ngờ, nhìn đã chết đi thuẫn vệ, mũ giáp bên dưới hai con mắt lộ ra phẫn nộ cừu hận gầm hét lên, chết tiệt vong linh. Ám nguyên tố ở đánh lén đắc thủ sau đó bạo loạn tung tích, bất quá cấm vệ bóng người nhưng là không có hướng về ám nguyên tố phóng đi, mà là hướng về bộ xương xạ thủ bên này mà đến, hiển nhiên là hiện tại cấm vệ định đem bộ xương xạ thủ dây đi, phải biết coi như là kiếm vệ đối với bộ xương xạ thủ gần người sau đó, sắc bén đại kiếm đều có thể không trở lở dê. Y chút nào chém phá bộ xương xạ thủ yếu đối xương. Chớ đừng nói chi là cấm vệ, nếu như bị cấm vệ tới người ngoại trừ bộ xương dũng sĩ còn có chống đối khả năng, coi như là sói hoang cũng không chống đỡ được cấm vệ, bất quá Lý Vĩ đối với cấm vệ trước đó đã sớm làm chuẩn bị. Ám nguyên tố chính là Lý Vĩ đối với cấm vệ biện pháp, ám nguyên tố chính là nguyên tố sinh vật, loại này sinh vật binh chủng đều có linh thể như vậy sợ kỳ hiệu, vật lý thương tổn giảm thiểu 20%, nhưng chính là bởi vì vật lý thương tổn giảm thiểu 20%, vì lẽ đó ma pháp thương tổn tăng cường 20%, một mặt mạnh mẽ, đại diện cho một cái khía cạnh khác không đủ, thiên hạ bên trong căn bản là không tồn tại hoàn mỹ binh chủng. Ám nguyên tố như vậy nguyên tố sinh vật binh chủng giảm miễn vật lý thương tổn, nhưng giảm miễn bao nhiêu liền tăng thêm bao nhiêu ma pháp thương tổn. Vương Triều Vinh Quang. Xung phong. Theo cấm vệ nộ gọi, sức mạnh vô hình ảnh hưởng phía sau kiếm vệ, giờ khắc này cấm vệ không chỉ không có đào tẩu, trái lại hướng về bộ xương xạ thủ vào tới, kiếm vệ theo sát phía sau, mà ánh mắt của Lý Vĩ chăm chú tập trung cấm vệ, bây giờ theo thuẫn vệ bỏ mình, không có thuẫn vệ bảo vệ bên dưới cấm vệ có thể nói là chỉ có công kích mà không có phòng ngự. Lý Vĩ lần này không có tự mình ra tay, bây giờ lần này Lý Vĩ mang theo có tới một tiểu đội binh chủng, ở binh chủng trên sẽ thừa sức, Lý Vĩ chủ yếu đối phó chính là cấm vệ, đối với kiếm vệ hai tên bộ xương dũng sĩ cùng một tên sói hoang đủ để, bộ xương xạ thủ có thể nói là đối phó cấm vệ chủ lực, Lý Vĩ cũng sẽ không nhường bộ xương xạ thủ phân biệt đối phó cấm vệ còn có kiếm vệ. Sức mạnh tập trung một điểm mới có thể tạo thành to lớn nhất hiệu quả, bộ xương xạ thủ công kích dựa theo bình thường mà nói, đối với lẹ vẹo ba binh chủng cấm vệ mà nói hoàn toàn có thể né tránh, từ vừa nay cấm vệ đem bộ xương xạ thủ mũi tên bắn ra chặt đứt liền có thể nhìn ra đầu mối, bất quá đây là dưới tình huống bình thường, nhưng nếu là có bộ xương dũng sĩ cùng ám nguyên tố kiềm chế, còn muốn phòng bị bộ xương xạ thủ không quá hiện thực. Mà muốn ngăn cản cấm vệ cũng không phải bộ xương dũng sĩ mà là ám nguyên tố, cấm vệ công kích mạnh mẽ, coi như là có vong linh tâm chắn tăng cường yếu bất 10% thương tổn, Lý Vĩ cũng không có tự tin nhường bộ xương dũng sĩ ngăn trở cấm vệ công kích, ngược lại ám nguyên tố vào lúc này thay thế bộ xương dũng sĩ tác dụng, có yếu bất 20% linh thể, hơn nữa vong linh tâm chắn chính là 30%. Tất dòng lũ đen ngòm hướng về cấm vệ trên người bao phủ mà đi, xa xa bên trong xương sọ lập lòe u ngọn lửa màu xanh lục bộ xương xạ thủ dương cung nhắm ngay cấm vệ, theo động tác mũi tên tấn công tới, ám nguyên tố còn có bộ xương xạ thủ ở một đòn dây đi thuần vệ sau đó, đối tượng công kích lập tức chuyển đổi thành làm cấm vệ. Cùng lúc đó bốn tên bộ xương dũng sĩ bị chia làm hai đội. Tất đêm đen muộn bên trong, cũng chút nào không ảnh hưởng cấm vệ đối với uy hiếp mẫn sát, ba tên ám nguyên tố, còn có hai tên bộ xương xạ thủ công kích hoàn toàn phong tỏa cấm vệ né tránh con đường, đối với cấm vệ mà nói không thể tránh khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, vì lẽ đó cấm vệ đối với ám nguyên tố công kích hoàn toàn lơ là. Trái lại tăng nhanh xung kích tốc độ, cấm vệ bóng người rõ ràng khắc họa ở trong mắt Lý Vĩ, có thể nói cấm vệ không hổ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chính là sư thiếu vương triều tinh nhuệ binh chủng, đối với cấm vệ dự định Lý Vĩ đã nhìn ra. Mũi tên đối với cấm vệ mà nói công kích có thể nói là tăng gấp đôi. Vốn là bộ xương xạ thủ chính là một cái công kích mạnh, bản thân yếu đối binh chủng, nếu như luận công kích, chăm chú thứ với lẹ vẹo hai binh chủng một đường mà thôi. Bộ xương xạ thủ công kích đối với những khác lẹ vẹo ba binh chủng mà nói được cho là hơi có uy hiếp, nhưng đối với cấm vệ nhưng là chí mạng, từ kiếm vệ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ tạo thành cấm vệ, bị viễn trình binh chủng khắc chế nhược điểm cũng không có biến mất. Vì lẽ đó cấm vệ thà rằng bị ám nguyên tố công kích ma pháp, cũng không muốn bị mũi tên bắn trúng, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Ám nguyên tố công kích trực tiếp bắn trúng cấm vệ trên ngực, áo giáp màu vàng nóng bị trực tiếp bị xuyên thấu, máu tươi theo ngực áo giáp phá hoại một cái lỗ thủng không ngừng chảy ra, đem áo giáp màu vàng nóng biến thành đỏ như máu một mảnh, mà cấm vệ ánh mắt càng thêm sắc bén, áo giáp màu vàng nóng dù sao không phải bài biện, ám nguyên tố công kích phần lớn sức mạnh bị áo giáp chống đối, bây giờ cấm vệ nhìn qua khá là thê thảm, nhưng bất quá là bị thương ngoài da mà thôi. Ngược lại là cấm vệ đã cách Lý Vĩ nơi này không đủ 3 mét nơi. Chương 14, trước khi kiến thành. Bóng đêm mê ly, nô xì ẩn đại lục bên trên khắp nơi tràn ngập không khí sốt sắng. Thay đổi thường ngày yên tĩnh cùng an lành, ngày hôm nay chính là thiên hạ mở ra ngày thứ nhất buổi tối, vô số gờ lỡ dáng lâm đến nổ xỉ ẩn đại lục thông sử bên trên muốn tầng tầng lưu lại một bút, tối nay nhất định chính là một cái không bình thường đêm. À đi nỉ sơn mạch thánh ti tơ ép nghĩa trang, giờ khắc này Lý Vĩ chiến đấu kịch liệt, nhìn trước mắt khoảng cách chỉ có 3 mét cấm vệ, Lý Vĩ quả đoán từ bỏ nhường ám nguyên tố tiếp tục công kích dự định, mà là đồng bền thân thể đón nhận cấm vệ, khói đen mở mịt bên dưới màu tím thân thể hiện hiện lung lung. Kiếm lớn màu hoàng kim trên không trung vung dậy, vẽ ra một đạo màu vàng nóng quang minh. Từ ban đêm đen kịt bên trong là như vậy tươi đẹp sáng sủa, ba tên ám nguyên tố hoàn toàn đem cấm vệ phía trước xung kích con đường chặn, ám nguyên tố từ bỏ công kích trước, không có nghĩa là bộ xương xạ thủ từ bỏ công kích, mũi tên không ngừng từ bộ xương xạ thủ bộc phát ra. Mà giờ khắc này cấm vệ đã bước vào Lý Vĩ đặc tính bạo quân có thể phạm vi bao phủ bên trong, theo cấm vệ vung vẩy kiếm lớn màu hoàng kim bên trên ánh sáng lờ mờ một tia, ra tay tốc độ rõ ràng cũng là chậm hơn không ít, cấm vệ thực lực đã đang bị yếu bất 5%, đối với cấm vệ vung vẩy kiếm lớn màu hoàng kim, ám nguyên tố căn bản không tránh né, vốn là giảm miễn 20% vật lý thương tổn ám nguyên tố. Thêm vào vong linh tâm chắn chính là 30%, mà cấm vệ thực lực lại suy yếu 5%, có thể nói là ám nguyên tố. Bây giờ chưa từng có mạnh mẽ, mà đêm bên dưới ám nguyên tố vốn là thực lực tăng gấp đôi. Đồng thời ở lôi vấn bạo quân đặc tính dưới tăng cường 5% thực lực, bây giờ đã có thể sánh ngang lẹ với hai binh chủng, mà đêm bên dưới mạnh nhất tuyệt đối không phải là nói không. Khoảng cách gần dùng công kích ma pháp cấm vệ, có thể nói đổi một chỗ điểm, Lý Vĩ như thế làm có thể nói là trọng đại sai lầm, dù sao ám nguyên tố chính là viễn trình ma pháp binh chủng, Lý Vĩ coi như khiên thịt không nói, còn khoảng cách gần dùng công kích ma pháp có thể nói hoàn toàn không phát huy ra ám nguyên tố thực lực. Bất quá bây giờ đối với Lý Vĩ mà nói, hạn chế ám nguyên tố thực lực phát huy không quan trọng lắm, khẩn thiết nhất chính là hạn chế ở cấm vệ thực lực phát huy. Thiên hạ bên trong tiền kỳ binh chủng không kém nhiều, không giống như là hậu kỳ lẹ vẹo 9 binh chủng hoàn toàn có thể nghịch thiên đối phó thành bách lẹ vẹo 7 binh chủng. Bây giờ Lý Vĩ này một tiểu đội binh chủng, coi như là Lý Vĩ không có bất kỳ an bài chiến thuật, cũng có thể giết chết cấm vệ. Nhưng muốn trả giá đánh đổi nặng nề, cuối cùng coi như là giết chết cấm vệ, một tiểu đội binh chủng cũng không còn sót lại mấy cái. Vì lẽ đó hạn chế ở cấm vệ thực lực phát huy chính là giết chết cấm vệ cực kỳ trọng yếu bước đi, chỉ có hạn chế ở cấm vệ thực lực mới có thể giảm thiểu Lý Vĩ binh chủng tổn thất, mới có thể ứng phó sau đó kiến thành sau đó thánh ti tơ ép nghĩa trang sức mạnh thủ hộ phản công. Ám nguyên tố tuy rằng bị hạn chế ở không phát huy ra được thực lực, nhưng cấm vệ tình huống muốn so với ám nguyên tố không khá hơn bao nhiêu, ám nguyên tố trải qua tăng cường đã có thể sánh ngang lẹ vào hai binh chủng, chớ đừng nói chi là đang yếu bất cấm vệ 30% thương tổn, ba tên ám nguyên tố hoàn toàn đem cấm vệ vững vàng hạn chế ở. Đối phó cấm vệ chủ lực chính là bộ xương xạ thủ. Cái này cũng là tại sao Lý Vĩ thủ giết thuẫn vệ nguyên nhân, mũi tên hướng về cấm vệ xuyên thấu mà đi, đồng thời thời khắc này sói hoang đã đi tới, bộ xương dũng sĩ cùng sói hoang đồng thời lao ra, nhưng sói hoang tốc độ nhưng là phải nhanh với bộ xương dũng sĩ, bất quá ba tên sói hoang cũng không phải hướng về phía cấm vệ mà là hướng về kiếm vệ mà đi. Hai tên bộ xương dũng sĩ phối hợp ba tên sói hoang đội hình như vậy giết chết lẹ vào hai binh chủng kiếm vệ không là vấn đề, năm tên lẹ vẹo một binh chủng ở Lý Vĩ Bạo quân đặc tính thực lực tăng cao 5% thực lực dưới, còn giết bất tử kiếm vệ, kiếm kia vệ chân chính lịch thiên rồi. Bởi ám nguyên tố ngăn cản cấm vệ, vốn là xông vào phía trước cấm vệ trái lại lạc hậu ở kiếm vệ phía sau. Vì vương triều vinh quang, chiến đấu. Theo kiếm vệ vang dội tiếng gầm gừ, cấm vệ sở kỳ hiệu dũng sĩ không sợ phát huy tác dụng, nhường kiếm vệ tinh thần một, ở kiếm vệ trên người lộ ra một luồng quyết chí tiến lên khí thế, mà đã đi tới kiếm vệ 3 mét trước đó sói hoang bóng người ở kiếm vệ trong ánh mắt đột nhiên lóe lên, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt móng đuôi sắc bén đã nhào tới kiếm vệ trên người. Dầm một tiếng, theo sói hoang chạy nhanh sản sinh lực trùng kích trực tiếp thanh kiếm vệ nhào tới trên đất, mà cũng vừa lúc đó mặt khác hai tên sói hoang cũng đã nhào tới, mãnh liệt, tốc độ di động tăng lên dữ dội gấp 3, kéo dài 3 giây. Giờ khắc này thiên hạ vừa rồi mở ra, hết thảy tờ lệ ở còn không là một đời trước thời gian đối với binh chủng đặc tính thai nghe tưởng, tin tưởng giờ khắc này không ai có thể vượt qua Lý Vĩ, sói hoang giá trị ngay khi này mãnh liệt sở kỳ hữu bên trên, tiếp cận mục tiêu thời gian đột nhiên bạo phát gấp 3 tốc độ, đối với cấp thấp binh chủng mà nói căn bản liền không phản ứng kịp. Nhìn thấy kiếm vệ đã bị sói hoang nhào tới, ánh mắt của Lý Vĩ từ kiếm vệ nơi đó dịch chuyển, đối với Lý Vĩ mà nói bây giờ kiếm vệ uy hiếp đã qua. Hai tên bộ xương dũng sĩ đến, giảm bất ám nguyên tố áp lực, cứ việc ám nguyên tố giảm miễn thương tổn 30%, nhưng ở cấm vệ kiếm lớn màu vàng nóng bên dưới, quay chúng quanh hắc khí xoay tròn bộ xương đầu lâu đã tàn tạ không nhìn, mắt thấy theo cấm vệ công kích liền muốn hoàn toàn vỡ vụn, vong linh tấm chắn đã không chống đỡ được. Mỗi một lần chiến đấu Lý Vĩ đối với một tên binh chủng chỉ có thể vận dụng một lần chiến lược sở kỳ hiệu, nói cách khác vong linh tấm chắn chỉ có thể cho ám nguyên tố ra chỉ một lần, vong linh tấm chắn nếu như vỡ tan, trận chiến đấu này Lý Vĩ không thể đối với ám nguyên tố sử dụng chiến lược sở kỳ hiệu vong linh tấm chắn. Nhưng vào lúc này kiếm vệ phía bên kia truyền đến một tiếng không cam lòng gào thét, kiếm vệ đã bước thuẫn vệ gót chân, ba tên sói hoang nhất thời hướng về cấm vệ này một cái hiếm hoi còn sót lại mục tiêu mà đến, hai tên bộ xương dũng sĩ lay động khôi giáp phát sinh kim loại âm thanh. Cấm vệ trên người cắm vào một mũi tên, đối mặt bộ xương xạ thủ không ngừng công kích, có bộ xương dũng sĩ còn có ám nguyên tố kiềm chế, cấm vệ rốt cục tránh né không được mũi tên công kích, mạnh mẽ mũi tên trực tiếp xen vào cấm vệ trước ngực, lập tức liền đem cấm vệ trọng thương cấm vệ thân thể chấn động, hành động chậm chạp lên, cũng lại không có chống lại bộ xương dũng sĩ thiết phủ. Kim loại va chạm trong thanh âm còn chen lẫn xương cốt giòn nước âm thanh. Nhìn cấm vệ bóng người màu vàng nóng ngã xuống sau đó, Lý Vĩ lựa chọn lập tức rời đi, bất quá cùng lần trước Lý Vĩ trốn án đi nghỉ sơn mạch không giống chính là, lần này Lý Vĩ hướng về Thánh Titer S phía nam mà đi, bây giờ chính là Lý Vĩ cơ hội, tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, bây giờ Thánh Titer S nghĩa trang bên trong sức mạnh thủ hộ chia làm 5 nơi vững vàng bảo vệ Thánh Titer S nghĩa trang, mà trong đó Lý Vĩ đi vào chính là cách nơi này địa gần nhất một chỗ, cấm vệ tiếng gào tuyệt đối đã. Kinh động Thánh Titer S nghĩa trang bên trong sức mạnh thủ hộ năm nơi đóng giữ binh chủng hướng về nơi này tới rồi, Lý Vĩ muốn hướng về gần nhất một chỗ dám đi, giết chết đi này gần nhất một chỗ binh chủng, sau đó trực tiếp hướng về Thánh Titer S nghĩa trang trung ương mà đi. Kiến thành. Đây mới thực sự là thử thách lần này màu tím thảo phạt nhiệm vụ thành bại thời gian. Chương 15, thời gian cấp bách. Liếc mắt nhìn cách đó không xa tàn tạ chiến trường, Lý Vĩ mang theo 11 tên binh chủng cấp tốc hướng về Thánh Titer S nghĩa trang trung ương mà đi, đang giết chết cấm vệ sau đó, Lý Vĩ quả đoán tìm kiếm một chỗ sức mạnh thủ hộ, trận chiến đấu này so đấu chính là thời gian. Để cho Lý Vĩ thời gian đã không nhiều, nếu như Lý Vĩ không thể cấp tốc giải quyết đi chiến đấu, chờ đợi Lý Vĩ vận mệnh lại là bị vây quanh tiêu diệt. Nếu là không có trước khi kiến thành bị vây quanh, chờ đợi vận mệnh của mình chính là nhiệm vụ thất bại, mà chính mình cũng sẽ bị giết một lần. Phải biết trong tay Lý Vĩ vong linh chi tâm cũng không phải tùy ý liền có thể kiến thành, địa điểm nhất định phải Thánh Titer S nghĩa trang trung tâm nơi, bằng không vong linh chi tâm không phát huy ra được tác dụng, dù sao này một viên vong linh chi tâm chính là nhiệm vụ phẩm, không thể cùng chân chính vong linh chi tâm so sánh, tùy ý lựa chọn kiến thành nơi. Trận chiến đấu này Lý Vĩ vì tốc chiến tốc thắng, hy sinh một tên sói hoang, ở cùng này 6 tên binh chủng tao ngộ thời gian, ám nguyên tố trực tiếp công kích thuẫn vệ, sói hoang đối phó nọ binh, mà Lý Vĩ thêm vào 4 tên bộ xương dũng sĩ đối phó kiếm vệ, trận chiến đấu này tốc độ càng nhanh, hơn nhưng là nhường Lý Vĩ hy sinh một tên sói hoang. Đồng thời một tên bộ xương dũng sĩ vết thương đầy dây, thân thể đã không trọn vẹn một con cánh tay, mặt khác 3 tên bộ xương dũng sĩ cũng là không khá hơn bao nhiêu, trên người áo giáp cũng đã vỡ tan, nhưng đối với này Lý Vĩ cũng không để ý, bởi vì bị thương binh chủng Lý Vĩ hoàn toàn có thể dùng kinh nghiệm chiến đấu trị liệu. Ngược lại là chết đi sói hoang nhường Lý Vĩ thầm nói đáng tiếc, Lý Vĩ chỉ có một tiểu đội binh chủng chết đến một tên liền giảm thiểu một tên, đối với Lý Vĩ mà nói ảnh hưởng khá lớn. Nếu như Lý Vĩ có đầy đủ thời gian, Lý Vĩ có thể đem này một ít sức mạnh thủ hộ tiêu diệt từng bộ phận, nhưng này chính là Lý Vĩ hy vọng xa vời mà thôi. Theo Lý Vĩ hai lần chiến đấu, bây giờ Lý Vĩ đã có bị vây quanh nguy hiểm, vì lẽ đó chiến đấu kết thúc sau đó, Lý Vĩ cũng không có lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên bị thương binh chủng, mà là nhanh chóng hướng về Thánh Titer S nghĩa trang trung ương mà đi. Bây giờ Lý Vĩ chiếm trước chính là thời gian. Lý Vĩ kinh động sức mạnh thủ hộ nguyên nhân cũng là muốn đem Thánh Titer S nghĩa trang trung ương sức mạnh điệu đi, phải biết đối với Thánh Titer S nghĩa trang trung ương Lý Vĩ vẫn mang trong lòng kiêng kỵ, bởi vì một đời trước Lôi vẫn ở thiếp mời bên trong viết, Thánh Titer S nghĩa trang trung ương sức mạnh thủ hộ mới phải Thánh Titer S nghĩa trang mạnh mẽ nhất một nguồn sức mạnh. Nay một nguồn sức mạnh không thể xác định, khả năng là một đội binh chủng, cụ cũng có thể là một vị anh hùng, nói chung xuất hiện xác suất không rõ rõ. Đối với Lý Vĩ mà nói, thà rằng xuất hiện binh chủng cũng không nên xuất hiện anh hùng. Bất quá Thánh Dieter S nghĩa trang trung tâm sức mạnh thủ hộ rất dễ dàng sẽ bị điệu đi, điểm này chính là cân nhắc nhiệm vụ hoàn thành cần phải, nhưng rời đi thời gian có hạn chế, nếu như không thể ở hạn chế thời gian bên trong kiến thành, chờ đợi Lý Vĩ nhiệm vụ thất bại. Thánh Dieter S nghĩa trang cùng vong linh tộc kiến trúc bãi tha ma khá là giống nhau, bất quá cùng vong linh tộc bãi tha ma bia mộ không trọn vẹn không thể tả, nhìn qua tràn ngập âm u khí không giống, Thánh Dieter S nghĩa trang bên trong bia mộ hoàn hảo như lúc ban đầu, mặt trên nhưng điêu khắc từng hàng nổ xỉ ẩn đại lục thông hành văn tự, ghi lại anh hùng khi còn sống hào quang. Theo Lý Vĩ đi tới, Thánh Dieter S nghĩa trang trung ương chuyển đến một luồng thánh khiết sức mạnh, nhường Lý Vĩ tiến lên tốc độ không khỏi chậm lại, trên mặt hiện ra cay đắng, áp chế, đây là đối với vong linh sức mạnh áp chế. Mặc dù biết Thánh Dieter S nghĩa trang trung ương nơi này có đối với vong linh hắc ám sức mạnh khắc chế, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến để cho mình tiến lên đều khá là khó khăn, cắn răng Lý Vĩ liều mạng hướng về Thánh Dieter S nghĩa trang trung ương mà đi, bây giờ đã đến sinh tử thời khắc mấu chốt. Nếu như Lý Vĩ không thể ở sức mạnh thủ hộ trở về trước đó tại đây Thánh Dieter S nghĩa trang trung ương kiến thành, như vậy bây giờ màu tím thảo phạt nhiệm vụ cũng đã thất bại, tại đây Thánh Dieter S nghĩa trang trung ương thực lực của Lý Vĩ không phát huy ra một nửa, này vẫn là Lý Vĩ chính là trợ lệ ở thân phận anh hùng, Lý Vĩ mang theo binh chủng càng thêm thê thảm. Trên người ở thánh khiết sức mạnh bên dưới không ngừng tỏa ra màu đen khí tức, khí thế trên người cũng đang không ngừng suy nhược. Nhìn trước mắt cách mình chỉ có 30 mấy mét mộ bia của hoàn toàn trắng muốt, tỏa ra hào quang màu nhũ bạch, hướng về bốn phía tràn ngập ra, nơi này chính là Thánh Dieter S nghĩa trang trung ương cũng là Lý Vĩ chỗ cần đến. Nổ xì ẩn đại lục bên trên sử thi anh hùng mộ bia của bờ rủ sở Liệp Ưng công tước, 10.000 năm trước sử thi anh hùng, thành công chống đối vong linh thiên thai cứu vớt đại lục anh hùng. Một đời trước Liệp Ưng công tước không thể nghi ngờ chính là một vị bi kịch nhân vật, chục ngàn năm trước đó lấy nhân tộc thân phận chống đối vong linh thiên thai, thành tựu sử thi anh hùng mỹ danh, nhưng chục ngàn năm sau khi vong linh thiên thai nhưng là bợ rủ sở Liệp Ưng công tước tự mình khởi xướng, cuốn sạch lấy đại lục ước tất cả sinh linh vong linh thiên thai kẻ cầm đầu chính là bợ rủ sở Liệp Ưng công tước. Nhờ ngươi đầy đủ lý giải vong linh tôn chỉ, chết đi kẻ địch chính là minh hữu. Chết rồi bị an táng ở Thánh Dieter S nghĩa trang bên trong, bợ rủ sở bia mộ vị trí, cũng là Lý Vĩ đặt vong linh chi tâm địa phương. Đập, đập, đập. Cường tráng mạnh mẽ tiếng bước chân từ phương xa trong bóng tối truyền ra, truyền vào Lý Vĩ trong thai như vậy chói tai. Bây giờ bảo vệ Thánh Dieter S nghĩa trang binh chủng đã trở về, để cho Lý Vĩ thời gian đã không nhiều. Chống lại này một luồng thánh khiết sức mạnh áp chế, Lý Vĩ nhanh chóng tiếp cận Liệp Ưng công tước bia mộ. Bây giờ đối với Lý Vĩ mà nói, chỉ cần ở Thánh Dieter S nghĩa trang trung ương kiến thành, như vậy này áp bức chính mình thánh khiết sức mạnh sẽ bị chuyển hóa trở thành hắc ám sức mạnh, vong linh thành thị xuất hiện mục đích cũng bất quá là ô nhiễm Thánh Dieter S nghĩa trang. Không, không nên nói là ô nhiễm. Đối với nhân tộc mà nói là ô nhiễm. Đối với vong linh nhưng là tịnh hóa, đem nơi này thánh khiết sức mạnh tịnh hóa trở thành hắc ám. Chỉ cần vong linh thành thị thành công thành lập, như vậy đối với Lý Vĩ mà nói thắng lợi cũng đã bước ra bước thứ nhất, đến lúc đó ở Thánh Dieter S này nghĩa trang trung tâm Lý Vĩ không chỉ sẽ không cảm nhận được sức mạnh áp chế, ngược lại Lý Vĩ kẻ địch nên chịu đến sức mạnh áp chế, cái này cũng là tại sao Lý Vĩ bây giờ bức thiết muốn kiến thành sơ trung, ở cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ bên trong, vong linh thành thị tất yếu muốn thành lập. Cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ đối với Lý Vĩ mà nói không riêng là cơ hội một bước lên trời, đồng thời đối với toàn bộ nổ xỉ ẩn đại lục ảnh hưởng cũng là to lớn. Một đời trước vong linh thiên thai khởi xướng giả Liệp Ưng công tức bây giờ vẫn không có trở thành vong linh tộc sử thi anh hùng, nếu như Lý Vĩ lần này nhiệm vụ thất bại, lấy màu tím nhiệm vụ duy nhất tính, hậu quả ở nổ xỉ ẩn đại lục bên trên sẽ không ở bạo phát vong linh thiên thai, vong linh đế quốc cũng sẽ không xuất hiện, một đời trước tạo thành vong linh tợ lệ ơ chiếm cứ ưu thế cục diện khả năng cũng sẽ không xuất hiện. Bất quá tất cả những thứ này đều là Lý Vĩ suy đoán, nếu là không có bở rủ sở Liệp Ưng công tức, có thể sẽ xuất hiện vui, mẹn lờ xì. Không biết mọi người chơi game thời điểm đối với nghĩa trang cảm tưởng làm sao? Ngược lại chính ta đối với anh hùng vô địch trên lục địa một câu nói này chết đi kẻ địch chính là minh hữu cảm giác rất sảng khoái. Chương 16, mục sư cùng sư thiếu. Ngươi đây là đối với thần thánh kinh nhận. Mau dừng tay vong linh, ta muốn tịnh hóa ngươi vong linh. Xa xa kinh thiên tiếng gầm gừ truyền đến, một luồng mãnh liệt khí thế truyền ra, nhường Lý Vĩ mang theo binh chủng không khỏi run lẩy bẩy, cũng chỉ có hai tên sói hoang không bị ảnh hưởng, chính là Lý Vĩ vốn là ấn xuống vong linh chi tâm tay phải đều không khỏi run lên, nhưng tiếp theo vong linh chi tâm đã bị Lý Vĩ đặt đến Liệp Ưng công tước bia mộ bên trên. Đối với phương xa truyền đến tiếng rít gào, Lý Vĩ lựa chọn lơ là, lẹ vẹo bốn binh chủng, Lý Vĩ không nghĩ tới lần này màu tím thảo phạt nhiệm vụ bên trong sẽ xuất hiện lẹ vẹo bốn binh chủng, đồng thời có khả năng nhất chính là mục sư hoặc là thần quan, này hai loại tràn ngập thần thánh khí tức binh chủng, bằng không không thể đem mình mang theo vong linh áp chế thành bây giờ này một loại trạng thái, liền dường như mèo ốm nhìn thấy con hổ. Mà ngay khi Lý Vĩ đem vong linh chi tâm đặt mà xuống, dòng lũ đen kịt phóng lên trời, tiếp theo nổ tung, vô số màu đen kịt khí tức bắt đầu tràn ngập lên, trước mắt Lý Vĩ bia mộ lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ chuyển biến màu sắc. Trong nháy mắt cũng đã biến thành màu đen kịt cực kỳ bia mộ. Biến hóa cũng không chỉ dừng lại tại đây, Thánh Dieter S nghĩa trang bên trong bia mộ bắt đầu nổ bể ra đến. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng vang truyền ra, một bộ trời đất sụp đổ thế giới tận thế răng rắc, hệ này liệt chuyển biến phi thường nhanh, mà Lý Vĩ thời khắc này không dám trễ lại thời gian, kinh nghiệm chiến đấu không ngừng chụp đi, trị liệu bị thương binh chủng, khi, làm, xa xa một vị người mặc mũ che màu xanh lam cầm trong tay một cái tỏa ra thần thanh khí tức pháp trượng nhân thân ảnh xuất hiện thời khắc. Một tòa tàn tạ vong linh thành thị xuất hiện ở người đến trước mắt, nơi sâu xa bên trong vong linh thành thị Lý Vĩ vốn là đối với chính mình khắc chế, trong lòng nột ngạt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Theo lay động, một tòa đài cao vụt lên từ mặt đất, trải rộng tơ nhện, nhìn qua tàn tạ bại hoại thành thị cũng đã xuất hiện ở Lý Vĩ trước mắt, mà Lý Vĩ bây giờ thân ở trên đài cao, mà vốn là mộ bia của bờ rủ sở liệp ưng công tức chuyển biến trở thành màu đen kịt sau đó, biến hóa cũng không có đình chỉ, một luồng hào quang màu u lam từ từ bắt đầu ở bia mộ bên trên tràn ngập. Màu u lam quang minh nhảy lên, lóe lên hấp dẫn vô số tâm thần của người ta. Chúc mừng tờ Lễ Ơ thu được vong linh thành thị hắc ám sức mạnh gột rửa công kích 10. Hệ thống lạnh lùng vô tình nhắc nhở tràn ngập ở Lý Vĩ trong tai, lần này nhường Lý Vĩ cảm thấy thanh âm này cực kỳ dễ nghe. Thực lực tăng cường 10% nhường Lý Vĩ cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập sức mạnh, giờ khắc này trải qua rất nhiều chiến đấu Lý Vĩ đẳng cấp đã đạt đến lệ vẹo 6, thực lực tăng cường 10%, Lý Vĩ hiện tại chính mình hoàn toàn có thể tương đương với hai tên lệ vẹo 2 binh chủng, dựa vào một đời trước Lý Vĩ kinh nghiệm chiến đấu, Lý Vĩ giờ khắc này có thể đơn độc săn giết một tên lệ vẹo 2 binh chủng kiếm vệ. Nương theo này lệ vẹo 4 binh chủng mục sư xuất hiện, một tiếng lanh lợi hót vang tiếng, trên bầu trời hạ xuống rồi một đạo mạnh mẽ bóng người, một đôi cường tráng mạnh mẽ màu vàng sẫm hai cánh, sắc bén bốn con lợi trảo từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống Lý Vĩ phía trước không xa, lẹ vẹo 4 binh chủng, sư thiếu xuất hiện nhường Lý Vĩ hai con mắt không tự chủ thu rụt lại. Vốn là ở trong lòng Lý Vĩ, lẹ vẹo 4 binh chủng xuất hiện một tên cũng không ra ngoài Lý Vĩ dự liệu, từ lúc trước đó Lý Vĩ cũng đã có suy đoán, nhưng lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu xuất hiện, nhường trên mặt của Lý Vĩ che kín mù mịt, chỉ là lẹ vẹo 4 binh chủng mục sư, cho Lý Vĩ tạo thành ý hiếp liền không nhỏ, bây giờ lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu xuất hiện, càng là chó cắn áo rách. Không nói cũng không có thiếu lẹ vẹo 2 binh chủng kiếm vệ, thuần vệ còn có lẹ vẹo 1 binh chủng nọ binh. Chỉ là lẹ vẹo 4 binh chủng mục sư cùng lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu phối hợp, Lý Vĩ đều không chống đỡ được. Lẹ vẹo 4 binh chủng mục sư tuy rằng không có cường lực công kích, nhưng cũng là phụ trợ binh chủng, có nhân tộc nghịch thiên sở kỵ phục sinh thuật. Mục sư, lẹ vẹo 4 binh chủng, cấp độ, tên màu lục, sơ cấp phục sinh thuật, có thể phục sinh hữu phương binh chủng. Đánh giá, sơ cấp phục sinh thuật tuy rằng có rất nhiều không đủ, chỉ có thể phục sinh lẹ vẹo 5 trở xuống binh chủng, nhưng là giám định mục sư cấp thấp binh chủng bên trong địa vị. Sư thiếu, lẹ vẹo 4 binh chủng, cấp độ, tên màu lục, lôi đỉnh một đòn, lợi dụng lao xuống sức mạnh xé nát tất cả kẻ địch. Đánh giá, không trung chi vương, sư thiếu vương triều hoàng gia tượng trưng. Phục sinh thuật không đáng sợ, đáng sợ chính là phục sinh đối tượng, nếu như phục sinh thuật dùng ở lẹ vẹo 2 binh chủng kiếm vệ trên người, cũng khoảng chừng không được chiến cuộc thế cuộc, nhưng nếu như dùng ở lẹ vẹo 4 binh chủng trên người sư thiếu, phục sinh thuật mới trở nên đáng sợ lên, trước mắt này một tên sư thiếu hoàn toàn có thể cùng Lý Vĩ ôm đồng quy vu tận đấu pháp, coi như là sư thiếu hy sinh cũng hoàn toàn có thể dựa vào mục sư phục sinh thuật lại một lần nữa phục sinh. Đây mới là nhường Lý Vĩ lo lắng địa phương. Màu tím thảo phạt nhiệm vụ đối với Lý Vĩ mà nói tiền kỳ tất cả đều khá là thuận lợi, dựa theo một đời trước định ra hướng dẫn, Lý Vĩ thêm vào chính mình sửa chữa, từng bước một chuẩn xác thực thi hướng dẫn, có thể nói là định ra 3 bước kế hoạch, bây giờ đã đến bước cuối cùng. Tiền kỳ tiền tiền hậu hậu chết ở trong tay Lý Vĩ bảo vệ binh chủng đã đạt đến 11 tên, 1 tên lẻ vẹo 3 cấm vệ, 6 tên lẻ vẹo 2 binh chủng kiếm vệ, 2 tên lẻ vẹo 2 binh chủng thuật vệ, 2 tên lẻ vẹo 1 binh chủng nọ binh, còn kém 1 tên thánh Titer S nghĩa trang bên trong sức mạnh thủ hộ 3 tiểu đội quy mô cũng đã bị Lý Vĩ săn giết đi 1 tiểu đội. Này đã nhường Lý Vĩ nhìn thấy màu tím thảo phạt nhiệm vụ hoàn thành hy vọng, nhưng bây giờ liên tục 2 tên lẹ vẹo 4 binh chủng xuất hiện, đem trong lòng Lý Vĩ vừa rồi xuất hiện hy vọng vô tình đánh vỡ. Đối với bây giờ Lý Vĩ mà nói chỉ là lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu liền có thể ngang hàng chính mình mang theo 11 tên binh chủng đẳng cấp càng về sau chênh lệch càng lớn, lẹ vẹo 1 binh chủng cùng lẹ vẹo 2 binh chủng chênh lệch không tính quá lớn, 4 tên lẹ vẹo 1 binh chủng liền có thể ứng phó. Lẹ vẹo 2 binh chủng, nếu như chiến thuật thỏa đáng, căn bản không dùng được, không cần, 4 tên lẹ vẹo 1 binh chủng mà lẹ vẹo 3 binh chủng cùng lẹ vẹo 1 binh chủng còn kém cách rất xa, nhưng là không vượt ra ngoài không thể ngang hàng phạm vi. Lẹ vẹo 4 đối phó lẹ vẹo 1 binh chủng hoàn toàn chính là nghiền ép, trừ phi là lẹ vẹo 1 binh chủng đạt đến hàng trăm hàng ngàn đối phó một tên lẹ vẹo 4 binh chủng, bằng không lẹ vẹo 4 binh chủng chính là nghiền ép lẹ vẹo 1 binh chủng. Lý Vĩ không nghĩ tới màu tím thảo phạt nhiệm vụ cuối cùng như thế gian nan, căn bản cũng không có một tia hoàn thành hy vọng, thời khắc này Lý Vĩ cũng rốt cục đã biết lôi vấn vì sao lại lựa chọn hạ thấp độ khó, lẹ vẹo 4 binh chủng mục sư phối hợp lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu. Này một nguồn sức mạnh quả thực cũng làm người ta tuyệt vọng. Bất quá ánh mắt của Lý Vĩ nhìn chằm chằm sư thiếu còn có mục sư phương hướng từ từ trở nên sắc bén, một đời trước đau khổ đã nhường Lý Vĩ tâm như bàn thạch, bây giờ sư thiếu cùng mục sư sức mạnh không cách nào ngang hàng, nhưng nhắm mắt chờ chết không phải tính cách của Lý Vĩ. Coi như là khó hơn nữa cũng phải đụng một cái. Đụng một cái. Màu tím thảo phạt nhiệm vụ còn có hy vọng, nhắm mắt chờ chết đó là ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Chương 17, trận chiến cuối cùng. Xét thấy lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu tham chiến. Mời tờ Lễ làm ra lựa chọn dưới đây. Sư thiếu tham chiến chính đang tới rồi kiếm vệ 10 tên. 2. Sư thiếu tham chiến chính đang tới rồi nọ binh 8 tên, kiếm vệ 2 tên. 3. Sư thiếu tham chiến chính đang tới rồi thuẫn vệ 4 tên, nọ binh 4 tên, kiếm vệ 2 tên. 4. Sư thiếu tham chiến, trọng thương, chính đang tới rồi kiếm vệ 1, nọ binh 1, thuẫn vệ 1. Nghe hệ thống nhắc nhở, Lý Vĩ nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thiên hạ trung hệ thống không thể tuyên bố ra tờ lỡ không thể hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu xuất hiện, đã nhường Lý Vĩ căn bản là chưa hoàn thành nhiệm vụ khả năng. dù sao năng lực của sư thiếu quá mạnh mẽ. Sư thiếu cùng mục sư đồng dạng là lẹ vẹo 4 binh chủng, nhưng lẹ vẹo 4 binh chủng mục sư nhưng là phụ trợ binh chủng, mà sư thiếu là binh chủng tác chiến, mạnh mẽ lực công kích, thoăn thoắt động tác, bằng không cũng sẽ không trở thành sư thiếu vương triều tượng trưng. Bốn cái lựa chọn, Lý Vĩ không chút do dự trực tiếp lựa chọn mục thứ tư, đây là không cần cân nhắc sự tình, từ ba mục trước bên trong liền có thể nhìn ra, đều là đang yếu bớt sau đó phải tới rồi binh chủng, kiếm vệ, thuần vệ hoặc là nỏ binh cùng mục sư còn có sư thiếu so ra, trừ phi là nhiều hai tiểu đội quy mô, bằng không căn bản liền không cách nào cùng lẹ vẹo 4 binh chủng so sánh. Lý Vĩ hy vọng nhất chính là có thể thủ tiêu đi sư thiếu tham chiến, nhưng bây giờ nhìn hệ thống cho nhắc nhở biết không thể, bây giờ hệ thống đưa ra lựa chọn cũng có lỗ thủng cho tờ layer, trong đó 4 cái tuyển hạng, trước 2 cái tuyển hạng tờ layer nếu như lựa chọn, cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Bởi vì đón lấy đối với Lý Vĩ tạo thành thương tổn to lớn nhất không phải cái kia mặt sau tới rồi kiếm vệ, thuần vệ cùng nỏ binh, mà là sư thiếu, này một con lẹ vẹo 4 binh chủng. Vì lẽ đó nếu như tờ layer lựa chọn 3 mục trước nhìn qua bảo vệ thánh Titus nghĩa trang sức mạnh còn lại không có mấy. Nhưng không có chân chính yếu bất phản công sức mạnh, trong đó chỉ có mục thứ tư mới tính được là trên là lựa chọn tốt nhất, bởi vì sư thiếu tuy rằng tiếp tục tham chiến, nhưng cũng là trạng thái trọng thương, đây mới là lần này màu tím thảo phạt nhiệm vụ hoàn thành then chốt. Sư thiếu trọng thương sau đó, coi như vẫn là lẹ vẹo 4 binh chủng, nhưng đã không có trước đó hung hăng như vậy. Lý Vĩ cũng lại không phải là không có sức liều mạng, từ nơi này liền có thể nhìn ra hệ thống cố ý hướng dẫn tờ lỡ lựa chọn 3 mục trước, bởi vì 3 mục trước mỗi một hạng đều sẽ giảm thiểu 10 tên binh chủng, gần như đã là một tiểu đội quy mô. Lý Vĩ giờ khắc này có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa mục sư phẫn nộ vẻ mặt còn có sư thiếu mạnh mẽ bóng người, nhưng giờ khắc này mặc kệ là sư thiếu còn có mục sư đều không có trước tiên công kích, đối với điểm này Lý Vĩ nhưng cũng rõ ràng, bởi vì thời khắc này bảo vệ thánh Titus nghĩa trang binh chủng không có tập hợp xong xuôi. Ưu thế binh lực tiêu diệt kẻ địch, đạo lý này không riêng là tờ layer hiểu, chính là nở tờ cờ cũng rõ ràng. Thừa dịp thời cơ này Lý Vĩ không dám sơ sẩy, hết thảy kinh nghiệm chiến đấu Lý Vĩ toàn bộ hướng về một tên ám nguyên tố trên người mà đi. Vốn là trước đó Lý Vĩ dự định lợi dụng này kinh nghiệm chiến đấu để cho mình bộ xương xạ thủ lên cấp một cái cấp độ, đem tên màu lục tăng lên tới tên màu bạc. Nhưng bây giờ lẹ vẹo 4 mục sư còn có lẹ vẹo 4 sư thiếu xuất hiện, nhường Lý Vĩ thay đổi kế hoạch, ba tên ám nguyên tố trở thành Lý Vĩ ưu tiên đối tượng, dù sao ám nguyên tố bây giờ chính là Lý Vĩ mạnh nhất binh chủng, màn đêm bên dưới ám nguyên tố thêm vào đặc tính bạo quân đã có thể sánh ngang phổ thông lẹ vẹo 2 binh chủng. Bây giờ nếu như đang tiếp tục tăng lên cấp độ, thực lực có thể tiến thêm một bước, đối với Lý Vĩ đỡ lấy đối mặt thánh Titus nghĩa trang bảo vệ binh chủng phản công cũng có thể đưa đến càng mạnh hơn tác dụng. Đồng thời càng trọng yếu hơn một điểm chính là ám nguyên tố là thuần khiết hắc ám sức mạnh, cùng mục sư sức mạnh vừa vặn tuyệt nhiên ngược lại, tuy rằng mục sư sức mạnh khắc chế ám nguyên tố, nhưng ngược lại lại đây ám nguyên tố sức mạnh nhưng cũng là ở khắc chế mục sư, trận chiến đấu này theo mục sư cùng sư thiếu xuất hiện, tiêu điểm đã từ kiếm vệ chờ, các loại, lẹ vẹo 2 binh chủng trên người dịch chuyển đến hai tên lẹ vẹo 4 binh chủng trên người. Binh chủng thăng cấp phải hao phí dài dằng dặc thời gian chờ đợi, nhưng tăng lên cấp độ nhưng không cần như vậy, khi làm, ám nguyên tố trên người tràn ngập hắc khí đã triệt để đem ám nguyên tố che giấu. Bây giờ đã căn bản không nhìn thấy ám nguyên tố vị trí. Nay chiến đấu trước đó có thể lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên cấp độ hoặc là đẳng cấp vẫn có thể trị liệu binh chủng thương thế, kinh nghiệm chiến đấu thực sự là người tiên, cái này cũng là tại sao thiên hạ ở lần thứ nhất hệ thống chương mới sau đó liền thủ tiêu kinh nghiệm chiến đấu có thể trị liệu binh chủng thương thế, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cũng là tự động phân phối, không còn là tờ lỡ tự mình động thủ phân phối. Có thể nói lần thứ nhất hệ thống chương mới sau đó rất nhiều công năng toàn bộ thu được hạn chế, binh chủng muốn lên cấp độ tất yếu cần thành thị trong kiến trúc, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu thực sự là người tiên. Ngẫm lại ngươi ở phục kích tờ lỡ thời điểm, rõ ràng binh chủng của ngươi cấp độ chiếm cứ ưu thế, nhưng đột nhiên đối phó liền cho ngươi đã đến một cái nguy chuyển, ngẫm lại lúc đó sẽ xuất hiện ra sao tâm tình. Mà hệ thống lần thứ nhất thừa hải gian đổi mới cũng phi thường sớm, thiên hạ mở ra ngày thứ 3 liền phát sinh một lần hệ thống chương mới, lúc trước cái kia một chuyện tạo thành sóng lớn mênh mông, cứ việc Lý Vĩ tiến vào thiên hạ đã là một năm sau, nhưng vẫn là nghe nói rồi lần đó sự kiện, dù sao ai từng thấy game vừa rồi mở ra 3 ngày liền đến một lần toàn phạm vi hệ thống chương mới. Có thể nói là ngoại trừ thiên hạ liền như vậy một nhà, cũng không còn. Mà giờ khắc này Thánh Titus nghĩa trang sức mạnh thủ hộ đã toàn bộ tập kết, kiếm vệ 11 tên, nỏ binh 7 tên, thuần vệ 3 tên. Có thể nói là Thánh Titus nghĩa trang ngoại vi bảo vệ sức mạnh, chia làm 5 nơi vững vàng bảo vệ Thánh Titus nghĩa trang, mỗi một nơi kiếm vệ 3 tên, thuần vệ 1 tên, nỏ binh 2 tên. 5 nơi bị Lý Vĩ tiêu diệt một chỗ, còn lại kiếm vệ hẳn là 12 tên, nỏ binh 8 tên, thuần vệ 4 tên, nhưng vừa nãy Lý Vĩ lựa chọn mục thứ tư, tuy rằng binh chủng giảm thiểu không nhiều, nhưng là nhường mỗi một cái binh chủng một. Bây giờ Thánh Titus nghĩa trang sức mạnh thủ hộ tập hợp sau đó, cũng không còn kiếm kỵ, ở hai tên tuấn vệ đầu lĩnh bên dưới phía sau đi theo 11 danh kiếm vệ, sau đó chính là nọ binh còn có mục sư. Vốn là xuất lĩnh xung phong chính là lẹ vẹo 3 cấm vệ, bất quá cấm vệ cũng sớm đã chết ở trong tay Lý Vĩ. Nhìn chậm rãi hướng về chính mình đè xuống này mấy người tộc binh chủng, nặng trình trịch áp lực đặt ở trong lòng Lý Vĩ bên trên. Theo tiếng bước chân, vong linh thành thị tràn ngập hơi thở sát phạt. Chương 18, cường sát mục sư. Tịnh hóa đi. Vong linh. Theo mục sư lời nói, một đạo hào quang màu nhũ bạch từ mục sư trong tay phóng ra mà ra. Thẳng tắp hướng về một tên ám nguyên tố mà đi, hào quang màu nhũ bạch từ trên bầu trời vẽ ra một đường vòng cung chuẩn xác đã trúng một tên ám nguyên tố. Màu đen tràn ngập khí tức bị hào quang màu nhũ bạch bổ trúng, nhất thời xua tan hắc khí, lộ ra ám nguyên tố lấp lóe này yêu diễm màu tím thân thể, mà màu nhũ bạch quang minh xua tan hắc khí sau đó không có đình chỉ, tiếp tục hướng về ám nguyên tố mà đi, trực tiếp trúng đích ám nguyên tố trên thân hình. Hào quang màu nhũ bạch kịch liệt bốc cháy lên, mà ám nguyên tố vốn là ngưng tụ màu tím thân thể bắt đầu hư huyễn lên, cuối cùng chỉ còn dư lại một tia hắc khí theo tây nam thổi tới, uy phong tiêu tan ở thánh ti tơ ét nghĩa trang bên trong. Thế cục hôm nay đối với Lý Vĩ mà nói càng ngày càng bất lợi. Tuy rằng Lý Vĩ cùng mang theo binh chủng có vong linh thành thị hắc ám sức mạnh gột rửa ra chỉ thực lực tăng cường 10%, thế nhưng song phương binh chủng thực lực trên lệch thu nhỏ lại, nhưng binh chủng về số lượng cũng không thể lơ là, chính là chính mình mang theo binh chủng gấp đôi. Chiến đấu dị thường khốc liệt, Lý Vĩ mang theo binh chủng chính đang không ngừng giảm thiểu, nhưng Thánh Titơ S nghĩa trang bảo vệ sức mạnh cũng đang không ngừng giảm thiểu. Tuy rằng Thánh Titơ S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ tử thương càng lớn, hơn nhưng như thế tử thương đổi xuống, tuyệt đối chính là Lý Vĩ chịu thiệt. Bây giờ Lý Vĩ ám nguyên tố đã chỉ còn dư lại một tên, bộ xương dũng sĩ cũng chỉ còn dư lại một tên. Hai tên bộ xương xạ thủ bởi vì đối phương nọ binh toàn bộ tử vong, mục sư sự chú ý tập trung ở trong tối nguyên tố trên người, vì lẽ đó cũng không có tổn thương. Mà sói hoang đã toàn bộ tử vong, bất quá sói hoang chiến tích huy hoàng nhất, thực lực tăng cường 15% sói hoang, giải quyết đi thực lực yếu bất 5% 7 tên nọ binh, bị kiếm vệ chém giết, có thể nói sói hoang hoàn toàn đạt đến Lý Vĩ kế hoạch, đem đối phó viễn trình binh chủng bính rơi xuống. Đến giờ khắc này bên người Lý Vĩ chỉ còn dư lại 4 tên binh chủng, cũng chính là 3 phút, 11 tên binh chủng cũng đã còn lại 4 tên. Mà Thánh Titơ S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ ở bây giờ tuy rằng tổn thất trọng đại, nhưng cũng là đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Ba tên thuẫn vệ đã toàn bộ chết đi, bây giờ chỉ còn dư lại 2 danh kiếm vệ, sư thiếu cùng mục sư 4 tên binh chủng. Nhìn qua song phương chênh lệch không lớn, nhưng Lý Vĩ biết, khi làm bộ xương dũng sĩ toàn bộ tử vong sau đó, mình tuyệt đối không có sức mạnh lớn lao. Bây giờ có thể đánh thành như vậy khốc liệt dáng vẻ, trong đó là có vong linh thành thị tăng cường 10% thực lực, còn có Lý Vĩ đặc tính bạo quân tăng cường 5% tình huống dưới, mà to lớn nhất công thần chính là bộ xương dũng sĩ. Hoàn toàn dây dưa kéo lại lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu, vốn là Lý Vĩ định dùng ám nguyên tố đi vào dây dưa kéo lại sư thiếu. Nhưng đối với Phương Mục sư phảng phất nhìn thấu mục đích của chính mình như thế, nhiều lần quấy nhiều chưa thành công, đồng thời còn không chỉ dừng lại tại đây, hai tên ám nguyên tố chết ở mục sư trong tay, người khác đối với ám nguyên tố thương tổn có hạn, nhưng mục sư vừa vặn là ám nguyên tố khắc tinh, linh thể giảm miễn vật lý 20% thương tổn, tăng cường ma pháp 20% thương tổn. Mục sư công kích chính là công kích ma pháp. Bất quá tuy rằng mục sư giết chết hai tên ám nguyên tố, nhưng ở mục sư trên người cũng bị ám nguyên tố bắn trúng. Mũ che màu xanh làm trên che kín vết máu, lẹ vẹo 4 binh chủng mục sư phòng ngự phi thường hạ thấp, liền lẹ vẹo 1 binh chủng trưởng thương binh cũng không bằng. Bất quá ai bảo mục sư ma pháp rẻ xịt sở tặng sở cao, đồng thời trước đó vẫn có thuẫn vệ bảo vệ, vì lẽ đó nhìn qua khá là yếu đuối mục sư, nhưng là khó giết nhất đối tượng. Bất quá bây giờ tất cả không tồn tại, ba tên thuẫn vệ toàn bộ bỏ mình, mục sư bóng người trực tiếp đối mặt bộ xương xạ thủ tầm bắn bên dưới, lẹ vẹo 4 trọng thương sư thiếu không phát huy ra được lẹ vẹo 4 binh chủng thực lực, mà là chỉ có lẹ vẹo 3, nhưng cứ việc chỉ có lẹ vẹo 3 binh chủng thực lực. Vẫn là đánh giết 3 tên bộ xương dũng sĩ, chỉ còn dư lại 1 tên bộ xương dũng sĩ miễn cưỡng chống đối. Mà bây giờ Lý Vĩ kiểm chế 2 danh kiếm vệ, cũng là ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ nếu như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp, theo sư thiếu giết chết cuối cùng 1 tên bộ xương dũng sĩ giành tay, mặc kệ là tiếp viện kiếm vệ đánh giết Lý Vĩ, vẫn là trực tiếp đánh về phía bộ xương xạ thủ, đều là một cái chí mạng nguy cơ. Khi đó Lý Vĩ chính là bại cục đã định, không thể cứu vãn, trừ phi là Lý Vĩ có đại phục sinh thuật, vung tay lên tử vong binh chủng toàn bộ phục sinh, bằng không Lý Vĩ chính là bị giết nhiệm vụ thất bại kết cục. Trước mặt thế cuộc từ trong đầu của Lý Vĩ thoáng hiện, theo Lý Vĩ lắc người một cái tránh thoát kiếm vệ công kích, thân ảnh của Lý Vĩ điên cuồng hướng về mục sư phóng đi, mà bộ xương xạ thủ theo Lý Vĩ ý niệm vốn là trưởng cung nhất thời thay đổi phương hướng hướng về mục sư mà đi, mũi tên kẹp ở tiếng gió gầm rú mà đi. Lý Vĩ bây giờ muốn đánh vỡ thế cục bây giờ, lẹ vẹo 4 binh chủng mục sư uy hiếp thực sự là quá lớn, vốn là thực lực ở mục sư bên trên lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu ở trọng thương sau đó, uy hiếp còn chưa đủ mục sư một nửa, đến nay Lý Vĩ còn đối với mục sư sơ cấp phục sinh thuật kiêng kỵ, bởi vì đến hiện tại mục sư đều không có sử dụng sơ cấp phục sinh thuật. Sơ cấp phục sinh thuật nếu như dùng ở nọ binh trên người hiệu quả xa kém dùng ở trên người sư thiếu, từ sư thiếu hoàn toàn từ bỏ chính mình ưu thế tốc độ một bộ không muốn sống đấu pháp, liền có thể nhìn ra mục sư tâm tư, dự định nhường sư thiếu trọng thương kẻ địch, coi như là bỏ mình, cũng có thể cho bị phục sinh thuật phục sinh. Nếu không là sư thiếu không muốn sống đấu pháp, đã bị trọng thương sư thiếu làm sao có khả năng trong thời gian ngắn bên trong đánh giết 3 tên bộ xương dũng sĩ, sư thiếu đánh giết 3 tên bộ xương dũng sĩ, thương thế trên người nghiêm trọng hơn, cái này cũng là tại sao giờ khắc này một tên bộ xương dũng sĩ liền có thể chiến đấu một phen kết quả. Tuy rằng ở hạ phòng, nhưng sư thiếu muốn đánh giết bộ xương dũng sĩ không có 30 giây thời gian căn bản là không thể. Hai tên bộ xương xạ thủ công kích ở đánh giết một danh kiếm vệ sau đó, bản năng muốn công kích sư thiếu, bị Lý Vĩ ý niệm ngăn cản hướng về mục sư vọt tới. Ở bây giờ Lý Vĩ xem ra, đánh chết bị thương nặng sư thiếu không khó, nhưng chỉ sợ giết chết sư thiếu sau đó bị mục sư sơ cấp phục sinh thuật phục sinh, một tên hoàn hảo trạng thái sư thiếu ai có thể địch. Vì lẽ đó Lý Vĩ trong nháy mắt cũng đã phán đoán ra, mục sư ở bất tử hoặc là không có sử dụng sơ cấp phục sinh thuật tình huống dưới sư thiếu không thể chết được. Phục sinh sư thiếu không nói có phải là ở trạng thái đỉnh cao, chính là lấy vừa mới bắt đầu trạng thái trọng thương dưới, Lý Vĩ bây giờ đều không chống đỡ được. Vì lẽ đó bây giờ chỉ có mục sư uy hiếp to lớn nhất, chỉ cần mục sư bỏ mình cuối cùng kết cục Lý Vĩ không nhất định thất bại, nhưng nếu như mục sư bất tử, lần này màu tím thảo phạt nhiệm vụ Lý Vĩ nhất định là bỏ mình nhiệm vụ thất bại kết cục. Chương 19, hệ thống thông cáo. Trong tay lập lòe hàn quang kỵ sĩ kiếm bị Lý Vĩ hướng về mục sư trên người chém vào mà đi, bây giờ ánh mắt Lý Vĩ bên trong thoáng hiện qua vẻ điên cuồng, đến bây giờ tình trạng này, hoàn toàn chính là đã quyết định nhiệm vụ thành bại thời gian, làm sao không cho Lý Vĩ điên cuồng, ở thiên hạ không có mở ra trong 3 ngày, Lý Vĩ đối với chính mình ở thiên hạ bên trong phát triển cẩn thận kế hoạch xong. Bây giờ này màu tím thảo phạt nhiệm vụ người than vãn nghĩa trang chính là một bước mấu chốt nhất, bước đi này muốn thất bại, Lý Vĩ hết thể kế hoạch sẽ toàn bộ tan vỡ. Người than vãn nghĩa trang, cái này màu tím thảo phạt nhiệm vụ đối với Lý Vĩ sức mê hoặc không đơn thuần là nô dịch thuật này nghịch thiên tiên phú, còn có một cái tợ lệ ở bên trong ưu thế lớn vô cùng vong linh thành thị. Này thánh Peter S nghĩa trang ở vào án đi nghỉ sơn mạch chính là liên minh thần thánh bên trong sư thiếu vương triều lãnh thổ, nô xì ẩn đại lục tối phương bắc, nơi này tuyệt đối không phải vong linh tộc kiến thành địa phương, nếu như xuất hiện vong linh thành thị, sư thiếu vương triều sẽ phái ra quân đội càn quét, nhưng đây là trước đây, ở ngươi chơi xuất hiện sau đó đông đảo nở tợ cờ thế lực toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Ở Lý Vĩ một đời trước mãi cho đến chiến dịch vong linh thiên thai mở ra thời gian, nợ tợ cờ thế lực mới nổi lên mặt nước. Vì lẽ đó Lý Vĩ nếu như ở thánh Peter S nghĩa trang bên trong kiến thành, 7 năm đầu không cần lo lắng nợ tợ cờ thế lực, đồng thời Lý Vĩ cũng có chính mình cân nhắc, coi như là nợ tợ cờ thế lực nổi lên mặt nước sau đó, thánh Peter S nghĩa trang cũng là nơi an toàn nhất, bởi vì nơi này chính là vong linh thiên thai người mở ra sử thi anh hùng bở rụ sở liệp ưng công tức trọng điểm đóng quân nơi. Toàn bộ sư thiếu vương triều triệt để luân hãm, vong linh đế quốc thành lập lãnh thổ phần lớn đều là sư thiếu vương triều lãnh thổ. Mà án đi nghỉ sơn mạch cũng không tiếp tục là liên minh thần thánh đại hậu phương, mà là vong linh đế quốc lãnh thổ phía sau, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Lý Vĩ mới ham muốn màu tím thảo phạt nhiệm vụ khen thưởng. Bởi vì năm đó Lôi Vấn công bố ra nhiệm vụ khen thưởng chỉ có 2 loại, nô dịch thuật, còn có một tòa vong linh thành thị, lẹ và 2 vong linh thành thị, trực tiếp nhường vốn là Lôi Vấn lạc hậu kiến thiết mấy tháng thành thị truy đuổi lên người thứ nhất nắm giữ thành thị The Layer. Thành thị tác dụng Lý Vĩ rõ ràng nhất bất quá, tiền kỳ nắm giữ thành thị đối với The Layer phát triển cực kỳ trọng yếu, chính là một bước trước tiên từng bước trước tiên. Vì lẽ đó Lý Vĩ trong 3 ngày kế hoạch toàn bộ đều là quay chung quanh màu tím thảo phạt nhiệm vụ khai triển mà đến, vốn là dưới cái nhìn của Lý Vĩ có một đời trước hướng dẫn mình đã là nắm chắc, nhưng không nghĩ tới màu tím thảo phạt nhiệm vụ dĩ nhiên gian nan đến này một loại trình độ, nếu là không có một đời trước hướng dẫn, này một cái màu tím thảo phạt nhiệm vụ nếu như độ khó không xuống hàng, căn bản cũng không có người có thể hoàn thành. Kỵ sĩ kiếm hệ thống biếu tặng trang bị, không có một chút nào thuộc tính, nhưng bề ngoài nhìn qua cổ điển nhã trí, tràn ngập hoa văn nằm dày đặc bên trên, tuy rằng không có bất kỳ thuộc tính, nhưng không thể bị bẻ gãy hoặc là tổn thương. Cái này cũng là kỵ sĩ kiếm một đại ưu điểm, dù sao hậu kỳ trang bị nếu như tình cờ gặp một ít vũ khí sắc bén, rất có thể bị chém nước. Bất quá này một loại tình huống sẽ không ở kỵ sĩ kiếm bên trên xuất hiện, cảm thụ độ ngực mình truyền đến đâm nhói cảm giác, một luồng thiêu đốt khô nóng nhường lồng ngực của chính mình sắp sửa nổ tung giống như vậy, ti ti mùi máu tanh tràn ngập trong mũi, Lý Vĩ đối với tất cả những thứ này coi không mắt thấy, đối với Lý Vĩ mà nói chỉ cần giết chết mục sư, trận chiến đấu này chính mình thì sẽ không thua. Thắng. Mình nhất định sẽ thắng. Đây chính là Lý Vĩ bây giờ niềm tin. Giờ khắc này mục sư cũng hoàn toàn không có dự liệu được Lý Vĩ sẽ điên cuồng như vậy đấu pháp, dù sao sư thiếu liều mạng, đó là bởi vì có mục sư có thể cho hắn phục sinh. Đối mặt Lý Vĩ một chiêu kiếm, mục sư bản năng muốn hướng về bên cạnh trốn đi, dù sao mục sư đẳng cấp tuy rằng cao, nhưng cũng là ma pháp binh chủng, ma phòng cao, phòng ngự thấp, khoảng cách gần như vậy cùng Lý Vĩ chiến đấu mục sư tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều, chớ đừng nói chi là trước đó đã bị ám nguyên tố trọng thương mục sư. Bây giờ thời khắc này Lý Vĩ tụ tập 2 tên khắc bộ xương xạ thủ, một tên ám nguyên tố công kích, toàn bộ đều hướng về mục sư mà đến. Lần này Lý Vĩ hoàn toàn từ bỏ đối với bộ xương xạ thủ bảo vệ, không có Lý Vĩ dây dưa, một danh kiếm vệ nhanh chân đi tới bộ xương xạ thủ trước đó, trong tay đại kiếm đã mạnh mẽ quét ngang mà tới. Mà bộ xương xạ thủ cũng không có tránh né, giờ khác này khoảng cách gần như thế chính là muốn tránh né cũng căn bản không thể, thừa dịp trong giây lát này bộ xương xạ thủ hướng về mục sư lại một lần nữa đã bắn ra một mũi tên cắt ra không khí sản sinh gào thét âm thanh hướng về mục sư mà đi, sắc bén mũi tên đâm thủng mục sư xương sườn, nhường mũ che màu xanh lam bên dưới khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nay còn chưa kết thúc. Lý Vĩ một đòn thất bại sau đó, kỵ sĩ kiếm lại một lần nữa hướng về mục sư vung vậy mà tới. Chết đi. Lý Vĩ nộ hô một tiếng, trong tay kỵ sĩ kiếm tầng tầng hướng về mục sư hạ xuống, mặt khác mũi tên phá không âm thanh lại một lần nữa truyền đến, cũng không phải một đạo, mà là 2 đạo, đối mặt Lý Vĩ công kích còn có mũi tên đi tới, mục sư bây giờ ở cục diện này bên dưới căn bản chính là không thể tránh khỏi. Không có bất kỳ thuộc tính kỵ sĩ kiếm trực tiếp từ mục sư lồng ngực xuyên qua, xì một tiếng, mũi tên đã đi tới trực tiếp đã trúng mục sư mặt trán bên trên, chết. Mục sư bây giờ chết không thể lại chết rồi. Mục sư phục sinh thuật không thể cho mình tại chỗ phục sinh, mục sư vừa chết Lý Vĩ nhất thời cảm giác áp lực giảm bớt, không xem qua giác hướng về mặt khác chiến trường nhìn lại, đã không có giết chết mục sư vui sướng, 2 tên bộ xương xạ thủ bây giờ đã toàn bộ tử vong, bị kiếm vệ khoảng cách gần công kích, bộ xương xạ thủ căn bản là không phải kiếm vệ đối thủ. Bất quá tuy rằng 2 tên bộ xương xạ thủ chết đi, nhưng 2 danh kiếm vệ cũng không dễ chịu, trên người gặp thương thế nghiêm trọng, dù sao bộ xương xạ thủ nhưng là tăng cường 15% thực lực, mà kiếm vệ yếu bất 5%. Chiến đấu cho tới bây giờ Lý Vĩ nơi này binh chủng còn lại 1 tên bộ xương dũng sĩ, 1 tên ám nguyên tố. Lý Vĩ không dám thất lễ, nhìn kiếm vệ triều bộ xương dũng sĩ mà đi bóng người, Lý Vĩ cấp tốc tiến lên chặn lại. Bây giờ song phương cũng đã là kẻ tám lạng người nửa cân, toàn bộ đều là tao bị trọng thương. Bộ xương dũng sĩ ở sư thiếu công kích dưới đã là lung lay sắp đổ, ám nguyên tố cũng là trọng thương thân, có thể nói là Lý Vĩ cùng ám nguyên tố toàn bộ đều là bị mục sư trọng thương. Cục diện bây giờ Thánh Ti Tơ S nghĩa trang còn sót lại 3 tên binh chủng, mà Lý Vĩ nơi này còn lại 2 tên binh chủng, tính cả Lý Vĩ, nhưng là ngang hàng. Bất quá về mặt tổng thể Thánh Ti Tơ S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ chiếm cư ưu thế, Lý Vĩ ở thế yếu. Bất quá Lý Vĩ có một đòn sát thủ đến nay vô dụng, bây giờ nhưng là quyết định chiến cuộc đòn sát thủ, kinh nghiệm chiến đấu bắt đầu thời gian bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, bây giờ giết chết không ít kẻ địch đã tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu. Trị liệu, theo kinh nghiệm chiến đấu không ngừng giảm thiểu, nhưng vốn là bộ xương dũng sĩ trên người nứt ra áo giáp, ở một luồng hắc khí bên dưới chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu, một bên khác cá nguyên tố trên người mỏng manh hắc khí lại một lần nữa tràn ngập toàn thân, nhìn thấy nơi này Lý Vĩ nở nụ cười, bây giờ chiến cuộc đã định. Theo mục sư bỏ mình triệt để hạ màn, lúc trước thiên hạ hệ thống tại sao ngày thứ 3 liền đổi mới, cũng là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu dĩ nhiên có thể ở trong chiến đấu trị liệu binh chủng, này hết sức phá hoại game cân bằng. Một đời trước đầu tiên phát hiện điểm này chính là một người tên là Mộng Lý Thiên Hồi tờ lỡ phát hiện dẫn đến hệ thống chứng mới. Nay một vị Mộng Lý Thiên Hồi ở trong game phi thường nổi danh, nhưng không phải thực lực mà là đối với binh chủng trong lúc đó nghiên cứu. Lý Vĩ đối với binh chủng nhận thức toàn bộ đều là ở một đời trước quan sát Mộng Lý Thiên Hồi viết một ít thiết mời. Theo chiến đấu kết thúc, Lý Vĩ nghe thấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng tờ lỡ hoàn thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ người than vãn nghĩa trang. Hệ thống thông cáo, tờ lỡ vong linh bạo quân người thứ nhất hoàn thành thảo phạt nhiệm vụ. Hệ thống thông cáo, tờ lỡ vong linh bạo quân người thứ nhất hoàn thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ. Hệ thống thông cáo, thiên hạ sẽ tiến vào trong vòng một ngày chương mới. Chương 20, ụt đạt hệ thống. Hiện thực một chỗ cổ điện trang nhã trong phòng, một vị tướng mạo anh tuấn nam tử âm trầm ngồi thẳng, hắn chính là Lôi Vấn, bất quá trong hiện thực nhưng là gọi là Chu Văn Thiên, đại lục tam đại cổ lao thế gia một trong Chu gia người thừa kế. Cha, cho ta đưa cái này gọi là vong linh bạo quân người cha cho ta đi ra. Phải. Thiếu gia, cái kia gọi là vong linh bạo quân chính là gia tộc nào? Lý gia, Chu gia vẫn là Triệu gia? Hoặc là Vương gia? Nhất định cha cho ta đi ra, chúng ta Tôn gia cũng không thể là hậu. Đồng dạng một màn ở các nơi trình diễn, thiên hạ ở trong mắt người bình thường chính là game, nhưng ở chân chính thế gia quý tộc trong mắt thiên hạ không chỉ chính là một cái game. Theo trước mắt cảnh vật biến thành ở mức tối tăm mật thất, Lý Vĩ đã lui ra game, lần này đối với Lý Vĩ mà nói thiên hạ ụt đạt hệ thống cũng không ra ngoài Lý Vĩ dự liệu, dưới cái nhìn của người khác khả năng là có người hoàn thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ nhân tố tạo thành, nhưng chỉ có Lý Vĩ tự mình biết, lần này thiên hạ ụt đạt hệ thống bởi vì chính mình nguyên nhân. Trong chiến đấu sử dụng kinh nghiệm chiến đấu trị liệu binh chủng, đây đối với thiên hạ hệ thống mà nói trực tiếp dẫn đến ụt đạt hệ thống nguyên nhân chủ yếu vị trí. Lui ra thiên hạ Lý Vĩ mới phát hiện mình giờ khắc này không có việc gì, nhàn rỗi kẻ nhạt Lý Vĩ lại một lần nữa sử dụng trong tay thiên hạ thiết bị cảm ứng đăng ký thiên hạ diễn đàn. Tiến vào diễn đàn sau đó Lý Vĩ liền nhìn thấy thiên hạ diễn đàn chí đỉnh tiếp mời. Kinh hiện màu tím thảo phạt nhiệm vụ. Lý Vĩ tiến vào xem lướt qua một phen, phát hiện trong đó đại đa số đều là giả dối không có thật sự tình, nhưng cái này thiếp mời cờ lật đáng sợ. Lý Vĩ lại tiếp tục xem lướt qua một phen sau đó phát hiện, lúc này trong diễn đàn căn bản cũng không có vật có giá trị, dù sao thiên hạ vừa mới vừa mở ra, trong diễn đàn đa số đều ở tự thuật tứ đại chủng tộc cảm thụ. Nhưng ngay khi Lý Vĩ muốn rời khỏi diễn đàn thời điểm, phát hiện Mộng Lý Thiên Hồi thiếp mời, một đời trước Mộng Lý Thiên Hồi thiếp mời đối với Lý Vĩ mà nói trợ giúp khá lớn, Lý Vĩ có thể đối với thiên hạ bên trong binh chủng quen thuộc có thể nói đều là Mộng Lý Thiên Hồi công lao. Nếu là không có Mộng Lý Thiên Hồi nghiên cứu phân tích, ưu điểm, nhược điểm, cũng không thể nhường Lý Vĩ trở thành nhất lưu tờ lệ ơ cao thủ, phải biết Lý Vĩ khoảng cách đỉnh cấp tờ lệ ơ chỉ có cách xa một bước, nếu không là tiến vào thiên hạ chơi một năm này, Lý Vĩ tuyệt đối có thể trở thành đỉnh cấp tờ lệ ơ, mà có thể làm cho Lý Vĩ trở thành nhất lưu tờ lệ ơ cao thủ, Mộng Lý Thiên Hồi thiếp mời có thể nói là không thể không kể công. Vì lẽ đó lần này vốn là dự định rời đi Lý Vĩ, đột nhiên nhìn thấy Mộng Lý Thiên Hồi thiếp mời, rất hứng thú đi vào quan nhìn một chút, phát hiện thiếp mời bên trong nội dung chính là tứ đại chủng tộc lẻ vẹo một binh chủng so sánh. Từ lẹ vẹo một binh chủng tài liệu cặn kẽ, sau đó sẽ đến mỗi cái chủng tộc trong lúc đó lẹ vẹo một binh chủng so sánh, ưu điểm, khuyết điểm, tả vô cùng rõ ràng, khiến người ta có thể nhìn qua vừa xem hiểu ngay cảm giác. Lý Vĩ không thể không bội phục Mộng Lý Thiên Hồi bản lĩnh, thiên hạ bây giờ mới bất quá là vừa rồi mở ra một ngày, cũng đã nhường Mộng Lý Thiên Hồi đem tư liệu thu dọn phi thường tỉ mỉ, phải biết thiên hạ nhà quản lý bên trong căn bản sẽ không có binh chủng giới thiệu, chỉ có tứ đại chủng tộc đại khái giới thiệu. Giản lược kể ra một thoáng lẹ vẹo 9 binh chủng, còn lại muốn tự lẽ tự mình tìm tòi. Vì lẽ đó ngày thứ nhất liền có thể thu thập thu dọn ra như vậy tư liệu, Mộng Lý Thiên Hồi bản lĩnh không nhỏ, một đời trước thì có người nói nếu không làm Mộng Lý Thiên Hồi khá là si mê nghiên cứu binh chủng tư liệu, đối với phát triển kiến thiết loại hình không có hứng thú. Mộng Lý Thiên Hồi tuyệt đối chính là thiên hạ bên trong một vị đỉnh cấp tờ layer, cũng có thể đứng hàng đỉnh cấp tờ layer bên trong. Nay một cái quan điểm đạt được quảng đại từ Mộng Lý Thiên Hồi đạt được lợi ích tờ layer tán đồng. Lý Vĩ rời đi Mộng Lý Thiên Hồi tiếp mời sau đó, trực tiếp lui ra diễn đàn, ở tối tăm trong mật thất bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ lên đón lấy một ít kế hoạch. Bây giờ màu tím thảo phạt nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng chí ít có nô dịch thuật còn có một tòa vong linh thành thị, đây là màu tím thảo phạt độ khó của nhiệm vụ giảm xuống sau khen thưởng. Hai thứ đồ này toàn bộ đều là quý giá đồ vật, nhớ tới một đời trước tờ lỡ thu được tòa thành thị thứ nhất thời gian, đã là thiên hạ mở ra tốt thời gian mấy tháng, mà bây giờ Lý Vĩ có thể dẫn trước tờ lỡ thời gian mấy tháng, này chính là tuyệt đối không thể lơ là chênh lệch, chính là một bước dẫn trước từng bước dẫn trước, một bước đi ở đằng trước từng bước đi ở đằng trước. Đồng thời Thánh Titer S nghĩa trang bên trong có thể nói chính là một chỗ thích hợp nhất kiến tạo vong linh thành thị nơi, Thánh Titer S nghĩa trang được xưng là anh hùng nghĩa trang, bởi vì nơi này mai táng toàn bộ đều là nổ sĩ ẩn đại lục bên trên uy danh hiển hách anh hùng, liền ngay cả sử thi anh hùng đều nắm giữ. Cái khác anh hùng vô số kể, ở đây kiến tạo vong linh thành thị chiêu mộ binh chủng có anh linh gia trì, coi như là phổ thông bộ xương dũng sĩ, ở vong linh tộc tam đại chủ thành bên trong, cũng bất quá là cấp thấp nhất cấp tên màu lục mà thôi, mà ở đây chiêu mộ bộ xương dũng sĩ yếu nhất đều là tên màu bạc, thậm chí là tên màu vàng cũng có thể. Bởi vì nơi này mai táng toàn bộ đều là anh hùng, liên đối binh chủng năng lực đều tăng cường, bọn họ khi còn sống chính là nổ sĩ ẩn đại lục bên trên danh tiếng viễn dương anh hùng, bất quá chết rồi trở thành vong linh minh hữu. Chết đi kẻ địch chính là minh hữu. Đây chính là vong linh tộc, không gì sánh được ưu thế. Có thể nói Lý Vĩ ở Thánh Titer S nghĩa trang bên trong nắm giữ vong linh thành thị sau đó, tiền kỳ đối với tờ lệ ưu thế rất rõ ràng, tương tự binh chủng Lý Vĩ thậm chí đều tiết kiệm bồi dưỡng thời gian, tiết kiệm thời gian có thể làm cho Lý Vĩ làm rất nhiều chuyện. Mấy tiếng sau đó, Lý Vĩ lại một lần nữa đăng ký thiên hạ cũng không phải tiến vào game, bởi vì hiện tại game cũng không có chương mới xong xuôi, mà là quan sát lần này đột đạt hệ thống nội dung. 1. Thủ tiêu tờ lệ chủ động phân phối kinh nghiệm chiến đấu công năng, đổi thành căn cứ binh chủng thương tổn so với liệt do hệ thống phân phối kinh nghiệm chiến đấu. 2. Thủ tiêu kinh nghiệm chiến đấu trị liệu binh chủng năng lực, binh chủng bị thương sau đó có thể trở về thành thị trong kiến trúc khôi phục thời gian căn cứ bị thương nặng nhẹ để phán đoán. 3. Thủ tiêu binh chủng giã ngoại lên cấp cấp độ hoặc là đẳng cấp, muốn tăng lên cấp độ hoặc là đẳng cấp cần trở về thành thị trong kiến trúc. 4. Thủ tiêu. 5. Thủ tiêu. 8. Thủ tiêu. 9. Tăng cường tự do nở tờ cờ anh hùng, do tờ lệ chiêu mộ. Lần này thiên hạ ụp đặt hệ thống cho tờ lệ rất lớn hạn chế, đầy đủ thủ tiêu 8 cái trước đó tờ lệ đãi ngộ, có thể nói là nếu là không có điều thứ 9, tờ lệ giờ khắc này cũng sớm đã trách cứ bay lời trời, bất quá đã có điều thứ 9 nhường tờ lệ hết thể oán niệm toàn bộ biến mất. Bởi vì, anh hùng vô địch chủ đề chính. Binh chủng, anh hùng, chiến tranh. Chương 21, diệt đường thành. Hoan nên tờ lệ tiến vào game. Chúc ngài game vui vẻ. Ngày thứ 2 Lý Vĩ vừa lên nét khẩn bận biểu hướng về màu tím thảo phạt nhiệm vụ nhìn lại, bây giờ chưa hoàn thành 3 chữ nhưng là đã biến thành đã hoàn thành. Khi, làm, Lý Vĩ lựa chọn đệ trình nhiệm vụ khen thưởng sau đó, nhường Lý Vĩ nghe thấy gợi ý của hệ thống âm thanh. Một cái hòm đáo xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ, hòm đáo bên trên lập lòe chỉ có màu tím thảo phạt nhiệm vụ mới sẽ nắm giữ hào quang màu tím, nhìn qua khấu nhân tâm huyền, yêu dị màu tím lập lòe dẫn ra tâm thần của Lý Vĩ. Thảo phạt nhiệm vụ sẽ căn cứ nhiệm vụ màu sắc ở nhiệm vụ hoàn thành sau đó khen thưởng một cái hòm đáo. Hết thể liên quan đến màu tím thảo phạt nhiệm vụ khen thưởng toàn bộ đều ở bên trong. Nhìn trước mắt cổ điển mang theo ma pháp phong cách hồng đáo, trên mặt Lý Vĩ toàn bộ đều là vui sướng, một đời trước Lý Vĩ không cần nói là màu tím hồng đáo, chính là màu vàng cũng chưa từng nhìn thấy. Có hay không mở ra màu tím hồng đáo? Chú, lựa chọn không hồng đáo tự động biến mất. Nhìn cái này nhắc nhở Lý Vĩ tin tưởng chính là kẻ ngu si cũng sẽ lựa chọn, bây giờ thiên tân vạn khổ hoàn thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ, ai sẽ vào lúc này lựa chọn không? Phải. Mở ra hồng đáo. Chúc mừng tờ lễ thu được phổ thông sở kỵ cao cấp chiêu hồn thuật. Chúc mừng tờ lễ thu được lẹ vẹo một vong linh chi tâm. Chúc mừng tờ lễ thu được kỹ năng thiên phú nô dịch thuật. Chúc mừng tờ lễ thu được vượt sâu bãi tha ma kiến trúc bản vẽ. Khi làm tay của Lý Vĩ đụng chạm đến màu tím hồng đáo bên trong thời điểm liên tục nhận được 4 lần gợi ý của hệ thống, nhìn trong tay vong linh chi tâm, trên mặt Lý Vĩ hiện ra vui sướng không cách nào áp chế trong nội tâm kích động. Vong linh chi tâm tuy rằng chính là lẹ vẹo một, nhưng có thể cùng trước mắt vong linh thành thị dung hợp trở thành lẹ vẹo hai thành thị, có thể làm cho Lý Vĩ dẫn trước hiện tại tờ lễ. Dù sao nếu như kiến thiết từ lẹ vẹo một thăng cấp trở thành lẹ vẹo hai thành thị không khó, nhưng ít ra cần thời gian một tháng. Nay vẫn là tài nguyên toàn bộ đúng chỗ tình huống dưới, nhưng ở thiên hạ tiền kỳ coi như là một ít đỉnh cấp công đoàn cũng không thể. Bây giờ Lý Vĩ đã dẫn trước một bước, sau đó sẽ là từng bước dẫn trước. Lý Vĩ kiến tạo thành thị địa phương đã lựa chọn kỹ càng, ngay khi Thánh Titer S này nghĩa trang trung ương cùng này một tòa vong linh thành thị dung hợp, có thể làm cho Lý Vĩ nắm giữ một tòa lẹ vẹo hai vong linh thành thị. Lý Vĩ không có chỉ hoãn chút nào thời gian, trước tiên đem vong linh thành thị xây dựng lên đến, theo vong linh chi tâm hòa vào. Hắc khí lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ vong linh thành thị, Lý Vĩ thời khắc này rõ ràng cảm giác được chính mình chính đang không ngừng lên cao. Một phút thời gian trôi qua sau đó, khi làm hắc khí biến mất không còn tăm hơi, trước mắt kiến trúc nhường Lý Vĩ sáng ngời, vô số bia mộ tạo thành nghĩa địa, còn có bài tha ma, trước mắt tỏa ra u ám khí tức, có một ít âm u chính vụ thính. Nô thật cao trên thành tường che kín tơ nhện, phảng phất đã vắng lặng vô số năm. Chúc mừng tờ lễ thu được lẹ vào hai vong linh thành thị xin đặt tên. Diệt đường thành. Lẹ vào hai vong linh thành thị diệt đường thành sẽ được complete. Đối với tên của vong linh thành thị Lý Vĩ cũng sớm đã nghĩ kỹ, nếu Lý Diệu sáng tạo công đoàn gọi là đại đường, như vậy chính mình liền gọi làm diệt đường, đây chính là Lý Vĩ ý nghĩ. Bây giờ diệt đường thành thành lập nhường Lý Vĩ đã có sung túc dẫn trước tờ lệ ưu thế, đồng thời đã có chính mình thành thị, có thể phát triển lớn mạnh. Nếu không là lần này ụp đặt hệ thống thủ tiêu hết thể phần thưởng đệ nhất, bây giờ Lý Vĩ sáng tạo tòa thành thị thứ nhất nhưng cũng có khen thưởng, bất quá bây giờ ụp đặt hệ thống đã thủ tiêu. Tên: Diệt Đường Thành. Tương ứng: Vong linh bạo quân. Đẳng cấp: Lệ vào 2 thành thị. Chủng loại: Vong linh thành thị. Đặc tính: sinh sản gia tốc, anh linh gia trì. Sinh sản gia tốc, diệt đường thành hết thể bình chủng tạo ra tốc độ 10. Anh linh gia trì, cổ lao anh linh từ trong giấc ngủ say tỉnh lại nghe theo của ngươi hiệu triệu, binh chủng cấp độ 1. Đã đi vào lệ vào hai thành thị chính vụ thính Lý Vĩ bắt đầu kiểm tra lên thành thị tư liệu, giờ khác này diệt đường thành bên trong kiến trúc rất ít không có mấy, thành thị chính vụ thính, nghĩa địa, bài tha ma cũng không có cái khác bất kỳ kiến trúc, nhưng bây giờ như vậy đã nhường Lý Vĩ phi thường thỏa mãn, đây là thuộc về mình thành thị, thuộc về hắn Lý Vĩ thành thị. Đồng thời diệt đường thành đặc tính coi như là ở hậu kỳ cũng là phi thường hữu dụng, càng cường đại binh chủng tạo ra tốc độ càng chậm, lệ vào 9 binh chủng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dài rằng giặc tạo ra tốc độ có thể làm cho người không nói gì. Nhìn trong tay mỏng manh dường như một tấm giấy bạc kiến trúc bản vẽ, trên mặt Lý Vĩ nụ cười càng thêm sáng lạ, lần này màu tím thảo phạt nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ tuy rằng biến thái, nhưng nhiệm vụ khen thưởng kinh người. Vực sâu bại tha ma, lệ vẹo một kiến trúc, có thể chiêu mộ lệ vẹo một binh chủng bộ xương giáo phóng. Bộ xương giáo phóng, lệ vẹo một binh chủng, cấp độ, tên màu vàng, tinh chuẩn ném mạnh, lấy hạ thấp 20% công kích trúng đích kẻ địch. Đánh giá, tuy rằng tinh chuẩn ném mạnh nhường hắn công kích hạ thấp, nhưng không cách nào tránh né công kích nhưng là nhường hắn trở thành kẻ địch tác động. Mạnh mẽ, đây chính là Lý Vĩ đối với bộ xương giáo phóng hình dung. Đồng thời bộ xương giáo phóng vẫn là viễn trình binh chủng, đây đối với Lý Vĩ mà nói, bộ xương giáo phóng xuất hiện hoàn toàn thay thế bộ xương xạ thủ, đồng thời bộ xương giáo phóng càng làm người ta giật mình chính là cấp độ chính là tên màu vàng, đi ra chính là lẹ vẹo một mạnh nhất binh chủng. Nhìn trong tay kỹ năng Thiên Phú nô dịch thuật cùng phổ thông sở kỳ chiêu hồn thuật, Lý Vĩ đem chiêu hồn thuật cất đi, nô dịch thuật cùng chiêu hồn thuật chỉ có thể học tập một loại, nếu như Lý Vĩ học tập chiêu hồn thuật, như vậy nô dịch thuật thì sẽ không thể tu luyện, điểm này tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hệ thống quy định, Lý Vĩ tất yếu muốn tuân thủ. Nô dịch thuật có thể nô dịch bất kỳ chết trận không phải vong linh binh chủng, 45% tỷ lệ binh chủng này biến mất, 30% tỷ lệ binh chủng này đẳng cấp 1, 20% tỷ lệ binh chủng này đẳng cấp bất biến, 5% tỷ lệ binh chủng này sản sinh biến dị trở thành không biết binh chủng. Chú: Nắm giữ nô dịch thuật ngươi có thể trực tiếp đem kẻ địch linh hồn nô dịch trở thành người trung thực nô buộc. Nhìn nô dịch thuật trong đó binh chủng biến mất tỷ lệ từ 65% giảm mạnh đến 45%, binh chủng đẳng cấp 1 tỷ lệ đã biến thành 30%, 20% tỷ lệ binh chủng này đẳng cấp bất biến, đúng là sản sinh biến dị tỷ lệ không có thay đổi. Nô dịch thuật tăng cường, không. Không phải nô dịch thuật tăng cường, mà là một đời trước thời gian lôi vấn thu được nô dịch thuật yếu bớt, dù sao lôi vấn chính là ở màu tím thảo phạt nhiệm vụ khó khăn suy yếu tình huống dưới hoàn thành. Nhớ tới lúc trước lôi vấn công bố thu được khen thưởng chỉ có nô dịch thuật còn có 2 vong linh thành thị, căn bản sẽ không có vực sâu bãi tha ma kiến trúc bản vẽ, tuy rằng cũng có thể là lôi vấn cố ý ẩn giấu, nhưng một đời trước bên trong Lý Vĩ cũng căn bản liền chưa từng nhìn thấy bộ xương giáo phóng, lôi vấn không thể ẩn giấu, dù sao mạnh mẽ như vậy bình chủng khi, làm vong linh thiên thai bạo phát sau đó, thủ tiêu tờ lệ ơ mang theo binh chủng hạn chế sau đó, bộ xương giáo phóng hình thành bộ xương hải nhưng muốn so với bộ xương binh cường quá nhiều. Mà chiêu hồn thuật triệt để trở thành trong tay Lý Vĩ vô bổ, thực chi vô dụng bỏ thì tiếc, nhưng đáng tiếc chiêu hồn thuật này tiền kỳ đối với tờ lệ ơ mà nói nghịch thiên sở kỳ hiệu. Trực tiếp đem nô dịch thuật học tập. Nhân vật: Vong linh bạo quân. Đẳng cấp: Lệ vào 10. Chủng tộc: Vong linh. Nghề nghiệp: Thử linh kỵ sĩ. Đặc tính: Bạo quân. Thuộc tính giới thiệu: Suy yếu kẻ địch 5% thực lực, tăng cường tờ lệ ơ xuất lĩnh binh chủng 5% thực lực. Chú: Nắm giữ bạo quân tên gọi ngươi tàn bạo đã không đủ hình dung ngươi, không chỉ của ngươi bộ hạ đối với trong lòng ngươi bay lên sợ hãi, coi như là kẻ địch nghe thấy uy danh của ngươi cũng là trong lòng sợ hãi. Thiên phú: Nô dịch thuật. Thuộc tính giới thiệu: Có thể nô dịch bất kỳ chết trận không phải vong linh binh chủng, 45% tỷ lệ binh chủng này biến mất, 30% tỷ lệ binh chủng này đẳng cấp 1, 20% tỷ lệ binh chủng này đẳng cấp bất biến, 5% tỷ lệ binh chủng này sản sinh biến dị trở thành không biết binh chủng. Chú: Nắm giữ nô dịch thuật ngươi có thể trực tiếp đem kẻ địch linh hồn nô dịch trở thành người trung thực nô buộc. Phổ thông sở kỳ hiệu, vong linh chúc phúc. Thuộc tính giới thiệu, lệ vẹo một sở kỳ hiệu, thu được minh khí tẩy tủy, tăng cường thể chất chú, có thể thăng cấp. Chiến lược sở kỳ hiệu, vong linh tâm chắn. Thuộc tính giới thiệu, hình thành một cái bộ xương tâm chắn bảo vệ, hấp thu 10% kẻ địch thương tổn. Chú: Thử linh kỵ sĩ chiến lược đặc biệt sở kỳ hiệu. Mang theo binh chủng, lệ vẹo một á nguyên tố, một chú, dấu móc bên trong làm binh chủng số lượng. Chương 22, vượt sâu bãi tha ma. Thánh Titer S nghĩa trang bên trong khí tức thánh khiết ý cảnh triệt để biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là âm u khí tức, thi khí tràn ngập toàn bộ vong linh thành thị, nhìn qua có một luồng gió lạnh rít gào dáng vẻ. Diệt đường thành bây giờ có thể mỗi tuần sản sinh kim tệ có 1000 viên, đây là lệ vẹo 2 thành thị kim tệ sản lượng, thành thị từ lệ vẹo 1 đến lệ vẹo 9, lệ vẹo 1 thành thị mỗi tuần có thể sản sinh 500 kim tệ, lệ vẹo 2 thành thị tăng gấp đôi, theo cấp số lần lượt tăng gấp đôi. Bây giờ diệt đường thành bên trong kiến trúc tuy rằng ít ỏi, nhưng muốn so với lệ vẹo 1 thành thị chỉ có một cái lệ vẹo 1 thành thị chính vụ thính mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lý Vĩ bức thiết muốn đem vực sâu bãi tha ma xây dựng lên đến bộ xương giáo phóng bây giờ ở lẹ vẹo một binh chủng hoành hành niên đại, quả thực chính là bá chủ địa vị. Vượt sâu bãi tha ma kiến thiết cần 1.500 kim tệ, 5 đơn vị gỗ, 5 đơn vị khoáng thạch. Bây giờ trên người Lý Vĩ có 630 kim tệ, này 630 kim tệ chính là Lý Vĩ gần nhất trong chiến đấu thu được, thêm vào thành thị chính vụ trong sảnh 1.000 kim tệ nhưng là đầy đủ. Mà gỗ còn có khoáng thạch loại hình kiến trúc cần tài nguyên đơn vị, mỗi một vị tờ lê ở thành lập thành thị sau đó, nhưng là sẽ bị hệ thống biếu tặng 5 đơn vị, có thể nói là hệ thống ở về điểm này hiếm thấy hào phóng một lần. có hay không kiến thiết vực sâu bãi tha ma? Kiến thiết. Theo nhắc nhở vốn là trong tay Lý Vĩ mỏng manh dường như giấy bạc đồng dạng, bình thường, kiến trúc bản vẽ đã biến mất không còn tăm hơi, mà ở bãi tha ma bên cạnh xuất hiện mặt khác một chỗ cùng bãi tha ma trên căn bản tương đồng, bất quá tỏa ra càng thêm u ám khí tức vực sâu bãi tha ma. Lý Vĩ bước nhanh đi tới vực sâu bãi tha ma kiểm tra lên, lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ chiêu mộ giá cả là 30 kim tệ, lẹ vẹo một bộ xương xạ thủ cũng là như thế. Mà tờ lơ ở chính mình trong thành thị chiêu mộ binh chủng có giá cả ưu đãi, căn cứ không giống binh chủng ưu đãi giá cả cũng không giống. Lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ cùng lẹ vẹo một bộ xương xạ thủ Lý Vĩ nếu như ở diệt đường thành bên trong chiêu mộ, chỉ cần tiêu tốn 20 kim tệ liền có thể chiêu mộ, có thể nói là muốn so với tờ lơ chủ thành bên trong một tên binh chủng liền có thể tiết kiệm 10 kim tệ. Nhưng tờ lơ trong thành thị nghĩa địa còn có bãi tha ma không giống với hệ thống chủ thành, chỉ cần có kim tệ liền có thể chiêu mộ. Tờ lơ trong thành thị binh chủng có hạn chế số lượng, theo chu kỳ làm đơn vị. Lại như là bây giờ mộ địa của Lý Vĩ có thể chiêu mộ bộ xương binh mỗi tuần có một tiểu đội quy mô. Chú, bộ xương binh cố định là 10 kim tệ, bất luận là tờ lệ ở thành thị vẫn là hệ thống chủ thành. Mà lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ còn có lẹ vẹo một bộ xương xạ thủ toàn bộ đều là mỗi tuần 3 tên. Giờ khác này Lý Vĩ chú ý tới vực sâu bãi tha ma bộ xương giáo phóng mỗi tuần chỉ có thể chiêu mộ 2 tên. Đồng thời bộ xương giáo phóng giá cả rất xa cao hơn bộ xương dũng sĩ cùng bộ xương xạ thủ đạt đến 50 kim tệ một tên đắt giá giá cả. Bây giờ kiến tạo vực sâu bãi tha ma còn sót lại 130 kim tệ Lý Vĩ. Không chút do dự đem bộ xương giáo phóng toàn bộ chiêu mộ, diệt đường thành trong kiến trúc có thể chiêu mộ binh chủng toàn bộ đều là đủ quân số. Hai tên bộ xương giáo phóng theo Lý Vĩ chiêu mộ xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ. Đơn giản áo giáp bao vây ở màu trắng xương cốt bên trên, trên người tỏa ra u ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên tần suất càng thêm rõ ràng. Hai chi trường mâu bị bộ xương giáo phóng cầm trong tay, trường mâu hoàn mỹ không một tì vết, hồn nhiên dường như toàn thể không có một tia khe hở. Sắc bén trường mâu bên trên có ti ti ma pháp khí tức dập dờn, tượng trưng trường mâu giấu giếm sức mạnh khổng lồ. Nhìn bộ xương giáo phóng Lý Vĩ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Này hoàn toàn đã thay thế được bộ xương xạ thủ. Chúc mừng tờ lễ ơi chiêu mộ binh chủng thu được anh linh giá trị. Bộ xương giao phóng, lẹ vẹo một binh chủng, cấp độ, tên màu tím, tinh chuẩn ném mạnh, lấy hạ thấp 20% công kích trúng đích kẻ địch, anh linh giá trị, cổ lao anh linh từ trong giấc ngủ say tỉnh lại nghe theo của ngươi hiệu triệu, binh chủng cấp độ 1. Đánh giá, tuy rằng tinh chuẩn ném mạnh nhường hắn công kích hạ thấp, nhưng không cách nào tránh né công kích nhưng là nhường hắn trở thành kẻ địch tác động. Chú, tên màu tím thuộc về đặc thù cấp độ, chính là nắm giữ chiến lược bảo vật hoặc là sở kỳ hiệu giá trị. Đột nhiên gợi ý của hệ thống xuất hiện. Kiểm tra một hồi, anh linh gia chỉ thực sự là quá mạnh mẽ, cái này cũng là Lý Vĩ tại sao coi trọng Thánh Titer S nghĩa trang nguyên nhân, bởi vì nơi này chiêu mộ binh chủng toàn bộ đều có thể thu được anh linh gia chỉ, đây đối với cái khác tam đại chủng tộc mà nói hoàn toàn không hề có tác dụng. Nhưng đối với vong linh tộc chính là thiên đường, vong linh thiên đường. Một đời trước đối với Lý Vĩ mà nói mạnh nhất cũng đã là tên màu vàng, không nghĩ tới bây giờ thiên hạ vừa rồi mở ra cũng đã để cho mình thu được tên màu tím, bây giờ lẹ vẹo một binh chủng bộ xương giáo phóng tên màu tím cấp độ dưới cái nhìn của Lý Vĩ hoàn toàn có thể sánh ngang lẹ vẹo ba binh chủng. Đây mới thực sự là mạnh mẽ binh chủng. Đương nhiên lẹ vẹo một binh chủng mạnh mẽ nhất vẫn là ám nguyên tố, tương tự cấp độ ở tên màu tím so sánh ám nguyên tố càng thêm mạnh mẽ, nhưng đối với bây giờ tờ lệ ơ mà nói coi như là lên lẹ và tên màu vàng đều là khó khăn tầng tầng, mà tên màu tím căn bản sẽ không có lên cấp phương pháp, không có chuyên môn lên cấp nhiệm vụ, thông thường nếu như thu được có thể tăng cường binh chủng cấp độ chiến lược bảo vật liền có thể làm cho binh chủng tăng lên tới tên màu tím, bằng không tên màu vàng cũng đã chính là cực hạn. Bảo vật chia làm hai loại, một loại là phổ thông bảo vật cụ thể thuộc tính căn cứ bảo vật mà đến. Mặt khác một loại nhưng là chiến lược bảo vật như vậy tăng lên chính là chiến lược thuộc tính, như tăng cường sĩ khí, tăng cường tâm chắn vân vân. Bây giờ diệt đường thành hiện tương đối rảnh rỗi khoáng, dù sao to lớn một cái pháo đài bên trong, chỉ có vẹn vẹn mấy chỗ kiến trúc, ở thiên hạ bên trong thành thị kiến trúc ngoại trừ một ít quy định kiến trúc, nhưng vẫn có ẩn dấu kiến trúc, bất quá ẩn dấu kiến trúc cần tờ lệ ở chính mình thu được kiến trúc bản vẽ kiến tạo, lại như là bây giờ Lý Vĩ vực sâu bãi tha ma giống như vậy, ẩn dấu kiến trúc khả năng là liên quan đến binh chủng, cũng có thể là tăng cường những phương diện khác. Dù sao thiên hạ bên trong nếu như dựa theo anh hùng vô địch cố hữu cái kia vài loại kiến trúc mà đến, liền hiện khá là đơn điệu, thiếu hụt rất nhiều lạc thú. Bây giờ ẩn dấu kiến trúc tăng cường, chính là cho tờ lỡ tự do cơ hội để phát huy, bất quá nhưng cũng có hạn chế, dù sao ngươi không thể ở bên trong vong linh thành thị thành lập thiên đường canh cửa triệu hoán thiên sứ. Mà đối với lẹ với hai thành thị mà nói có thể chiêu mộ một trung đội binh chủng bảo vệ thành thị, bây giờ vong linh thiên thai chiến dịch còn chưa mở ra, không riêng là tờ lỡ phải bị mang theo binh chủng hạn chế, chính là tờ lỡ thành lập thành thị cũng phải đụng phải cái này hạn chế. Nhìn chỉ có 30 kim tệ chính mình, Lý Vĩ thở dài một hơi, bây giờ có thể nói là diệt đường thành phòng thủ yếu kém nhất thời kỳ, tính cả chính mình vừa rồi chiêu mộ hai tên bộ xương giáo phóng, bây giờ cũng bất quá là 3 tên binh chủng mà thôi. Có thể nói là chỉ cần đến một ít trung lập binh chủng liền có thể đem diệt đường thành tiêu diệt, bất quá đối với này một loại tình huống Lý Vĩ bây giờ cũng là không có biện pháp chút nào, ai bảo chính mình kim tệ giống tuyết, còn có 30 kim tệ, cũng bất quá là có thể làm cho chính mình lại chiêu mộ một tên bộ xương dũng sĩ kim tệ mà thôi. Lập tức nhường Lý Vĩ nghĩ tới rồi đó của mình một quyển sở kỳ chiêu hồn thuật, có thể bán cái trước giá tiền không tệ. Chương 23, chiêu hồn thuật phong ba. Chiêu hồn thuật, bởi vì cùng Lý Vĩ nô dịch thuật xung đột, có thể tới nói đúng với Lý Vĩ mà nói vô bổ cực kỳ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, Lý Vĩ bây giờ căn bản đi học tập không được, chiêu hồn thuật ở chuyển chức thời điểm liền có thể học tập, phi thường thông thường phổ thông sở kỳ hiệu, nhưng cao cấp cấp bậc chiêu hồn thuật, đối với lúc này tờ lỡ đẳng cấp mà nói nhưng là hi hữu đồ vật. Có thể nói chiêu hồn thuật có thể làm cho Lý Vị bán trên giá tiền không tệ, đồng thời cao cấp cấp bậc chiêu hồn thuật mất đi tờ lỡ rất nhiều thăng cấp thời gian, to lớn nhất điểm thứ nhất chính là chiêu hồn thuật là sở kỳ hiệu, đối với cái kia một ít tu luyện chiêu hồn thuật tờ lỡ mà nói, chỉ cần nghề nghiệp lên lẹ vẹo liền có thể đem chiêu hồn thuật từ cơ sở tăng lên là trung cấp, cao cấp, sau đó là chuyên gia cấp bậc, mà chuyên gia bên trên còn có trung cực, hết thảy kỹ năng và ma pháp toàn bộ đều là phân chia như vậy. Năm cái đẳng cấp phân biệt đối ứng lẹ vẹo một cơ sở, lẹ vẹo năm trung cực, bất quá rất nhiều lúc tờ lỡ yêu thích gọi là lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật, dù sao dùng chữ số ả dập phân chia vô cùng đơn giản sáng tỏ. Lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật tờ lỡ muốn học tập, muốn lẹ vẹo 50 nghề nghiệp lên lẹ và sau đó mới có thể, bất quá đó là hiện tượng bình thường. Tỷ như bây giờ Lý Vĩ mở hòm đáo xuất hiện lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật, học tập sau đó trực tiếp có thể đem sở kỳ tăng lên tới lẹ vẹo ba. Chiêu hồn thuật ở Lý Vĩ một đời trước chính là một cái tràn lan sở kỳ hiệu. Thiên hạ bên trong tuy rằng thu được sở kỳ khá là khó khăn, nhưng cũng không có nghĩa là không thể. Sau đó theo thiên hạ mở ra thời gian càng ngày càng lâu, tờ lỡ số lượng cũng đang tăng thêm, người khủng bố mấy, coi như là 10.000 tờ lỡ bên trong có một người thu được một quyển sở kỳ, con số này nhưng cũng là không nhỏ. Một đời trước mở hòm đáo thu được tỷ lệ to lớn nhất chính là chiêu hồn thuật, bất quá đây là đối lập với vong linh tờ lỡ mà nói. Còn lại chủng tộc tờ lỡ tự động thay trở thành bốn tộc sở kỳ hiệu, vong linh tộc chiêu hồn thuật, nhân tộc huấn luyện thuật, thú nhân huyết nộ thuật, tinh linh túc địch thuật. Được xưng là tứ đại tràn lan sở kỳ hiệu, hồng đáo bên trong nếu như chuẩn có sở kỳ hiệu, vong linh tộc tờ lỡ mở ra chính là chiêu hồn thuật, nhân tộc chính là huấn luyện thuật. Cho nên đối với bây giờ Lý Vĩ mà nói, chiêu hồn thuật tất yếu phải nhanh một chút ra tay, bằng không đợi được sau đó chiêu hồn thuật tràn lan thời điểm, muốn đang bán ra giá cao cũng căn bản không thể. Lý Vĩ có một đời trước kinh nghiệm vì lẽ đó biết chiêu hồn thuật sẽ tràn lan, nhưng ở bây giờ ngoại trừ Lý Vĩ không có ai biết. Chiêu hồn thuật nhất định có thể bán ra Lý Vĩ giá vừa ý. Thiên hạ mở ra thời gian cũng đã sáng tạo giả lập giao dịch bình đài, này liền dường như phòng đấu giá giống như vậy, bất quá mỗi một vị tờ lỡ đều có thể nhìn thấy, này một loại công năng Lý Vĩ một đời trước không có cảm nhận được, bởi vì thiên hạ mở ra một năm sau đó chức năng này cũng sớm đã thủ tiêu. Thiên hạ chương mới tốc độ rất nhanh, mỗi một lần chương mới tuy rằng đều đi ra không ít nhường tờ lỡ điên cuồng đồ vật, nhưng mỗi một lần đều ở thủ tiêu tờ lỡ đối với nở tờ cờ ưu thế, vừa rồi mở ra thiên hạ tờ lỡ trong lúc đó có thể ngự âm thông tin. Công năng như vậy cũng ở bên trong phạm vi thủ tiêu. Bất quá bây giờ thiên hạ vừa rồi mở ra, công năng nhưng vẫn là tồn tại, tuy rằng vừa rồi phát sinh chương mới thủ tiêu một phần công năng, nhưng đa số đều là không quá quan trọng công năng, vẫn không có trải nghiệm đến cái trò chơi này mang đến thần kỳ cùng si mê. Nếu như trực tiếp đem ngự âm hệ thống thủ tiêu, tờ lỡ lẫn nhau trong lúc đó muốn thông tin, dị thường gian nan, đây đối với tờ lỡ mà nói khẳng định không thể tiếp thu, không giống như là hậu kỳ tuy rằng phiền phức một chút, nhưng đã có thể tiếp thu. Chiêu hồn thuật xuất hiện ở giả lập giao dịch bình đài bên trên gây nên náo động. Cao cấp chiêu hồn thuật cũng chính là lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật mị lực đối với vong linh tợ lỡ mà nói ai cũng không cách nào chống lại. Giờ khắc này U Linh bên trong tòa Long Thành, một vị hơn 20 tuổi nam tử, chính đang khổ sở suy tư, thành thục khuôn mặt khiến người ta nhìn qua không tự chủ sẽ bị hấp dẫn, bất quá bây giờ cao mày hiển nhiên đang suy tư tâm sự. Thiên hạ đại ca, thiên hạ đại ca. Một tiếng lo lắng la lên truyền vào nam tử trong tai, bá giả thiên hạ, một đời trước chiếm lấy U Linh Long Thành bá giả thiên hạ công đoàn hội trưởng. Chuyện gì? Tiểu Ngũ, không phải nói cho ngươi làm việc không nên hoảng hốt ư? Bá giả thiên hạ giờ khắc này nhìn người đến thản nhiên nói: "Ra đại sự, thiên hạ đại ca ngươi mau nhìn xem giả lập giao dịch bình đài." Ngờ vực liếc mắt nhìn người đến, bá giả thiên hạ mở ra giả lập giao dịch bình đài rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật, mấy chữ này dường như ánh sáng vạn trượng giống như vậy, mạnh mẽ đâm vào bá giả thiên hạ trong nội tâm, nhường bá giả thiên hạ trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. "Nhanh, chuẩn bị cho ta kim tệ, nói cái gì cũng phải đem lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật bắt lại cho ta." Cốt Long Thành, Quỷ Long Thành nơi nào đó cũng truyền ra rít gào âm thanh. Lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật nhất định phải bắt. Tình cảnh này không ngừng xuất hiện ở vong linh tộc tờ lỡ trên người, vong linh tộc các loại đại công hội đều đã phát hiện, giả lập giao dịch bình đài bên trên có thêm một quyển lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật. Bây giờ giả lập giao dịch bình đài có hệ thống giám sát, căn bản là không làm giả được, coi như là ngươi có thể làm bộ đem hệ thống giấu giếm được, vậy cũng là thật sự. Lý Vĩ một quyển lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật ở thiên hạ bên trong nhấc lên vô biên sóng gió, bây giờ tờ lỡ ở phổ biến vẫn là học tập lẹ vẹo một sở kỳ hiệu thời điểm, đột nhiên xuất hiện lẹ vẹo ba sở kỳ hiệu. Điều này khiến người ta chấn động đồng thời trong nội tâm nhưng cũng là hưng hực, lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật coi như là ở hậu kỳ thủ tiêu binh chủng hạn chế sau đó uy lực càng thêm mạnh mẽ. Coi như là ở tiền kỳ cũng là không cho lơn là sở kỳ hiệu, chỉ cần là hiểu rõ anh hùng vô địch người, liền có thể biết chiêu hồn thuật mạnh mẽ. Giả lập giao dịch bình đài không phân chủng tộc, vong linh tộc có thể nhìn thấy, cái khác tam đại chủng tộc nhưng cũng là có thể phát hiện, tuy rằng cái khác tam đại chủng tộc đối với chiêu hồn thuật không có hứng thú, nhưng mang đến tin tức chấn động, thiên hạ bất quá là vừa mở ra, vong linh tộc cũng đã xuất hiện lẹ vẹo ba sở kỳ chiêu hồn thuật. Điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho cái khác tam đại chủng tộc đã lạc hậu vong linh tộc một bước, đặc biệt trước đây không lâu hệ thống thông cáo hoàn thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ The Layer, từ tên bên trên liền có thể phân biệt ra được chủng tộc, vong linh bạo quân, nếu không là vong linh tộc, ai sẽ lên danh tự như vậy? Bây giờ cái khác tam đại chủng tộc The Layer cảm giác được áp lực, giờ khắc này ở nhân tộc một tòa chủ thành bên trong, Lý Diệu Tuấn Lang Anh Tuấn trên mặt âm trầm bất định, áp lực, bây giờ vong linh tộc phát triển thực sự là quá nhanh, bây giờ lệ vẹo 2 sở kỳ còn chưa có xuất hiện, nhưng ở vong linh tộc lệ vẹo 3 sở kỳ hữu đều ý cảnh xuất hiện, giả lập giao dịch bình đài bên trên lệ vẹo 3 chiêu hồn thuật mấy cái đại tự nhường Lý Diệu có một luồng bông cảm giác vô lực, nhưng tiếp theo trên mặt của Lý Diệu lộ ra nụ cười quái dị. Chuẩn bị cho ta kim tệ, lệ vẹo 3 chiêu hồn thuật tất yếu muốn bắt. Chương 24, vong linh sư thiếu. Mặc kệ là vong linh tờ layer, nhân tộc tờ layer, vẫn là thú nhân tờ layer cùng tinh linh tờ layer, bây giờ gió nổi mây vẩn, lệ vẹo 3 chiêu hồn thuật xuất hiện ở thiên hạ vừa rồi mở ra thời khắc, các loại thế lực lớn biết điều này đại biểu cái gì, cũng biết cái trò chơi này đại biểu ý nghĩa. Bất quá tất cả những thứ này cùng Lý Vĩ không có bất kỳ quan hệ gì, bây giờ Lý Vĩ ở Án Điền Nghị Sơn mạch tìm kiếm giã ngoại kiến trúc, đối với chiêu hồn thuật Lý Vĩ hoàn toàn đã ủy thác cho giả lập giao dịch bình đài, bất quá Lý Vĩ không có trực tiếp tiết giá, bây giờ lệ vẹo 3 sở kỳ hiện tại bán ra, giá cả tuyệt đối sẽ thấp hơn một tháng sau giả lập tệ hối đoái công năng mở ra sau đó. Nhưng ai bảo bây giờ Lý Vĩ phi thường thiếu tiền, lệ vẹo 2 diệt đường thành có thể chiêu mộ một cái trung đội binh chủng bảo vệ, nhưng bây giờ Lý Vĩ toàn thân kim tệ toàn bộ đều chiêu mộ sau đó chỉ có lệ vẹo một binh chủng ám nguyên tố một tên, lệ vẹo không bộ xương binh 3 tên, lệ vẹo một bộ xương giáo phóng 2 tên, đây chính là bây giờ Lý Vĩ toàn bộ binh chủng. Liên bản thân mình mang theo một tiểu đội binh chủng đều không có tập hợp, chớ đừng nói chi là diệt đường thành, một trung đội binh chủng, xa xa khó vời. Vì lẽ đó Lý Vĩ mới sẽ không thể chờ đợi được nữa đem lệ vẹo 3 chiêu hồn thuật ra tay, như vậy Lý Vĩ chí ít có một bút kim tệ vào sổ, nhường Lý Vĩ chiêu mộ binh chủng bảo vệ diệt đường thành, còn thăng cấp thành thị đẳng cấp, giờ khắc này Lý Vĩ không cần nghĩ, lệ vẹo 2 thành thị thăng cấp thành lệ vẹo 3 thành thị cần kiến trúc quán rượu, địa huyệt các loại này một ít lệ vẹo 2 kiến trúc bù đắp. Bây giờ diệt đường thành đối mặt cũng không phải thăng cấp thành thị đẳng cấp, mà là chiêu mộ binh chủng, bởi vì ở ngươi chơi thành thị phụ cận ngày thứ 10 bắt đầu sẽ lập tức tạo mới ra nở tờ cờ thế lực đến, bắt đầu tiến công tờ lệ ở thành thị. Nếu như tờ lỡ có thể thủ vững ở, mới chính thức được cho là kiến thành thành công. Đồng thời tờ lỡ ở vừa rồi kiến thành này trong vòng 10 ngày thành thị thuộc về không cách nào công kích, có 10 ngày thời gian chuẩn bị, vì lẽ đó Lý Vĩ mới sẽ đem trên người kim tệ toàn bộ kiến tạo vực sâu bãi tha ma, bằng không Lý Vĩ liền muốn năm cái kia 1500 kim tệ chiêu mộ binh chủng, chính là có 10 ngày bảo vệ thời gian, Lý Vĩ kế hoạch đem này lẹ vẹo 3 chiêu hồn thuật ra tay, đổi lấy một bút kim tệ đến chiêu mộ binh chủng, lấy này đối kháng 10 ngày sau đó lập tức tạo mới nở tờ cơ thế. Hôm nay đã là Lý Vĩ thành lập diệt đường thành ngày thứ 3, hai ngày trước bên trong Lý Vĩ quay về Thánh Titer S nghĩa trang sức mạnh thủ hộ binh chủng thi thể sử dụng nô dịch thuật, nhưng Lý Vĩ vận may có thể nói là phi thường kém, vẫn chưa thành công, binh chủng thi thể chỉ có thể bảo tồn 3 ngày thời gian, trừ phi là nắm giữ đặc thù bảo vật hoặc là kiến trúc, bằng không binh chủng thi thể chỉ có thể bảo tồn 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian trôi qua, binh chủng thi thể sẽ trong nháy mắt mục nát bị hệ thống tạo mới. Nô dịch thuật làm lệnh thời gian cũng phi thường khủng bố, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mà binh chủng chỉ có thể bảo tồn 3 ngày. Lý Vĩ chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần mục tiêu đương nhiên không phải lẹ vào 2 binh chủng kiếm vệ hoặc là lẹ vào 2 binh chủng thuật vệ. Lý Vĩ ngày thứ nhất mục tiêu chính là lẹ vào 4 binh chủng mục sư, trực tiếp thất bại, 45% tỷ lệ binh chủng này biến mất, liên tục bị Lý Vĩ tỉnh cờ gặp 2 lần, trực tiếp đem lẹ vào 4 binh chủng mục sư thi thể còn có lẹ vào 3 binh chủng cấm vệ thi thể lãng phí đi. Ngày hôm nay Lý Vĩ dự định đối với lẹ vào 4 binh chủng sư thiếu sử dụng nô dịch thuật. Khi làm, Lý Vĩ từ án đi nghỉ sơn mạch bên trong vùng rừng rậm trở lại diệt đường thành bên trong sau đó, trực tiếp đi tới vực sâu bãi tha ma phía trước lẹ vẹo 4 binh chủng trước mặt sư thiếu, còn lại lẹ vẹo 2 binh chủng kiếm vệ hoặc là thuẫn vệ cũng đã nhường Lý Vĩ xử lý xong, dù sao 3 ngày thời gian chỉ có thể vận dụng 3 lần nô dịch thuật, binh chủng thi thể cũng gửi không được, trực tiếp bị Lý Vĩ xử lý sạch sẽ. Nhìn trước ngực có lô máu đã khô héo vết máu, Lý Vĩ hai tay đè lại đầu của sư thiếu, theo Lý Vĩ ý niệm, nô dịch thuật trong nháy mắt đã phát động, một luồng màu đen khí tức trong nháy mắt liền đem sư thiếu bao vây mà ở. Giờ khắc này Lý Vĩ đã đứng thẳng lên, căng thẳng nhìn chằm chằm trước mắt hắc ti khí thể. Dù sao bây giờ này nô dịch thuật nếu như thành công, mặc kệ là biến dị hoặc là đẳng cấp 1, Lý Vĩ đều xem như là kiếm được. Lẹ vẹo 4 binh chủng đẳng cấp 1 cũng là lẹ vẹo 3 binh chủng, giờ khác này Lý Vĩ tuy rằng mang theo không được, nhưng là có thể làm cho lẹ vẹo 3 binh chủng thủ thành, diệt đường thành an toàn cũng có thể tăng cường. Màu đen khí tức càng ngày càng dày đặc, ở Lý Vĩ trước mắt dường như màu đen hình cầu giống như vậy màu đen hình cầu vẫn kéo dài 3 giây thời gian, hắc khí từ từ mỏng manh lên, Lý Vĩ cũng biết đến thời khắc mấu chốt, căng thẳng nhìn chằm chằm hắc khí tản đi cực kỳ nhanh. Một cái bóng xuất hiện ở hắc khí bên trong, điều này làm cho Lý Vĩ vui vẻ. Bởi vì phải là nô dịch thuật thất bại, khi làm hắc khí tản đi sau đó liền thi thể cũng biến mất không còn tăm hơi, bây giờ xuất hiện bóng đen chứng minh nô dịch thuật thành công, mà cũng vào thời khắc này hệ thống tăng lên âm thanh ở bên tai của Lý Vĩ vang lên. Chúc mừng tờ lễ ơn nô dịch thuật thành công, nô dịch lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu. Lẹ vẹo 4 binh chủng sư thiếu đẳng cấp 1. Chúc mừng tờ lễ ơn thu được lẹ vẹo 3 binh chủng vong linh sư thiếu. Màu đen biến mất trước mắt, một tên hoàn toàn do xương tạo thành sư thiếu xuất hiện ở trước mặt Lý Vĩ. Cùng bộ xương binh yếu đối xương cốt không giống, vong linh phía trên sư thiếu xương cốt làm cho người ta một loại khỏe mạnh cảm giác, đồng thời một luồng ngũ ngọn lửa màu xanh lục từ vong linh trên người sư thiếu bộc phát ra, trong nháy mắt cũng đã tràn ngập toàn bộ vong linh trên người sư thiếu, che kín toàn thân, nhìn qua dường như mọc ra ưu bộ lông màu xanh lục. Mới vừa rồi còn nhìn qua thê thảm vong linh sư thiếu bây giờ đã uy phong lấm lấm, dáng vẻ đối chiếu lẹ vẹo 4 sư thiếu càng thêm uy mãnh. Vong linh sư thiếu, lẹ vẹo 3 binh chủng, cấp độ, tên màu lục, lôi đỉnh một đòn, lợi dụng lao xuống sức mạnh xé nát tất cả kẻ địch. Đánh giá, tuy rằng thực lực giảm xuống, nhưng vẫn như cũ chính là không trung chi vương, khi còn sống vốn là sư thiếu vương triều hoàng gia tượng trưng, nhưng trải qua hắc ám rửa, chuyển biến trở thành vong linh sư thiếu. Vong linh sư thiếu cấp độ vẫn như cũ chính là tên màu lục, đối với điểm ấy Lý Vĩ cũng sớm đã biết, anh linh gia chỉ cái này đặc tính đối với ở diệt đường thành bên trong chiêu mộ binh chủng hữu hiệu, hướng về những này do tợ lệ ở sở kỳ hoặc là ở giã ngoại chiêu mộ binh chủng không có anh linh gia chỉ đặc hiệu. Đối với vong linh sư thiếu Lý Vĩ phi thường thỏa mãn, nhìn khắp hết thể tợ lệ ngoại trừ Lý Vĩ, trong tay của người nào có lẽ vèo ba binh chủng. Chương 25, 100.000 kim tệ. Ngóng nhìn không trung dương cánh bay lượn vong linh sư thiếu, Lý Vĩ đối với vong linh sư thiếu phi thường thỏa mãn. Lệ vẹo ba binh chủng cần tợ lệ ơ đạt đến hơn 30 cấp sau đó mới có thể mang theo, khi đó chính là tợ lệ ơ mang theo binh chủng số lượng cũng đạt đến một trung đội quy mô. Giờ khác này lệ vẹo ba binh chủng vong linh sư thiếu Lý Vĩ ở diệt đường thành bên trong phạm vi nghe theo Lý Vĩ chỉ lệnh. Theo tợ lệ ơ thành thị thành lập, sau 10 ngày chỉ cần có thể kiên trì qua nở tợ cờ thế lực công kích, ở ngươi chơi thành thị phụ cận liền bắt đầu sẽ tạo mới ra một ít đốn tuổi trường, mỏ đá chơi điều loại hình giã ngoại kiến trúc nhường tợ lệ ơ chiếm lĩnh, bất quá cụ thể có thể lập tức soạt ra mấy chỗ, liền muốn xem tợ lệ ơ vận may cùng thực lực. Mà giờ khắc này lệ vừa hai diệt đường thành phạm vi không chế không thể vượt quá diệt đường thành xung quanh 10 dặm, tại đây xung quanh trong vòng 10 dặm thuộc về diệt đường thành phạm vi thế lực, Lý Vĩ có thể mang theo lệ vẹo ba binh chủng vòng linh sư thiếu tại đây trong vòng 10 dặm hoạt động, có lệ vẹo ba binh chủng sau 10 ngày đối mặt nở tờ cờ thế lực công kích, Lý Vĩ có rất lớn nắm chắc có thể vượt qua. Sau 10 ngày nở tờ cờ thế lực công kích cũng không mạnh, trên căn bản chỉ cần tờ lệ ơ thao tác thỏa đáng liền có thể chống lại, dù sao ở thiên hạ bên trong, tờ lệ ơ muốn kiến thành phi thường khó khăn. Vì lẽ đó ở nở tờ cờ thế lực công thành về điểm này thiên hạ cũng không có kẹp lại tờ layer, nếu không thiên tân vạn khổ thu được kiến tạo thành thị tư cách liền nở tờ cờ thế lực công kích đều không kiên trì được, đủ khiến tờ layer điên cuồng. Sau 10 ngày nở tờ cờ thế lực công kích, hoàn toàn có thể coi như hệ thống biếu tặng thăng cấp thời cơ, đồng thời nở tờ cờ thế lực cũng không phải tự dưng xuất hiện, đó là một cái cứ điểm, tờ layer không thể chiếm lĩnh, nhưng có thể phá hủy, bị tờ layer phá hủy sau đó có thể thu được gô khoáng thạch chờ, các loại, Lý Vĩ hiện tại thiếu hụt tài nguyên. Lệ và hai kiến trúc quán rượu, địa huyệt các loại cũng không cần kiến trúc bản vẽ, bởi vì đây là kiến tạo thành thị cơ bản kiến trúc, chỉ cần tờ layer gỗ cùng khoáng thạch đủ còn có kim tệ nếu như đầy đủ liền có thể kiến tạo. Tờ layer ba giả thiên hạ hướng về tờ layer chuyển vào 100.000 kim tệ. Tờ layer có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Nhìn thấy kim tệ thời điểm, Lý Vĩ biết mình lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật đã bị thành công bấn đấu giá ra, Lý Vĩ lúc đó đem lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật giao cho giả lập giao dịch bình đài bán đấu giá, thời gian định ở sau 3 ngày, chính là tin tưởng các loại thế lực lớn đều có chuyên môn người nhìn chằm chằm giả lập. Giao dịch bình đài đến lúc đó lấy lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật này bình thường mà nói chỉ có tờ lẹ vẹo 50 mới có thể học tập sở kỳ hiệu, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi náo động, các loại thế lực lớn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng là không có nhường Lý Vĩ nghĩ đến lại có thể bán ra 100.000 kim tệ. Phải biết 100.000 kim tệ ở game mở ra 5-6 năm sau đó có thể cầm được ra người chỗ nào cũng có, chính là Lý Vĩ lúc trước cũng có thể cho cầm được ra, nhưng hiện tại bất quá là thiên hạ vừa rồi mở ra mấy ngày mà thôi, 100.000 kim tệ tuyệt đối chính là một khoản tiền lớn, có thể cầm được ra thiên hạ bên trong các loại đại đỉnh cấp thế lực. Đồng thời bá giả thiên hạ danh tự này Lý Vĩ nhưng là nghe tên đã lâu, ở năm thứ nhất công đoàn loạn chiến bên trong thu được thắng lợi, một lần chiếm lấy U Linh Long Thành này vong linh tộc tam đại chủ thành một trong thành thị. Lúc trước Lý Vĩ không ít ở U Linh Long Thành làm nhiệm vụ, tuy rằng chưa từng nhìn thấy bá giả thiên hạ bản thân, nghe thấy không ít liên quan đến bá giả thiên hạ tin tức. Không nghĩ tới là hắn. Vong linh bạo quân. Cũng chỉ có màu tím thảo phạt nhiệm vụ mới khả năng nắm giữ như vậy khen thưởng. Mà cùng lúc đó bá giả thiên hạ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nhìn trước mắt lẹ vẹo ba sở kỵ chiêu hồn thuật tự lẩm bẩm nói ra, Lý Vĩ đem lẹ vẹo ba sở kỵ chiêu hồn thuật ủy thác cho giả lập giao dịch bình đài, người khác không nhìn thấy tên của Lý Vĩ, nhưng đối với đã đem lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật mua lại bá giả thiên hạ mà nói thu được tên của Lý Vĩ. Têu gọi, têu gọi, têu gọi. Đợt lẽ ơ bá giả thiên hạ thỉnh cầu thành lập ngữ âm tán gẫu có tiếp nhận hay không? Vốn là dự định từ chối Lý Vĩ, nhưng là nghĩ đến bá giả thiên hạ công đoàn sau đó chiếm lấy U Linh Long Thành, mình muốn ở U Linh bên trong tòa Long Thành tiếp thu thảo phạt nhiệm vụ hoặc là một ít nhiệm vụ muốn cùng bá giả thiên hạ công đoàn tiếp xúc, vì lẽ đó Lý Vĩ thay đổi vốn là dự định tiếp thu. Chào ngươi, vong linh bạo quân, ta là bá giả thiên hạ, lần này mạo muội quấy rối huynh đệ, chủ yếu chính là cùng huynh đệ kết giao bằng hữu. Bá giả thiên hạ thanh âm hùng hậu từ ngữ âm hệ thống bên trong truyền ra, lời nói trong lúc đó có thể khiến người ta cảm thấy chân thành, mà đón lấy Lý Vĩ cùng bá giả thiên hạ nói chuyện phiếm lên, không, không nên là nói chuyện phiếm, mà là ở bồi dưỡng huynh đệ cảm tình. Lão đệ sau đó huynh đệ nếu có việc cũng không thể cự tuyệt. Vậy làm sao sẽ? Lão đệ quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó, sau đó có cơ hội gặp mặt tán gẫu, liền không quấy rầy lão đệ rồi. Theo bá giả thiên hạ lời nói hạ xuống, ngữ âm hệ thống truyền tin đã đóng, có thể một tay sáng tạo hùng bá U Linh Long Thành đỉnh cấp công đoàn, bá giả thiên hạ phi thường lợi hại, Lý Vĩ từ bá giả thiên hạ nói chuyện bên trong liền có thể cảm giác được, giữa hai người nói chuyện bất chi bất giác cũng đã đem Lý Vĩ từ huynh đệ đã biến thành lão đệ, nhìn qua không có bao lớn khác biệt, nhưng lão đệ đều có thể làm cho người có ấn tượng tốt. Lần này lẹ vẹo ba chiêu hồn thuật không chỉ nhường Lý Vĩ thu được 100.000 kim tệ, nhưng vẫn là nhận thức bá giả thiên hạ, này một vị bá giả thiên hạ công đoàn hội trưởng. Phải biết ở một đời trước Lý Vĩ tuy rằng nghe nói qua không ít liên quan đến bá giả thiên hạ tin tức, nhưng hai người căn bản liền tố vô tướng thức, hai người địa vị nhưng là khác nhau một trời một vực. Lấy Lý Vĩ một đời trước thực lực căn bản là dẫn không nổi bá giả thiên hạ chú ý, dù sau khi làm Lý Vĩ tiến vào thiên hạ thời điểm, bá giả thiên hạ đã là thiên hạ bên trong cường giả cấp cao nhất, càng là đem vong linh tam đại công đoàn một trong hội trưởng, coi như là cùng Lôi Vấn này một vị tợ lẽ người số một so sánh, bá giả thiên hạ cũng bất quá là hơi thứ mà thôi. Bất quá đời này, bá giả thiên hạ còn không là vong linh tộc tam đại công đoàn, mà Lý Vĩ cũng không còn là một đời trước Lý Vĩ, bây giờ Lý Vĩ có nhường bá giả thiên hạ khiếp sợ thực lực, sống lại Lý Vĩ nhất định có thể làm cho tất cả mọi người chấn động. Chương 26, quán rượu. Mời tợ lẽ lựa chọn có hay không phá hủy cứ điểm. Chú, cứ điểm không bị phá hủy, nợ tờ cờ sau 3 ngày tạm mới. Phá hủy. Lý Vĩ trong nháy mắt cũng đã lựa chọn phá hủy, phải biết cái này cứ điểm đi vậy là một cái bẫy, một đời trước rất nhiều người lên một lượt làm qua, mai cho đến Mộng Lý Thiên Hồi phát biểu thiếp mời tỉ mỉ giải thích, mới nhường quảng đại tờ lay ở biết, cái này cứ điểm ở rất nhiều tờ lay ở xem ra, nợ tờ cờ thế lực không mạnh, hoàn toàn có thể coi như luyện cấp tác dụng, cứ điểm bên trong nợ tờ cờ muốn 3 ngày tạo mới một lần, có thể nói là rất tốt luyện cấp đối tượng. Chính là bởi vì có ý nghĩ như thế, vì lẽ đó một đời trước rất nhiều tờ lay ở có thể nói là mất hết vô liếng, cứ điểm bên trong nợ tờ cờ là không mạnh. Đó là lần đầu tạo mới đi ra nở tờ cờ thế lực, nếu như lựa chọn không phá hủy, sau 3 ngày chờ đợi của ngươi trực tiếp binh chủng tăng lên 22 cấp nở tờ cờ thế lực. Coi như là lần này vẫn như cũ bị ngươi tiêu diệt, không bị phá hủy, lần sau binh chủng lại là tăng lên 2 cấp, không có tờ lệ ơ có thể chống đối, binh chủng lẹ vẹo 4 khí chênh lệch không phải rất rõ ràng, thế nhưng đợi được binh chủng lẹ vẹo 5 sau khi, lẹ vẹo 1 một cái thiên địa, lẹ vẹo 5 binh chủng tuyệt đối không phải lẹ vẹo 6 binh chủng đối thủ, trừ phi là lẹ vẹo 5 binh chủng cấp độ ở tên màu vàng, mà lẹ vẹo 6 binh chủng cấp độ tên màu lục, khả năng còn có một trận chiến năng lực. Nhưng nếu như đổi làm lẹ vào 6 tên màu vàng binh chủng cùng lẹ vẹo 7 tên màu lục binh chủng, lẹ vào 6 tên màu vàng binh chủng căn bản cũng không có một trận chiến năng lực, bởi vì lẹ vào 6 cùng lẹ vẹo 7 chênh lệch càng lớn, hơn hoàn toàn đã không phải cấp độ có thể bù đắp. Chúc mừng tờ lễ ơ thu được 10 đơn vị gỗ, 15 đơn vị khoáng thạch. Nhìn 10 đơn vị gỗ cùng 15 đơn vị khoáng thạch, Lý Vĩ phi thường thỏa mãn, bởi vì điều này đại biểu Lý Vĩ giờ khắc này có thể kiến tạo lẹ vào 2 kiến trúc, bây giờ Lý Vĩ ở thu được bá giả thiên hạ 100.000 kim tệ, tạm thời không lo kim tệ, lẹ vào 2 kiến trúc quán rượu Lý Vĩ hàng đầu kiến tạo mục tiêu. Anh hùng vô địch chủ đề chính, binh chủng, anh hùng, chiến tranh. Không có anh hùng cũng không có thể nói người chơi đùa anh hùng vô địch, vì lẽ đó Lý Vĩ bức thiết kiến tạo quán rượu, đồng thời Diệt Đường Thành cần một tên anh hùng bảo vệ, Lý Vĩ không thể vẫn ở Diệt Đường Thành bên trong làm kiến thiết, không đi làm nhiệm vụ tra xét địa đồ, Lý Vĩ điểm này ưu thế rất dễ dàng bị vượt qua. Bởi vì giờ khắc này, nổ xỉ ân đại lục rất nhiều khu vực đều là chưa tra xét, lại như là Lý Vĩ vị trí án đi nghỉ sơn mạch, đang bình thường tợ lệ ở trong mắt cũng thuộc về chưa tra xét trạng thái, chưa tra xét trong địa đồ có thể làm cho tợ lệ ở thu được hồng đáo. Hồng đáo không có đẳng cấp phân chia, có thể mở ra bảo vật gì, hoàn toàn dựa vào tờ lệ ơ vận may. Chính là bởi vì hồng đáo không phân chia đẳng cấp, vì lẽ đó 10 cái hồng đáo bên trong có 9 cái chính là không, nhưng chỉ cần hồng đáo bên trong có thể mở ra đồ vật, nhưng đều là bảo vật, như vậy tỷ lệ nhưng cũng có thể nhường tờ lệ ơ tiếp thu. Bây giờ về khoảng cách một lần Lý Vĩ chiêu mộ vong linh sư thiếu đã qua 7 ngày, 7 ngày thời gian nhường Diệt Đường Thành bên trong vực sâu bãi tha ma lại một lần nữa tạo ra 2 tên bộ xương giáo phóng, bây giờ Lý Vĩ đã nắm giữ bộ xương giáo phóng 4 tên. Mà bộ xương dũng sĩ cùng bộ xương xạ thủ tiền tiền hậu hậu chiêu mộ 2 lần, từng người nắm giữ 6 tên, thêm vào bộ xương binh thăng cấp, bộ xương xạ thủ cùng bộ xương dũng sĩ đã có khoảng chừng 20, bất quá tại đây một lần nở tờ cờ thế lực công. Thanh tổn thất không nhỏ, bây giờ còn sót lại 5 tên lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ, 3 tên lẹ vẹo một bộ xương xạ thủ. Chính là Lý Vĩ đẳng cấp nhưng cũng là tăng lên cấp mấy, mấy ngày nay Lý Vĩ không ngừng ở án đi nghỉ bên trong dãy núi càn quét, chiêu mộ trung lập binh chủng đồng thời, nhưng cũng là đang tăng lên cấp bậc của chính mình. Nhân vật: Vong Linh Bạo Quân. Đẳng cấp: Level 13. Chủng tộc: Vong linh. Nghề nghiệp: Thử linh kỵ sĩ. Đặc tính: Bạo quân. Thuộc tính giới thiệu: Suy yếu kẻ địch 5% thực lực, tăng cường tờ lệ ở xuất lĩnh binh chủng 5% thực lực. Chú: Nắm giữ bạo quân tên gọi ngươi tàn bạo đã không đủ hình dung ngươi, không chỉ của ngươi bộ hạ đối với trong lòng ngươi bay lên sợ hãi, coi như là kẻ địch nghe thấy uy danh của ngươi cũng là trong lòng sợ hãi. Thiên phú: Nô dịch thuật. Thuộc tính giới thiệu: Có thể nô dịch bất kỳ chết trận không phải vong linh binh chủng, 45% tỷ lệ binh chủng này biến mất, 30% tỷ lệ binh chủng này đẳng cấp 1. 20% tỷ lệ binh chủng này đẳng cấp bất biến, 5% tỷ lệ binh chủng này sản sinh biến dị trở thành không biết binh chủng. Chú: Nắm giữ nô dịch thuật ngươi có thể trực tiếp đem kẻ địch linh hồn nô dịch trở thành người trung thực nô buộc. Phổ thông sở kỳ hiệu: Vong linh chúc phúc. Thuộc tính giới thiệu: Lệ vẹo một sở kỳ hiệu, thu được minh khí tẩy tủy, tăng cường thể chất chú, có thể thăng cấp. Chiến lược sở kỳ hiệu: Vong linh tâm chắn. Thuộc tính giới thiệu: Hình thành một cái bộ xương tâm chắn bảo vệ, hấp thu 10% kẻ địch thương tổn. Chú: Thử linh kỵ sĩ chiến lược đặc biệt sở kỳ hiệu. Mang theo binh chủng: Lẹ vẹo 18 nguyên tố, 3, lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ, 5, lẹ vẹo một bộ xương giáo phóng, 4, chú, dấu móc bên trong làm binh chủng số lượng. Lâm thời mang theo: Lẹ vẹo 3 vong linh sư thiếu, 1, lẹ vẹo một bộ xương xạ thủ, 3, lẹ vẹo một sói hoang, 3. Phá hủy cứ điểm sau đó, Lý Vĩ liền mang theo binh chủng trở về Diệt Đường Thành, dự định kiến tạo quán rượu. Quán rượu: Lẹ vẹo 2 kiến trúc, có thể chiêu mộ nở tờ cờ anh hùng trung thành với ngươi. Chú: Quán rượu một tuần lễ cọ rửa có thể chiêu mộ một tên anh hùng, tờ lễ nhiều nhất nắm giữ 3 tên anh hùng. Kiến tạo quán rượu cần 7 đơn vị gỗ cùng 10 đơn vị khoáng thạch thêm vào 4000 kim tệ, có thể nói là Lý Vĩ 100000 kim tệ nhìn qua rất nhiều, nhưng đợi được Lý Vĩ chân chính sử dụng đến không có bao nhiêu, lẻ vẹo ba kiến trúc kiến tạo cũng đã hơn chục ngàn, đồng thời lẻ vẹo ba kiến trúc sau đó cần tài nguyên không đơn thuần là gỗ cùng khoáng thạch này hai loại, đã cần thủy ngân trở, các loại, một ít càng thêm quý giá tài nguyên. Một đời trước tờ lễ kiến tạo thành thị đẳng cấp tăng lên chậm chậm, cũng là bởi vì này một ít tài nguyên thu được khá là gian nan. Gỗ còn có khoáng thạch còn nói được, nhưng như là thủy ngân, thủy tinh, lưu huỳnh loại hình, vẫn không có tờ lệ ở phát hiện có thể tăng cường thủy tinh đá thủy tinh quật, hoặc là tăng cường lưu huỳnh mỏ. Một đời trước tờ lệ ở muốn thu được này một ít quý giá tài nguyên, chỉ có đi vào làm nhiệm vụ thu được, đây là con đường duy nhất. Chương 27, nở tờ cờ anh hùng. Nhìn 7 đơn vị gỗ cùng 10 đơn vị khoáng thạch còn có 4000 kim tệ khấu trừ, Lý Vĩ có một ít đau lòng, kim tệ bây giờ còn có hơn 9 vạn, Lý Vĩ đúng là không chút nào để ý, nhưng này gỗ còn có khoáng thạch, Lý Vĩ cũng bất quá là vừa rồi phá hủy nở tờ cờ thế lực cứ điểm thu được 10 đơn vị gỗ cùng 15 đơn vị khoáng thạch mà thôi, nhưng bây giờ trong nháy mắt gỗ liền còn lại 3 đơn vị, khoáng thạch còn sót lại 5 đơn vị, còn lại tài nguyên đã không đủ Lý Vĩ tiếp tục kiến tạo địa huyệt trở, các loại, lẹ vèo hai. Kiến trúc. Nhìn trước mắt cũng chính là một gian cũ nát nhà đá cạnh đứng thẳng một khối che kín gió táp mưa xa vết tích một bài, nhìn một bài bên trên viết mơ hồ không rõ quán rượu hai chữ, nếu không là Lý Vĩ trước đó biết chính là hai chữ này, giờ khắc này tuyệt đối không nhìn ra hai chữ này chính là quán rượu, cổ lão. Này một khối một bài ở trong mắt Lý Vĩ chí ít cũng phải có mấy trăm năm lịch sử. Bằng không cũng không thể để cho trên điêu khắc đại tự biến thành mơ hồ không thể phân biệt mức độ. Khi làm, Lý Vĩ đi vào trong tiểu quán phát hiện, trong tiểu quán ngồi một vị toàn thân bị áo giáp màu đen bao vây nữ tử, bởi nữ tử chính là cóng lấy Lý Vĩ, nhường Lý Vĩ thấy không rõ lắm nữ tử diện mạo, chỉ có thể từ bị áo giáp trong gói hàng hoàn mỹ vóc người phán đoán đối phương chính là một vị mỹ nữ, bởi vì coi như là màu đen khôi giáp dày cộm nặng nề cũng che giấu không được nữ tử mông ngậy. Giờ khắc này nữ tử ở quán rượu quầy hàng bên trên uống một mình tự trọng, nhìn thấy cảnh này chính là Lý Vĩ cũng cảm thấy tương đối kém dị, bởi vì này cũ nát trong nhà đá, Lý Vĩ không nhìn ra nơi nào có thể làm cho nữ tử dùng để uống đồ vật. Đối với Lý Vĩ đến nữ tử phảng phất không có nhìn thấy giống như vậy, đối với này Lý Vĩ hồn nhiên cũng không để ý, đây chính là thiên hạ bên trong anh hùng, không có bị ngươi chiêu mộ trước đó tờ lệ ở căn bản sẽ không có bất kỳ địa phương nào có thể hấp dẫn đối phương chỗ, coi như là tờ lệ ở chủ động tiếp xúc đều sẽ không phản ứng tờ lệ ở. Không nên nhìn lần này thiên hạ ụp đặt hệ thống gia tăng rồi tự do anh hùng. Này một ít anh hùng không chỉ phát hiện tỷ lệ tiểu không nói, chính là bị phát hiện muốn chiêu mộ càng là khó càng thêm khó, bởi vì giã ngoại anh hùng chiêu mộ, không chỉ muốn tờ lệ ơ hoàn thành anh hùng tuyên bố một loạt nhiệm vụ, còn muốn căn cứ tờ lệ ơ đặc tính, nếu như anh hùng cùng tờ lệ ơ đặc tính không hợp, anh hùng căn bản thì sẽ không cho tờ lệ ơ tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào, có thể nói thiên hạ chương mới. Sau đó tăng cường tự do anh hùng không phải số ít, nhưng có thể bị tờ lệ ơ thành công chiêu mộ không có mấy cái. Nắm giữ thành thị chỗ tốt giờ khắc này cũng đã thể hiện đi ra, kiến tạo quán rượu sau đó, có thể từ trong tiểu quán trực tiếp chiêu mộ anh hùng. Giờ khắc này Lý Vĩ chính là đang kiểm tra trước mắt này một vị anh hùng. Cờ gì Tina, nữ tính nở tờ cờ anh hùng, cấp độ, danh tướng anh hùng, nghề nghiệp, vong linh phù thủy, phổ thông sở kỳ hiệu, người chết sống lại, chiến lược sở kỳ hiệu, hắc ám mau lẹ. Đánh giá, cờ gì Tina khi còn sống chính là sư thiếu vương triều tiếng tăm lừng lây tướng quân, chết rồi trong lòng oán khí chưa tiêu bị hắc ám sức mạnh tập kích thức tỉnh. Chú, chiêu mộ cờ gì Tina nhất định phải hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ, cờ gì Tina oán khí. Nhìn trước mắt anh hùng thuộc tính, nhường Lý Vĩ có sáng mắt lên cảm giác. Cờ gì tì nạ hai cái sở kỳ tuy rằng không phải hiếm thấy sở kỳ hiệu, nhưng phi thường thực dụng sở kỳ hiệu, người chết sống lại này một cái kỹ năng và mục sư phục sinh thuật tương tự, bất quá mục sư phục sinh thuật có thể ở trong chiến đấu phục sinh binh chủng, mà người chết sống lại nhưng là không thể, nhưng mục sư phục sinh thuật một lần chỉ có thể phục sinh một tên binh chủng, mà người chết sống lại nhưng là ở chiến đấu kết thúc sau. Đó, tùy cơ phục sinh chết trận binh chủng, cụ thể có thể phục sinh vài tên binh chủng liền muốn xem tờ lệ ở vận may. Bất quá mỗi một lần sử dụng người chết sống lại chí ít có thể phục sinh một tên binh chủng, đồng thời người chết sống lại chính là tương đương với một cái sở kỳ hữu bị động, có thể nói chiến đấu kết thúc sau đó tự động phát động, này một cái sở kỳ phi thường thực dụng, mà chiến lược sở kỳ hắc ám mau lẹ tăng cường binh chủng tốc độ. Hắc ám mau lẹ, bị hắc ám sức mạnh chúc phúc, tốc độ 10. Chú, chiến lược sở kỳ hữu đối với tờ lệ vô hiệu. Có thể nói là mang theo cờ gì tì nạ có thể làm cho thực lực của Lý Vĩ tăng cường đến tiệm cảnh giới mới, đồng thời còn không đến mức này, anh hùng cũng có thể mang theo binh chủng. Bất quá cùng tờ lệ có thể mang theo một tiểu đội binh chủng không giống, anh hùng nếu như trạng thái, cũng là một tiểu đội binh chủng, nhưng nếu như nằm ở bị tờ lệ mang theo trạng thái. Anh hùng mang theo binh chủng chỉ có 3 tên, tuy rằng rất ít đòi, nhưng một vị tờ lệ có thể mang theo 3 tên anh hùng, thêm vào anh hùng cùng anh hùng có thể mang theo binh chủng, cũng có thể tập hợp một tiểu đội, đồng thời anh hùng thuộc tính nhưng là ở binh chủng bên trên. Nhìn trước mắt cờ gì tì nạ Lý Vĩ đúng là động lòng, nếu là không có mặt sau phát động cưỡng chế nhiệm vụ, Lý Vĩ hiện tại đã lựa chọn chiêu mộ, nhưng mặt sau cưỡng chế nhiệm vụ nhường Lý Vĩ chần chờ. Bởi vì từ gợi ý của hệ thống mặt chữ bên trên căn bản liền không thấy được nhiệm vụ có quan hệ tin tức, chần chờ 5, 6 giây, Lý Vĩ cắn răng một cái lựa chọn chiêu mộ. Cờ gì tì nạ chính là danh tướng anh hùng, phổ thông anh hùng bên trên là hy hữu anh hùng, hy hữu anh hùng bên trên mới phải danh tướng anh hùng, vào thời khắc này anh hùng ít ỏi niên đại bên trong, tuyệt đối có thể sánh ngang sử thi anh hùng địa vị, đồng thời danh tướng anh hùng tờ lễ ơn nếu như không chiêu mộ, ở trong tiểu quán sẽ dừng lại thời gian 1 tháng. Chú, anh hùng cấp độ càng cao, ở quán rượu dừng lại thời gian liền càng dài, phổ thông anh hùng 1 tuần, hi hữu anh hùng nửa tháng, danh tướng anh hùng 1 tháng, đồng thời trong tiểu quán biện pháp hay nhất mộ anh hùng chính là danh tướng anh hùng. Lẽ vào 2 quán rượu liền có thể xuất hiện 1 vị anh hùng, Lý Vĩ cũng không muốn chính mình không công lãng phí thời gian 1 tháng, đồng thời danh tướng anh hùng đối với tờ lễ ơn tiền kỳ ưu thế cũng là lớn vô cùng. Danh tướng anh hùng đã là trong tiểu quán xuất hiện đẳng cấp cao nhất anh hùng, lần sau Lý Vĩ không chắc chắn tiếp tục xuất hiện danh tướng cấp bậc anh hùng. Chương 28, chiến lược mật cảnh. Cùng phong gào thét cuốn sạch lấy đại địa, nổ xì ẩn đại lục bên trên liên minh thần thánh nghẹo vịt bình nguyên giờ khắc này trình diễn tờ lễ ơn đối chiến, không. Căn bản chính là một trường giết chóc, một phương diện tàn sát, mà ở chiến trường phía sau, một vị hơn 20 tuổi thanh niên hứng hờ nhìn trước mắt chiến đấu, khi, làm, tàn sát xong xuôi. Một vị khoác huyết mũ che màu đỏ người đàn ông trung niên nhấc theo một cái bảo kiếm chậm rãi đi tới thanh niên trước mặt quỳ lạy đạo tài thần đại nhân. Không, ngươi nên kêu ta chủ nhân. Thanh niên vào lúc này nhìn trước mắt quỳ lạy nam tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chủ nhân, ta yêu thích cái cảm giác này. Đây mới là cái trò chơi này mị lực, chúa tể tất cả. Âm trầm tiếng cười từ thanh niên trong miệng mà ra, nửa ngày mới tự lẩm bẩm nói ra đây mới là thứ 8 cái, rất xa không đủ. Tiếp tục tàn sát đi. Nhường thế nhân chứng kiến thực lực của ngươi. Huyết kỵ sĩ Elvis. Giờ khắc này liên minh thần thánh nghẹo vịt bình nguyên chuyện đã xảy ra Lý Vĩ nhưng là không biết, bây giờ trên mặt Lý Vĩ lộ ra nét mừng, lần này danh tướng anh hùng chiêu mộ hoàn toàn chính là lựa chọn chính xác, này cưỡng chế nhiệm vụ tuy rằng chính là nguy cơ, nhưng cũng là một hồi kỳ ngộ. Cưỡng chế nhiệm vụ, cờ gì tí nạ hoán khí, nhiệm vụ thành công, cờ gì tí nạ lên lẹ và trở thành truyền kỳ anh hùng, nhiệm vụ thất bại, cờ gì tí nạ rơi xuống trở thành hy hữu anh hùng. Chú, nhiệm vụ này cần tợ lỡ lẹ vẹo đạt đến lẹ vẹo 30 cưỡng chế phát động. Chủ nhân. Theo Lý Vĩ nhịn đau thanh toán 40.000 kim tệ. Cờ gì tì nạ giờ khắc này xoay người lại quay về Lý Vĩ bình thản nói ra, lúc này Lý Vĩ mới chú ý tới cờ gì tì nạ dáng vẻ, tú lệ tóc dài, phối hợp áo giáp màu đen, phủ mị khuôn mặt có chút trắng xám, trong tròng mắt thoáng hiện yếu ớt màu xanh lục ánh huỳnh quang, nhường cờ gì tì nạ nhìn qua có một loại yêu dị mị lực. Mà ở trong tay cờ gì tì nạ đã không có chén rượu mà là pháp trượng toàn thân u xanh lục, đồng thời ở pháp trượng đỉnh dường như 4 cái xanh lục thủy tinh đồng dạng, bình thường, không ngừng xoay quanh luân phiên cùng nhau, nhìn qua rực rỡ màu sắc. Này một tiếng chủ nhân nhường trên mặt Lý Vĩ thoáng thần sắc thống khổ vừa chậm, dù sao bị một mỹ nữ gọi ngươi chủ nhân, ngẫm lại là cái gì cảm thụ. Têu gọi, têu gọi, têu gọi. Nghe thấy ngữ âm tán gẫu hệ thống nhắc nhở, nhưng là bá giả thiên hạ. Lão đệ, lão ca nơi này có chuyện phiền toái xin ngươi hỗ trợ. Điều kiện mặc ngươi mở. Bá giả thiên hạ âm thanh từ ngữ âm tán gẫu hệ thống bên trong truyền ra, không có cùng Lý Vĩ nói chuyện phiếm một ít phí lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Có thể làm cho bá giả ngươi cảm giác được phiền phức. Lý Vĩ nhưng cũng là tràn ngập sai biệt. Phải biết bá giả thiên hạ có thể nói là thiên hạ bên trong đỉnh cấp tờ layer, sáng tạo bá giả thiên hạ công đoàn cũng là cường giả như mây, có chuyện gì có thể làm cho bá giả thiên hạ cảm giác được phiền phức mời chính mình hỗ trợ. Còn không là chiến lược mật cảnh náo động đến. Ngươi cũng biết cái trò chơi này chính là lấy anh hùng vô địch coi như bối cảnh, tờ layer muốn trở nên mạnh mẽ tất yếu nắm giữ chính mình thành thị. Mà ngày hôm trước vô ý trong lúc đó thu được một cái tiến vào chiến lược mật cảnh chìa khóa, nghe nói bên trong có thể thu được vong linh chi tâm, tiền tiền hậu hậu tiến vào 2 lần toàn bộ thất bại, bây giờ chỉ còn dư lại cuối cùng này một cơ hội. Nhưng là muốn mời lao đệ ngươi giúp đỡ. Hiển nhiên giờ khắc này bá giả thiên hạ đối với này chiến lược mật cảnh có một ít phiền lòng, trong khi nói chuyện tràn ngập hậm hực. Chiến lược tên của mật cảnh tên gì? Lý Vĩ không hề trả lời bá giả thiên hạ, mà là dò hỏi. Nhân tộc Dạ Tâm. Nghe thấy bá giả thiên hạ, Lý Vĩ bắt đầu hồi tưởng lại, chiến lược mật cảnh lại như là phó bản giống như vậy, do tờ layer làm nhiệm vụ hoặc là mở hồng áo, tùy cơ mở ra mật cảnh chìa khóa, là có thể chủ động tiến vào một cái chiến lược bên trong mật cảnh, chiến lược mật cảnh cộng chia làm 9 cấp. Mà trong đó nhân tộc Dã Tâm cái này chiến lược mật cảnh chính là cấp thấp nhất, ở Lý Vĩ một đời trước thời điểm nhân tộc Dã Tâm mật cảnh chìa khóa cũng là xuất hiện tỷ lệ nhiều nhất, vì lẽ đó Lý Vĩ đối với nhân tộc Dã Tâm cái này chiến lược mật cảnh tuy rằng không nói là tinh thông, nhưng cũng là tương đối quen thuộc. Cái này chiến lược mật cảnh khó nhất địa phương chính là người cuối cùng tộc nơi đóng quân, khi đó sẽ xuất hiện lẹ vẹo 3 binh chủng, lấy hiện tại tờ lỡ thực lực muốn hoàn thành hy vọng không lớn, một đời trước tờ lỡ hoàn thành nhân tộc Dã Tâm chiến lược mật cảnh đẳng cấp phổ biến đều là ở hơn 20 cấp, nghề nghiệp đã lên lẹ vẹo sau đó. Nhưng nghiên cứu cùng nhân ngộng Lý Thiên Hồi nghiên cứu ra một loại thủ xảo biện pháp, có thể hạ thấp nhân tộc cuối cùng nơi đóng quân lẻ vẹo 3 binh chủng số lượng, bất quá làm như vậy sẽ ảnh hưởng cuối cùng khen thưởng, vốn là nhân tộc Dã Tâm cuối cùng khen thưởng sẽ là một viên vong linh chi tâm còn có một tâm chiến lược bảo vật huyền băng kiếm hợp thành bản vẽ 1 phần, thế nhưng dùng ngộng Lý Thiên Hồi thủ xảo biện pháp sau đó, cuối cùng khen thưởng 2 tuyển 1. Liên quan đến nhân tộc Dã Tâm chiến lược mật cảnh tin tức từ trong đầu của Lý Vĩ sẽ qua. Làm sao lão đệ? Chiến lược mật cảnh cuối cùng khen thưởng ta không muốn, thế nhưng ở chiến lược bên trong mật cảnh thu được tài nguyên toàn bộ quy ta. Nếu như thành công mở ra chiến lược mật cảnh cộng thêm 20.000 kim tệ. Trầm ngâm một chút, Lý Vĩ chậm rãi nói ra. Thành giao. Lão đệ ngày hôm nay có thể lại đây sao? Bá giả thiên hạ không có do dự chút nào, nói như đinh chém sắt, đối với bá giả thiên hạ mà nói coi trọng chính là vong linh chi tâm cái này kiến thành nhất định phải đạo cụ, chỉ cần có vong linh chi tâm coi như là mua, bán, cũng được, mắt thấy giả lập tệ hối đoái đang ở trước mắt, bá giả thiên hạ không kém mấy chục ngàn kim tệ. Ngày hôm nay không được. hai ngày sau đi. U Linh Long Thành gặp mặt. Được. Cái kia lão ca hai ngày sau ngay khi U Linh Long Thành chờ ngươi. Lý Vĩ cũng hy vọng sớm một chút đi vào U Linh Long Thành mở ra cái này chiến lược mật cảnh, như vậy Lý Vĩ liền có thể thu được nhiều tư nguyên hơn kiến thiết diệt đường thành, nhưng bây giờ Lý Vĩ rời đi không được, phải biết Án Đi Nghị Sơn mạch căn bản là không phải giờ khắc này Lý Vĩ có thể xuyên qua, ở Án Đi Nghị bên trong dãy núi tụ tập một ít cao cấp giã ngoại binh chủng, đợt lỡ muốn xuyên qua nhất định phải có thể mang theo lẻ vào 6 binh chủng hoặc là lẻ vẹo 7 binh chủng mới có thể xuyên qua, lấy. Bây giờ thực lực của Lý Vĩ đừng mơ tới nữa, vì lẽ đó ở bây giờ Lý Vĩ rời đi diệt đường thành chỉ có một loại biện pháp chính là kiến tạo truyền tống trận. Thế nhưng truyền tống trận tài nguyên Lý Vĩ giờ khắc này không đủ, vì lẽ đó cần 2 ngày thời gian đến chuẩn bị truyền tống trận kiến tạo tài nguyên. Chương 29, bá giả thiên hạ. Lệ vèo 30, cơ dị tí nạ toán khí nhiệm vụ phải chờ tới tờ lệ vèo 30 mới có thể phát động, đây đối với Lý Vĩ mà nói cũng không phải một tin tức tốt, nhiệm vụ càng sớm phát động đối với Lý Vĩ mà nói càng ngày càng đơn giản, dù sao một ít binh chủng tiền kỳ chênh lệch không phải rất lớn, nhưng đợi được tờ lệ vèo 30 thời gian đã có thể mang theo lệ vèo 3 binh chủng, đến lúc đó nhiệm vụ bên trong rất có thể xuất hiện lệ vèo 5 binh chủng. Nhiệm vụ đâu chỉ khó khăn gấp 10 lần. Đồng thời lệ vèo 30 vẫn là một cái thấp nhất giới hạn mà thôi, lệ vèo 30 tờ lệ ơ bất quá là đạt đến phát động nhiệm vụ cấp thấp nhất cấp mà thôi, có thể tưởng tượng nhiệm vụ có bao nhiêu khó. Thực sự không được liền từ bỏ, một vị danh tướng anh hùng mà thôi, cũng không phải sử thi anh hùng, có thể nuôi dưỡng thì lại bồi dưỡng, không được liền muốn từ bỏ, dù sao ở trong lòng Lý Vĩ tối đáng giá bồi dưỡng nở tờ cờ anh hùng nhưng là em tờ giờ dù lì ạ, một đời trước cùng Lý Vĩ ở chung 8 năm em tờ giờ dù lì ạ. Cờ gì tì nạ diệt đường thành liền giao cho ngươi, ngươi phải tiếp tục kiến thiết diệt đường thành. Chiếm trước tất cả có thể chiếm trước tài nguyên. Tuân mệnh. Chủ nhân. Cờ gì tí nạ lời lạnh như băng vang vọng ở bên tai của Lý Vĩ, nhìn truyền tống trận cần 5 đơn vị gỗ cùng 7 đơn vị khoáng thạch, Lý Vĩ rời đi diệt đường thành đi vào sưu tập tài nguyên. Truyền tống trận, lệ vào 2 kiến trúc, có thể truyền tống đến chủ thành. Chú, lệ vào 2 truyền tống trận chỉ có thể cùng một tòa chủ thành trói chặt, mời tờ lễ thận trọng lựa chọn. 2 ngày thời gian chậm rãi sẽ qua, đối với Lý Vĩ mà nói, 2 ngày nay thời gian đem diệt đường thành xung quanh càn quét một vòng, lần này hệ thống phi thường hùng hồn. Dĩ nhiên cho diệt đường thành đổi mới một chỗ đốn tuổi trường, đồng thời không đến nỗi thứ còn phát hiện một tòa hầm, đây đối với luôn luôn là khá là keo kiệt hệ thống mà nói không thể không nói chính là một cái liệt ở ngoài. Đã có đốn tuổi trường cùng hầm sau đó diệt đường thành lẹ vào 2 kiến trúc đã có tài nguyên khởi nguồn, có thể nói là chỉ cần theo thời gian trôi qua lẹ vào 2 kiến trúc có thể đủ tất cả bộ kiến tạo xong xuôi, nhưng Lý Vĩ Giã Tâm làm sao có khả năng chỉ có điểm này, phải biết chỉ dựa vào đốn tuổi trường còn có hầm mỗi tuần mấy đơn vị sản lượng, tuyệt đối kéo dài diệt đường thành kiến thiết tốc độ. Lý Vĩ bây giờ thật vất vả dẫn trước một bước, không thể ngồi xem nhường những game thủ khác đuổi theo. Nhân tộc Giã Tâm cái này chiến lược mật cảnh, cùng mở ra mật cảnh khen thưởng tương so ra, Lý Vĩ càng thêm coi trọng chiến lược bên trong mật cảnh tài nguyên. Chiến lược bên trong mật cảnh tài nguyên tùy cơ tạo mới ở địa đồ bên trên, tờ lễ có thể trực tiếp nhặt, hoặc là chiếm lĩnh đốn tuổi trường cùng hầm loại hình kiến trúc. Đồng thời ở chiến lược bên trong mật cảnh nắm giữ nhường Lý Vĩ động lòng cao cấp tài nguyên thủy tinh bảo thạch. Mời lựa chọn trói chặt chủ thành. U Linh Long Thành, Cốt Long Thành, Quỷ Long Thành. U Linh Long Thành. Tờ lễ lựa chọn U Linh Long Thành. Chói chặt thành công, chú, trừ phi là truyền tống trận thăng cấp, coi như là bị phá hủy trùng kiến vẫn như cũ cùng U Linh Long Thành chói chặt. Nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng màu lam truyền tống trận, Lý Vĩ một cước bước vào, thân ảnh của Lý Vĩ biến mất ở diện đường thành. U Linh Long Thành giờ khắc này cũng sớm đã không còn nữa ngày xưa chi yên tĩnh, lúc trước Lý Vĩ đến đây thời gian đường phố rộng rãi bên trên yên tĩnh u ám, nhưng giờ khắc này U Linh Long Thành người đến người đi, coi như là nở tờ cờ cũng có thể nhìn thấy không ít, này một ít nở tờ cờ thân mang áo giáp tay cầm bảo kiếm, trên người khí thế bức người, hoa lệ giáp trụ nhìn qua oai hùng bất phàm. Anh hùng. Từ khi hệ thống đổi mới tự do nở tờ cờ anh hùng sau đó, U Linh Long Thành xuất hiện rất nhiều như vậy nở tờ cờ, kết quả tự nhiên tạo thành lượng lớn tờ lệ ơ nhóm nó, nhưng đến nay không có một vị có thể thành công chiêu mộ đến nở tờ cờ anh hùng. Giờ khác này U Linh Long Thành vài chục trượng truyền tống trận cạnh, bá giả thiên hạ 6 người đang đợi, 6 người bên trong 4 nam 2 nữ, bất quá 2 vị nữ tử bị rộng rãi áo choàng che lại tướng mạo, mũ che màu trắng bên trên ấn lu màu xanh lục U Linh Long ngửa mặt lên trời rít gào tư thế, làm nổi bật toàn bộ áo choàng có một luồng bất phàm khí. Cái kia vong linh bạo quân cũng bất quá là gặp may mắn một ít, hoàn thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ mà thôi. Đáng giá thiên hạ đại ca từ truyền tống trận nơi này đợi hắn nửa canh giờ. Bốn vị nam tử bên trong một vị tuổi khá nhỏ, một mặt tính trẻ con nam tử ngả ngớn nói ra. Tiểu ngũ không nên nói lung tung. Màu tím thảo phạt nhiệm vụ há lại là tốt như vậy hoàn thành, căn cứ hệ thống tư liệu toàn bộ trong game bất quá 14 cái màu tím thảo phạt nhiệm vụ. Tứ đại chủng tộc từng người nắm giữ một cái, bây giờ chúng ta vong linh tộc bị vong linh bạo quân hoàn thành. Những chủng tộc khác 3 cái màu tím nhiệm vụ nhìn như không có tin tức. Kỳ thực căn cứ chúng ta nắm giữ tinh linh tộc còn có thu tộc màu tím thảo phạt nhiệm vụ lần lượt thất bại, bây giờ chỉ còn giữ lại nhân tộc màu tím thảo phạt nhiệm vụ chậm chạp không có tin tức. Thất bại chính là chuyện sớm hay muộn. Vào lúc này ở tiểu ngũ bên cạnh một vị 27-28 tuổi nam tử, dày rộng khuôn mặt, có thể làm cho người ta một loại dày rộng thận trọng cảm giác, bây giờ nhưng là từ từ nói ra. Cái trò chơi này đối với chúng ta mà nói ý nghĩa sâu xa. Không đơn thuần chính là một cái game. Vong linh bạo quân lập tức liền muốn tới, đối với cao thủ như vậy liền muốn lấy thành chờ đợi, quan sát một chút đối phương là người. Đáng giá thâm giao liền giao hảo, không được lẫn nhau trong lúc đó cũng không đến nỗi trở thành kẻ thù, nếu như đối phương cố ý cùng chúng ta bá giả thiên hạ đối phó, chúng ta bá giả thiên hạ cũng không phải sợ sự người. Ta nói cách khác nói, ta làm sao sẽ không biết màu tím thảo phạt nhiệm vụ độ khó, có thể hoàn thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ làm sao có khả năng là vận may. Cao thủ đối phương tuyệt đối chính là cao thủ. Bá giả thiên hạ vốn là vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu ngũ tính trẻ con, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Khi làm thân ảnh của Lý Vĩ xuất hiện ở U Linh Long Thành truyền tống trận thời gian, cũng đã nhìn thấy U Linh Long Thành giờ khắc này cùng một đời trước xê xích không nhiều, người đến người đi vờ layer, giờ khắc này thì có mấy vị vờ layer từ Lý Vĩ bên cạnh đi ra, bước nhanh rời đi. Ánh mắt của Lý Vĩ bắt đầu ở truyền tống trận bốn phía tìm kiếm bá giả thiên hạ, rất nhanh truyền tống trận hướng đông bắc hướng về 6 người gây nên Lý Vĩ chú ý, trong đó một vị lông mày rậm mắt to thành thục thận trọng nam tử hấp dẫn lấy Lý Vĩ chú ý, bá giả thiên hạ. Một đời trước Lý Vĩ tuy rằng không có chân chính từng thấy bá giả thiên hạ, nhưng liên quan đến bá giả thiên hạ bức ảnh từng thấy, dù sao cùng tờ lệ ơ người số một lôi vấn như thế, thường xuyên có một ít bắt quái nhân sĩ đem bá giả thiên hạ bức ảnh công bố ra, lại như là vạch trần sở căng đan giống như vậy, vì lẽ đó bá giả thiên hạ tướng mạo Lý Vĩ một chút cũng đã nhận ra. Lý Vĩ hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ, rất nhanh cũng đã gây nên bá giả thiên hạ chú ý, hướng về Lý Vĩ bên này đi tới. Khi làm hai người cách nhau bất quá 3 mét thời gian, Lý Vĩ trước tiên nói ra: "Bá giả thiên hạ, vong linh bạo quân." Chương 30, Hoa Nhan. Vóc người gầy gò, áo mũ che màu đen hoàn toàn che lại người đến hình dạng, chỉ có thể từ che kín sợi vàng tinh xảo hoa văn áo choàng dưới mơ hồ có thể cảm giác được đối phương tuổi trẻ. Giờ khắc này xuất hiện ở tiểu ngũ trong mắt vong linh bạo quân thần bí dị thường, trên người tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Tiểu ngũ nhìn thấy Lý Vĩ sau đó trực tiếp chất vấn. Mà Lý Vĩ nhìn thấy trước mắt một mặt tính trẻ con nam tử, nhìn ánh mắt của chính mình bên trong cũng mơ hồ có một loại không quen vẻ mặt, Lý Vĩ không có khách khí lạnh lùng nói: "Ta cùng ngươi không quen." "Ngươi?" Lý Vĩ nhường tiểu ngũ có một loại nổi trận lôi đình cảm giác, chỉ vào Lý Vĩ liền muốn nói gì thời điểm bị bá giả thiên hạ ngăn cản. Nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh chỉ có thể tiến vào ba vị The Layer, bây giờ nơi này nhưng là có. Đối với Lý Vĩ mà nói bây giờ chủ yếu nhất mở ra nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh thu được trong đó tài nguyên, Lý Vĩ muốn đem diệt đường thành thăng cấp trở thành lệ vẹo ba thành thị, tất yếu muốn nắm giữ thủy ngân tài nguyên. Thủy ngân này một loại The Layer khá là khan hiếm tài nguyên, ở thiên hạ tiền kỳ có thể nói là muốn thu được phi thường gian nan, ngoại trừ một ít tương đối khó khăn nhiệm vụ, cũng chính là chiến lược bên trong mật cảnh mới có thể thu được. Lời nói của Lý Vĩ hạ xuống, nhường bá giả thiên hạ 6 người trầm mặc, nhân tộc dã tâm này một cái chiến lược mật cảnh ở bá giả thiên hạ xem ra, nhóm người mình tuyệt đối chính là đầu tiên phát hiện, thế nhưng Lý Vĩ tới nói tới chỉ có thể tiến vào 3 tên tờ layer, nhường bá giả thiên hạ mấy người hoài nghi vong linh bạo quân trước đó đã hoặc là hoàn thành qua. Tuy rằng có một ít kinh ngạc, nhưng này một ít chưa từng xuất hiện ở bá giả thiên hạ trên mặt. Lần này ngươi ta còn có Hoa Nhan ba người, làm sao không phải ta? Ta có thể so với Hoa Nhan tỷ lợi hại có thêm. Được. Lý Vĩ trực tiếp không nhìn giờ khắc này ở thì thầm lời nói tính trẻ con nam tử, trước mắt này một người chính là bá giả thiên hạ công đoàn bên trong đỉnh cấp The Layer một trong, ở một đời trước chính là Lý Vĩ cần ngưỡng mộ nhân vật, ở vong linh trên bảng anh hùng xếp hạng thứ 2, chính là sử thi anh hùng Đoạ Thiên Kỵ Sĩ người nắm giữ. Chỉ đứng sau vong linh bảng anh hùng đệ nhất tài thần, có thể nói thực lực ở bá giả thiên hạ công đoàn bên trong xếp hạng thứ 5 đỉnh cấp The Layer, tiểu ngũ, có thể nói là phi thường phổ thông tên, nhưng là thiên hạ bên trong nhân vật nổi tiếng. Nhưng giờ khắc này, Lý Vĩ cũng đã không phải một đời trước Lý Vĩ. Bây giờ Lý Vĩ nắm giữ nô dịch thuật có thể nói là tiềm lực vô cùng, chớ đừng nói chi là sử thi anh hùng Đoạ Thiên Kỵ Sĩ, nhưng là tiểu ngũ ở thiên hạ bên trong mở ra một tháng sau đó thu được. Bây giờ không phải là một đời trước, lôi vấn màu tím thảo phạt nhiệm vụ bị Lý Vĩ hoàn thành liền có thể nhìn ra thiên hạ đã bị sống lại Lý Vĩ thay đổi, còn tiểu ngũ còn có thể hay không thu được sử thi anh hùng Đoạ Thiên Kỵ Sĩ cũng là một cái không thể biết được. Bầu trời màu xanh lam bên trên bồng bềnh bao nhiêu bạch vân, tô điểm toàn bộ bích bầu trời màu lam, khiến người ta nhìn qua sản sinh một luồng tranh sơn thủy đồng dạng, bình thường, cảm giác, gió nhẹ thổi. Không khí trong lành nhào tới trước mặt, nhường Lý Vĩ có một ít không khỏe, đã quen trong không khí tỏa ra sát thối mùi Lý Vĩ, bây giờ đột nhiên phát hiện không khí biến thanh tân lên, có một loại nhàn nhạt không khỏe. Phải biết vong linh tở lơ tại sao ít đòi, cũng là bởi vì vong linh tở lơ không ngừng cùng nghĩa địa giao thiệp với, vị trí trong hoàn cảnh nắm giữ một luồng mục nát, sát thối mùi vị. Đối với phổ thông tở lơ mà nói có rất ít có thể thích ứng, cùng nhân tộc tràn ngập thanh khiết, không khí trong lành hoa thơm chim hót hoàn cảnh so sánh, song phương tở lơ trên lệnh có thể tưởng tượng được. 10 cái tở lơ bên trong có 4 người chơi nhân tộc, 3 người sẽ chọn tinh linh. Sau đó mới phải 2 tên thú nhân, cuối cùng nhưng là một người vong linh. Nhân tộc chiếm cứ hết thể tờ layer bên trong 4 phần 10, quả thực chính là chơi vong linh tờ layer 4 lần, căn bản nguyên nhân chính là vong linh tờ layer vị trí hoàn cảnh tịch mịch tối tăm không nói, chính là vong linh tộc binh chủng vẻ ngoài không tốt, tuy rằng nhìn qua uy phong lẫm lẫm, tự do một phen uy thế. Nhưng đối với yêu thích hoa lệ xinh đẹp binh chủng tờ layer mà nói, nhân tộc hoặc là tinh linh mới phải lựa chọn hàng đầu, trừ phi là yêu thích một ít quỷ hỏa hoặc là khủng bố tờ layer mới sẽ chọn vong linh. Theo bá giả thiên hạ lấy ra một cái màu đồng xanh chìa khóa, một đạo hào quang của truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo Lý Vĩ bá giả thiên hạ còn có Hoa Nhan bước vào, truyền tống ánh sáng đã biến mất không còn tăm hơi. Mà Lý Vĩ ba người xuất hiện một chỗ cổ mục rừng rậm tươi tốt bên trong, ánh mặt trời từ tươi tốt cảnh lá trong khe hở xuyên thấu mà qua, ở bốn phía của Lý Vĩ lộ ra ti ti tia sáng, rừng rậm tươi tốt bên trong thỉnh thoảng truyền ra hót vang tiếng. Xuyên thấu qua phía trước cảnh lá khe hở, có thể nhìn thấy ở cách đó không xa có một cái lối nhỏ, quanh co khúc hữu như con queo vốn lượn giống như vậy, khiến người ta vọng không tới phần cuối. Nhìn tươi tốt rừng cây, bá giả thiên hạ trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia cay đắng, nơi này bá giả thiên hạ đã đến đây 2 lần, tính cả lần này chính là lần thứ 3. Lý Vĩ nhìn bá giả thiên hạ bên người hoa nhan trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, thế nhưng ở trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, phải biết tiểu ngũ có thể trở thành đỉnh cấp tợ lệ hoàn toàn chính là dựa vào sử thi anh hùng đoạ thiên kỵ sĩ, nhưng này một vị hoa nhan dựa vào chính mình chân thực thực lực. Hoa nhan chính là vong linh phù thủy, chuyên tu ít có người học tập lẹ vẹo một ma pháp quỷ hỏa tiền kỳ thương tổn không cao, đồng thời chính là một đoàn u màu xanh lục bên trong thẩm thấu màu máu, theo quỷ hỏa xuất hiện làm cho người ta một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác, uy lực không mạnh, vẻ ngoài không tốt, có thể nói là ít có tợ lệ học tập. Nhìn bị rộng rãi mũ che màu trắng, mặt trên ấn u màu xanh lục u linh long ngửa mặt lên trời rít gào, Lý Vĩ có một ít cảm thán, một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, dĩ nhiên sẽ đi học tập có rất ít tờ lỡ học tập quỷ hỏa, đây mới là Lý Vĩ đối với hoa nhan sai biệt nguyên nhân vị trí. Chương 31, bà chỗ nơi đóng quân. Lại nói muốn cảm tạ mộng Lý Thiên hồi cùng vô danh không thiên khen thưởng, ngày hôm nay cố ý nhìn một chút sách mới bảng nhưng là phát hiện trị số bị khóa chặt, phi thường lúng túng, loại này thành tích đều sẽ bị khóa chặt, không nói gì ở trong. Câu một thoáng thu gom, cùng phiếu đề cử, ngày hôm nay có thể hái canh. Bây giờ bá giả thiên hạ mang theo binh chủng một tiểu đội lẹ vẹo một bộ xương dũng sĩ, mà hoa nhan nhưng là một tiểu đội lẹ vẹo một bộ xương xạ thủ, có thể nói binh chủng như vậy bố trí phi thường cực đoan, nhưng Lý Vĩ biết nếu như bình thường hai người căn bản là không thể có như vậy cực đoan bố trí, bây giờ như vậy bất quá là vì hoàn thành nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh mà thôi. Đem so sánh hai người, Lý Vĩ binh chủng khá là phức tạp một chút, 5 tên bộ xương dũng sĩ, 4 tên bộ xương giáo phóng, 3 tên ám nguyên tố. Đây là cái gì binh chủng? Lẽ nào là lẹ vào hai binh chủng? Bộ xương dũng sĩ cùng ám nguyên tố đối với bá giả thiên hạ mà nói đã gặp, nhưng bộ xương giáo phóng đệ nhất này nhìn thấy, cảm thụ bộ xương giáo phóng uy thế, đặc biệt hai chi trường mâu bên trên tỏa ra ti ti ma pháp dập dờn khí tức, nhường hoa nhan vì thế mà choáng váng. Mạnh mẽ, bộ xương giáo phóng chỉ nhìn đi tới áo giáp liền muốn so với bộ xương dũng sĩ mạnh, chớ đừng nói chi là ở trường mâu bên trên còn tràn ngập tỏa ra ma pháp khí tức. Lẹ vẹo một binh chủng bộ xương giáo phóng. Nghe thấy Lý Vĩ, bá giả thiên hạ gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi tới, chính như trước đó Lý Vĩ theo như lời nói, giữa hai người cũng chưa quen thuộc. Tò mò sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Cái này chiến lược bên trong mật cảnh không tính lần này đã đến 2 lần. Trong đó tiền kỳ căn bản không có bao lớn độ khó, chân chính độ khó cái cuối cùng nơi đóng quân, đầy đủ có một tiểu đội lẹ vèo 3 binh chủng. Lý Vĩ lặng lặng nghe bá giả thiên hạ lời nói, lắng nghe liên quan đến nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh tin tức, đồng thời Lý Vĩ cẩn thận cùng trong đầu liên quan đến một đời trước tin tức đối chiếu, nhìn đến cùng có hay không khác nhau. Một đời trước Lý Vĩ tiếp xúc thiên hạ game thời điểm dù sao cũng là 1 năm sau đó. Lý Vĩ cũng có lo lắng nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh có sửa đổi rất nhỏ, cơ bản trên Lý Vĩ không lo lắng có thay đổi, bởi vì phải là nhân tộc dã tâm thay đổi rất lớn, ở diễn đàn bên trên sớm đã có thiệp mời nói rõ. Dù sao lại như là một cái game phó bản thay đổi, cũng là một cái ảnh hưởng ý nghĩa chuyện trọng đại, vì lẽ đó Lý Vĩ lo lắng một ít khá là nhỏ chi tiết nhỏ có nhẹ nhàng thay đổi. Những khác Lý Vĩ đến là không thế nào lo lắng, thế nhưng liên quan đến trong lòng cái kia một cái thủ xảo biện pháp không thể có biến hóa, bằng không nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh căn bản là không phải hiện hữu tờ lỡ có thể mở ra. Tờ lẽ muốn mở ra ít nhất phải đem nghề nghiệp lên lẹ và sau đó mới có thể làm được. Nhân tộc gia tâm, lẹ và hai chiến lược mật cảnh, thần bí mê viễn chi đảo bị nhân tộc phát hiện chiếm lĩnh, làm vong linh ngươi nhưng là không thể làm bộ kẻ địch thực lực tăng trưởng, đi phá hủy nhân tộc nơi đóng quân, khiến loài người mở mang kiến thức một chút vong linh sức mạnh. Hệ thống nhiệm vụ tăng lên âm thanh ở Lý Vĩ bên tai vang lên, nhìn chiến lược mật cảnh giới thiệu, Lý Vĩ trực tiếp lơ là, bây giờ hệ thống càng ngày càng keo kiệt, một tia hữu dụng giá trị đều sẽ không nhắc nhở ngươi. Đối với nhân tộc nơi đóng quân sức mạnh chút nào không có để lộ. Ai biết nhân tộc nơi đóng quân sức mạnh mạnh bao nhiêu? Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Vĩ nhóm 3 người đi ở Mê Viễn Chi trên đảo. Có thể nói lần này chiến lược mật cảnh hành trình Lý Vĩ mục đích chính là tài nguyên, mà nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh vị trí Mê Viễn Chi trên đảo diện. Đối với Lý Vĩ mà nói dã ngoại kiến trúc chỉ có 2 nơi đốn tuổi trưởng, có thể cho tờ lễ tăng thêm 10 đơn vị gỗ. Còn lại tài nguyên muốn phá hủy nhân tộc nơi đóng quân, đem nhân tộc nơi đóng quân phá hủy sau đó có thể thu được không ít tài nguyên, gỗ còn có mỏ đá, mà nhân tộc cái cuối cùng nơi đóng quân có thể thu được thủy ngân. Còn phá hủy nơi đóng quân có thể thu được bao nhiêu tài nguyên, điều này cũng không phải cố định, đối với thiên hạ mà nói cố định chỉ thiếu hụt rất nhiều lạc thú, chiến lược bên trong mật cảnh đồng dạng phá hủy một cái nơi đóng quân, thu được tài nguyên cũng là bất tận tương. Đồng. Hoàn toàn muốn dựa vào tờ lỡ vận may, bất quá hệ thống sẽ căn cứ nơi đóng quân cấp bậc quy định một cái hạn cuối cùng hạn mức tối đa, ở phạm vi này bên trong thủy cơ lấy ra chỉ số. Nửa ngày thời gian chậm rãi mà qua, đối với bá giả thiên hạ mà nói, dị vãng thời kỳ này cũng sớm đã phá hủy 2 cái nơi đóng quân, hướng về nhân tộc người thứ 3 nơi đóng quân mà đi. Nhưng giờ khắc này ở Lý Vĩ manh liệt yêu cầu bên dưới không ngừng ở thăm dò này một cái mê viễn chi đảo, này một tòa mê viễn chi đảo cũng không lớn, nửa ngày thời gian cũng đã nhường Lý Vĩ 3 người thăm dò một lần, vốn là dường như sương mù đồng dạng, bình thường, chiến lược địa đồ, ở bây giờ đã rõ ràng khắc họa mỗi cái vị trí. 2 nơi giã ngoại kiến trúc đốn tuổi trường thành công bị Lý Vĩ chiếm lĩnh, lần này tài nguyên khen thưởng toàn bộ quy Lý Vĩ, điểm này bá giả thiên hạ cũng sớm đã đáp ứng, đồng thời nhân tộc giã tâm cái này chiến lược mật cảnh nếu như không gọi được. Chính là ở nhân tộc dã tâm chiến lược bên trong mật cảnh thu được vô số tài nguyên hoặc là bảo vật cũng mang theo không đi ra ngoài, thất bại sẽ bị hệ thống thu về. Được rồi, bây giờ muốn đi phá hủy đệ nhất nơi nhân tộc nơi đóng quân rồi. Nghe thấy Lý Vĩ, Bá Giả Thiên Hạ biểu hiện chấn động, lần này Bá Giả Thiên Hạ có thể nghe theo Lý Vĩ chỉ huy, bị thăm dò mê viễn chi đạo trước đó Lý Vĩ câu nói đó đánh động đối với Bá Giả Thiên Hạ mà nói, lần này tiến vào chiến lược bên trong mật cảnh ở trong lòng đã có thất bại dự định, một tiểu đội lẹ vèo ba binh chủng thực sự là quá mạnh mẽ. Cho nên khi Lý Vĩ nói dựa theo biện pháp của hắn có 80% nắm chắc, Bá Giả Thiên Hạ cũng đã động tâm, cho nên đối với Lý Vĩ bây giờ cách làm Bá Giả Thiên Hạ chút nào không có nghi vấn, nếu như đổi làm Tiểu Ngũ, giờ khác này đã sớm bắt đầu nghi vấn lên Lý Vĩ. Nhìn mình trước mắt hoa này màu trắng nham thạch, tầng tầng sắp xếp, nham thạch có không ít dã thú vết trảo, tương ngay. Chính là lần này hoàn thành nhân tộc dã tâm then chốt nơi, lần này chiến lược mật cảnh thành bại, có thể nói liền ở đây nơi. Tương ngay tuy rằng giờ khắc này giống tuyết, thế nhưng đợi được tờ lệ ở phá hủy đệ nhất nơi nơi đóng quân giết chết chiến ưng sau đó, ưng trong vách núi sẽ tạo mới ra 3 đến 6 tên khác nhau lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng đi ra, mà khi tờ lệ ở phá hủy đệ nhị nơi nhân tộc nơi đóng quân giết chết trong đó một tên liệp ưng thời điểm. Này ưng trong vách núi lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng sẽ đi tới nhân tộc cuối cùng một chỗ trong doanh trại tham chiến, đến lúc đó nhân tộc cuối cùng một chỗ nơi đóng quân liền có thể tập hợp một tiểu đội lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng. Đây mới là cái này chiến lược mật cảnh chỗ khó, một tiểu đội lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng căn bản là không phải hiện hữu tờ lệ ơ có thể chống lại. Chương 32, ưng ngay. Chúc mừng tờ lệ ơ Bá Giả Thiên Hạ, vong linh bạo quân, hoa nhan phá hủy nhân tộc nơi đóng quân. Chúc mừng tờ lệ ơ vong linh bạo quân thu được 3 đơn vị gỗ, 3 đơn vị khoáng thạch. Nhìn trước mắt nơi này nhân tộc nơi đóng quân cho đáng thương tài nguyên, Lý Vĩ không khỏi hoài niệm phá hủy nở tờ cờ thế lực, lần đó đầy đủ cho Lý Vĩ 10 đơn vị gỗ, 15 đơn vị khoáng thạch, phải biết nhân tộc dạ tâm cái này chiến lược mật cảnh phá hủy nhân tộc nơi đóng quân thu được tài nguyên cũng không phải cố định. Ba chỗ nơi đóng quân thấp nhất tài nguyên chính là 3 đơn vị, hạn mức tối đa là 10 đơn vị, trước hai nơi phá hủy nơi đóng quân tài nguyên chỉ có gỗ cùng khoáng thạch, chỉ có cuối cùng một chỗ nơi đóng quân sẽ tùy cơ cho tờ lệ ơ 5 đơn vị trở xuống thủy ngân. Nhân tộc đệ nhất nơi nơi đóng quân sức mạnh thủ hộ mỏng vô cùng yếu, một tiểu đội trưởng thương binh cùng nọ binh mà thôi, toàn bộ đều là lẹ vẹo một binh chủng, mạnh nhất chỉ có lẹ vào 2 chiến ưng, nhưng chiến ưng chỉ có một tên. Lý Vĩ ba người nhưng là có 3 tiểu đội quy mô binh chủng, một tiểu đội nọ binh đầu tiên cũng đã bị dây đi, đón lấy chính là trưởng thương binh. Từ Bá Giả Thiên Hạ còn có hoa nhan binh chủng về sức mạnh xem, cũng đã nhường Lý Vĩ phát hiện toàn bộ đều là tên màu bạc, bộ xương dũng sĩ cùng bộ xương xạ thủ cấp độ toàn bộ đều ở tên màu bạc, không phải phổ thông tên màu lục. Sự phát hiện này nhường ánh mắt của Lý Vĩ có rút nhanh lên, quả nhiên không thể coi thường bất kỳ một vị đỉnh cấp tờ layer, bây giờ Thiên Hạ mới bất quá là ngăn ngắn mở ra mười mấy ngày mà thôi, dĩ nhiên toàn bộ cũng đã đạt đến tên màu bạc, đồng thời còn phát hiện chiến lược mật cảnh chìa khóa, một đời trước truyền ra nhân tộc dã tâm, cái này chiến lược mật cảnh thời điểm nhưng là Thiên Hạ mở ra tháng thứ 2. Bây giờ từ Bá Giả Thiên Hạ cách làm liền có thể biết được. Các loại đại công hội khẳng định chính là cũng sớm đã phát hiện, chỉ không hơn trước đây thực lực hạ thấp chưa thành công mở ra, bằng không cũng sớm đã tuyên dương toàn bộ thiên hạ đều biết. Giờ khắc này theo nơi đóng quân phá hủy, Lý Vĩ trực tiếp quay đầu hướng về đệ nhị nơi nhân tộc nơi đóng quân hướng ngược lại mà đi, nhìn bây giờ Lý Vĩ cách làm, Bá Giả Thiên Hạ trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mà giờ khắc này vẫn vốn là trầm mặc ít lời hoa nhan đột nhiên mở miệng nói ra cái này chiến lược mật cảnh ngươi nhất định mở ra qua. Dường như chim hoàng oanh đồng dạng, bình thường âm thanh ở bên tai của Lý Vĩ vang lên, tuy rằng cách áo choàng nhưng Lý Vĩ vẫn có thể cảm giác được Hoa Nhan khẳng định vẻ mặt. Không sai. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là một tiểu đội lẹ vèo ba binh chủng. Tuy rằng chỉ có 2 chữ, nhưng Bá Giả Thiên Hạ trên mặt dần hiện ra vẻ khiếp sợ. Bây giờ hắn Bá Giả Thiên Hạ công đoàn tự nhận là ở toàn bộ tờ lệ ở công đoàn bên trong cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu vị trí, không tính cái khác tam đại chủng tộc chính là vong linh bộ tộc bên trong tuyệt đối xếp vào 3 vị trí đầu vị trí. Mấy ngày trước thời điểm mới phát hiện này chiến lược mật cảnh chìa khóa. Tiến quân nhân tộc dã tâm chiến lược mật cảnh muốn một lần mở ra, như vậy chẳng những có thể thu được vong linh chi tâm kiến tạo thành thị chuẩn bị đạo cụ, vẫn có thể tăng cường Bá Giả Thiên Hạ công đoàn danh tiếng. Nhưng bây giờ nhưng là nhường hắn Bá Giả Thiên Hạ nghe thấy điều này làm cho chính mình bó tay toàn tập chiến lược mật cảnh, dĩ nhiên đã bị người khác mở ra, Bá Giả Thiên Hạ cũng lại che giấu không được trên mặt vẻ khiếp sợ, lẹ vẹo ba binh chủng, đối phương lại có thể tiêu diệt một tiểu đội lẹ vẹo ba binh chủng. Thủ xảo mà thôi. Lý Vĩ đối với thừa nhận mở ra nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh cũng là vì kế hoạch kế tiếp làm nền. Phải biết Lý Vĩ lần thứ nhất đến đây liền có thể biết được nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh bí mật, đổi làm là ai cũng không chịu tin tưởng. Đồng thời Lý Vĩ thừa nhận còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu chính là tài nguyên vấn đề. Đối với hiện hữu tờ lệ ơ mà nói, chiêu mộ binh chủng căn bản liền không cần còn lại một ít tài nguyên, chỉ cần kim tệ, mà Lý Vĩ cần gỗ cùng khoáng thạch, rất dễ dàng liền có thể làm cho người liên tưởng đến Lý Vĩ bây giờ đã nắm giữ một tòa thành thị. Lý Vĩ không muốn, không ngờ, để người ta biết chính mình nắm giữ thành thị chính là thông qua màu tím thảo phạt nhiệm vụ thu được. Dù sao biết điều mới tốt phát triển, trước đó hệ thống thông cáo hoàn toàn chính là hành động bất đắc dĩ. So với màu tím thảo phạt nhiệm vụ thu được thành thị khiến người ta suy đoán có cái gì đặc tính cùng ẩn dấu kiến trúc, thông qua nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh thu được vong linh chi tâm kiến tạo thành thị không thể nghi ngờ chính là phổ thông hơn nhiều. Cất bước đang đi tới ưng nhai đường nhỏ bên trên, đối với Bá Giả Thiên Hạ dò hỏi làm sao đối phó cuối cùng một tiểu đội lẹ vẹo ba binh chủng, một bên chạy đi, một bên khác Lý Vĩ cho Bá Giả Thiên Hạ còn có Hoa Nhan giải đáp. Điều này cũng không phải bí mật gì, đợi được Lý Vĩ mở ra nhân tộc dã tâm sau đó, Bá Giả Thiên Hạ cũng có thể biết. Lần này thủ xảo then chốt địa phương ngay khi ưng ngay, đầu tiên muốn đem ưng nhai thăm dò đi ra, khi làm phá hủy đệ nhất nơi nhân tộc nơi đóng quân giết chết lẹ vẹo hai binh chủng chiến ưng thời điểm, ở ưng trong vách núi sẽ tạo mới ra lẹ vẹo ba binh chủng lực ưng. Nếu như không phá hủy đệ nhất nơi nhân tộc nơi đóng quân giết chết chiến ưng, ưng nhai căn bản là sẽ không xuất hiện lực ưng. Cái này cũng là tại sao rất nhiều tờ lỡ ở phá hủy nơi đóng quân trước đó thăm dò một lần mê huyễn chi đảo, sau đó không có phát hiện ngoại trừ ba chỗ nhân tộc nơi đóng quân còn có giã ngoại binh chủng nguyên nhân. Tờ lỡ vẫn cho rằng một tiểu đội lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng chính là vẫn ở nơi thứ ba nhân tộc trong doanh trại, này thật là sai lầm. Nơi thứ ba nhân tộc trong doanh trại tuy rằng có lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng, nhưng cũng không phải một tiểu đội quy mô, chỉ có giết chết đệ nhị nơi nhân tộc trong doanh trại một tên lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng, cuối cùng một chỗ nhân tộc nơi đóng quân lẹ vẹo ba binh chủng sẽ biến thành một tiểu đội quy mô. Tạo mới ở ưng ngai liệp ưng sẽ đi vào nhân tộc cuối cùng trong doanh trại, vì lẽ đó Lý Vị ở bây giờ nhưng hiện tại phá hủy đệ nhất nơi nhân tộc nơi đóng quân giết chết chiến ưng, nhờ ưng ngai tạo mới ra lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng. Thừa dịp lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng phân tán thời điểm tiêu diệt một phần, như vậy liền có thể yếu bớt nơi thứ ba nhân tộc nơi đóng quân lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng số lượng. Lẹ vẹo ba binh chủng ở chiến lược mật cảnh bên trong tại sao không bố, cũng là bởi vì lẹ vẹo ba binh chủng hình thành một tiểu đội quy mô, đây mới là bây giờ tờ lỡ không cách nào đối kháng nguyên nhân. Bây giờ chính là tiêu diệt từng bộ phận, phân tán lẹ vẹo ba binh chủng, lấy bây giờ Lý Vi ba người thực lực vẫn có thể đối kháng, chỉ cần ưng trong vách núi lẹ vẹo ba binh chủng không vượt quá 6 tên. Chương 33, Liệp ưng. Mê Viễn chi đảo, ưng ngay, vi gió thổi vào mặt, dường như xoa xoa vạn vật ung tùm tay ngọc giống như vậy, gió nhẹ xoa xoa quá khứ nhường liệp ưng trên người màu nâu lông chim theo gió đung đưa, từng chiếc màu nâu dường như thiết vũ lông chim nhường liệp ưng nhìn qua uy vũ hùng trắng. Ưng ngay ngoài ra Lý Vi cùng bá giả thiên hạ còn có Hoa Nhan ba người nhìn kỹ trước mắt ưng ngay bên trên liệp ưng, 6 tên liệp ưng xuất hiện ở ba người trong mắt. Liệp ưng, lẹ vẹo ba binh chủng, cấp độ tên màu lục, liều mình một đòn, lấy hy sinh chính mình đánh đổi bùng nổ ra gấp đôi thực lực tương tổn. Đánh giá, siêu cao bạo phát có thể làm cho liệp ưng bùng nổ ra lẹ vẹo ba binh chủng bên trong mạnh nhất một đòn. Trước hai lần liền chịu thiệt ở lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng này liều mình một đòn bên dưới. Bá giả thiên hạ chậm rãi kể ra đạo, trên mặt hiện ra cay đắng. Đối với này lẹ vẹo ba binh chủng bá giả thiên hạ chút nào cũng không có cách nào, nếu không cũng không sẽ tìm Lý Vĩ cái này ngoại viện đến đây. Nhìn trước mắt sáu tên liệp ưng, Lý Vĩ ở trong lòng cấp tốc tính toán lên, nhìn bá giả thiên hạ cùng Hoa Nhan binh chủng, tính toán làm sao phối hợp lại. Hoa Nhan ngươi chủ tu chính là ma pháp gì? Tuy rằng có một đời trước kinh nghiệm, nhưng Lý Vĩ biết Hoa Nhan tu luyện chính là quỷ hỏa, nhưng nếu để cho Lý Vĩ trực tiếp nói ra có một tia đột ngột, đồng thời đời này cũng bị Lý Vĩ thay đổi không ít, dù sao hệ thống chương mới đã sớm 2 ngày. Thuộc về lôi vấn màu tím thảo phạt nhiệm vụ ở bây giờ đã càng trở thành Lý Vĩ khen thưởng. Quỷ hỏa. Đọc từng chữ như kim, hình dung chính là Hoa Nhan, bị áo choàng che lấp Hoa Nhan, nhường Lý Vĩ thấy không rõ lắm dung mạo vẻ mặt, bất quá ở Hoa Nhan cùng bá giả thiên hạ trong mắt Lý Vĩ cũng giống như thế. Lẹ vẹo một ma pháp quỷ hỏa uy lực đã đầy đủ rồi. Cứ dựa theo kế sách như thế, Lý Vĩ chân thành nói ra, một bên tỉ mỉ cho hai người giảng giải lần này kế hoạch. Thời gian ngay khi bất chi bất giác vượt qua một phút qua đi nương theo chói tai âm thanh bén nhọn, đây là trường mâu xẹt qua bầu trời phát sinh âm thanh, bốn cây trường mâu ở trên bầu trời dường như bốn rời ra dây cung mũi tên nhọn. Nhanh như tia chớp hướng về bốn tên liệp ưng đâm xuyên mà đi, ở sắc bén âm thanh xuất hiện trước mắt, liệp ưng cũng đã xoay quanh bay lên, màu nâu cánh nhưng là đã mở ra cánh liệp ưng đầy đủ có hai người to nhỏ. Sáu tên liệp ưng xoay quanh trên không trung, sắp che lại nửa cái bầu trời. Theo liệp ưng xoay quanh mà lên, bốn cây trường mâu không có thất bại, mà là uy lực không giảm theo sát liệp ưng mà đi. Thử, thử, thử, thử. Bốn tiếng truyền ra, bốn cây trường mâu đã xuyên thấu nhập liệp ưng trong thân thể, lập tức cũng đã nhường liệp ưng trọng thương, tinh chuẩn ném mạnh, lấy hạ thấp 20% công kích trúng đích kẻ địch. Bộ xương giáo phóng công kích vừa rồi phát sinh, tiếp theo bộ xương xạ thủ công kích, bất quá bộ xương xạ thủ công kích muốn chậm hơn vỗ một cái, chính là ở liệp ưng bị thương sau đó phát sinh, một tiểu đội 12 tên bộ xương xạ thủ bị Lý Vĩ chia làm bốn tổ. Mỗi tổ 3 tên bộ xương xạ thủ, từng người công kích một tên lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng, bộ xương xạ thủ công kích sau khi nhưng là ám nguyên tố, 3 tên ám nguyên tố từng người công kích 4 tên liệp ưng bên trong một tên, bất quá ám nguyên tố là chỉ có 3 tên, công kích 4 tên liệp ưng lực có thua. Nhưng giờ khắc này không nên quên Hoa Nhan lẹ vẹo một ma pháp quỷ hỏa vừa vặn bù đắp chống không cái kia một tên liệp ưng. Bây giờ Lý Vĩ cùng bá giả thiên hạ còn có Hoa Nhan, trong đó Lý Vĩ cùng bá giả thiên hạ chuyển chức đều là kỵ sĩ, chỉ có Hoa Nhan chính là tử linh phù thủy, đồng thời chủ tu quỷ hỏa tấn công từ xa thủ đoạn. Mà Lý Vĩ cùng bá giả thiên hạ hoàn toàn không có tấn công từ xa thủ đoạn, này không phải nói kỵ sĩ không có, mà là Lý Vĩ cùng bá giả thiên hạ cấp bậc quá thấp, căn bản sẽ không có phát huy ra nghề nghiệp năng lực, đối với tờ lẹ ơ mà nói lẹ vẹo 50 trước đó nghề nghiệp đều giống nhau. Thế nhưng ở lẹ vẹo 50 sau khi nắm giữ chính mình đặc biệt đặc sắc, phát triển con đường đi vậy là căn cứ tờ lẹ ơ chính mình mà định, lẹ vẹo 50 mới phải tờ lẹ ơ danh giới, lẹ vẹo 50 trước đó tờ lẹ ơ coi như là có khoảng cách cũng là thể hiện ở binh chủng hoặc là anh hùng, tờ lẹ ơ bản thân không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng lẹ vẹo 50 sau đó không giống. Cường giả cùng người yếu liền bắt đầu hai cực phân hóa, cường giả càng mạnh, người yếu càng được. Thuấn sát, Lý Vĩ bây giờ việc làm chính là muốn chớp nhoáng giết hết bốn tên liệp ưng không riêng là lẹ vẹo ba binh chủng, đối với xuất hiện giai đoạn tờ lỡ mà nói công kích quá cao, chính là liệp ưng sở kỳ hiệu cũng không thể lơ là, bây giờ lẹ vẹo một binh chủng có rất ít có thể vượt qua. Gấp hai thương tổn công kích, lại như là bộ xương dũng sĩ phòng ngự như vậy không sai lẹ vẹo một binh chủng đều muốn chớp nhoáng giết hết, coi như là đem bộ xương dũng sĩ cấp độ tăng lên tới tên màu vàng cũng là như thế, vì lẽ đó trận chiến đấu này tất yếu muốn đem Liệp Ưng chớp nhoáng giết hết một nửa, bằng không bùng nổ ra liệu mình một đòn Liệp Ưng căn bản liền không ngăn cản được. Bây giờ Lý Vĩ ba người binh chủng bên trong, chỉ có ám nguyên tố có thể kháng một thoáng, giảm miễn 20% vật lý thương tổn, thêm vào vong linh tâm chắn liền có thể đạt đến 30%, vẫn có khả năng chặn một lần, cái khác binh chủng căn bản không ngăn được. Vì lẽ đó này 6 tên Liệp Ưng chân chính hợp lại, trực tiếp có thể làm cho Lý Vĩ ba người tổn thất 3 tên binh chủng, nhưng Liệp Ưng mục đích sao lại là binh chủng, dựa theo Lý Vĩ phòng trường sẽ trực tiếp hướng về Lý Vĩ ba người mà đến, coi như là Lý Vĩ ba người chính là tờ layer, nhưng Liệp Ưng công kích vẫn như cũ có thể dây đi ba người, không nên xem thường thiên hạ bên trong hệ thống sức mạnh, này một ít binh chủng cũng biết ngoại trừ Lý Vĩ ba người chính là mục đích chủ yếu. Đến lúc đó nhân tộc dã tâm chiến lược mật cảnh hoàn toàn là có thể tuyên bố thất bại. Lý Vĩ tin tưởng lúc trước bá giả thiên hạ tuyệt đối ăn qua một chiêu này nín thiệt thòi, dù sao ai cũng sẽ không thầm nghĩ Liệp Ưng sẽ giảo hoạt đạo này một loại trình độ. Lần thứ nhất bá giả thiên hạ ba người ở lẹ vẹo ba binh chủng Liệp Ưng bên dưới diệt sạch, lần thứ hai vốn là đã tìm kiếm đối phó Liệp Ưng biện pháp, nhưng không nghĩ tới Liệp Ưng mục tiêu căn bản là không phải tờ lệ ơ mang theo binh chủng, trực tiếp hướng về tờ lệ ơ mà tới. Liệp Ưng bất quá là hy sinh ba tên, đổi lấy nhưng là bá giả thiên hạ ba vị tờ lệ ơ tính mạng. Có thể nói là chính là bởi vì như vậy, mới sẽ làm bá giả thiên hạ cảm giác được vướng tay chân, bởi vì Liệp Ưng tốc độ di động, hướng về ngươi vọt tới, lẹ vẹo một binh chủng vốn là không bằng lẹ vẹo ba binh chủng, song phương chênh lệch sâu xa, đồng thời Liệp Ưng vẫn là không trung đơn vị. Có thể trực tiếp từ trên bầu trời lao xuống mà đến, khó lòng phòng bị. Chương 34, Bá Nhạc, Liên Minh Thần Thánh. Liên Minh chủ thành bên trong tòa thánh thành, một chỗ cổ điện tràn ngập thánh khiết sức mạnh bên trong tòa phủ đệ, hai tên tờ lệ ơ song song mà đứng, một người trong đó tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra sán lạn mỉm cười quay về bên cạnh người nói ra, "Ta đại đường có hai vị gia nhập có thể nói là như hổ thêm cánh, sớm muộn muốn hùng bá toàn bộ nổ xỉ ẩn đại lục." Hội trường đùa giỡn, huynh đệ ta hai người không có bản lĩnh như vậy. Giờ khắc này nói chuyện nhưng là một vị 30 tuổi nam tử. Một thân pháp sư trường bảo bên trên thêu một đoàn thiêu đốt hỏa diễm bên trên tràn ngập mơ mơ hồ hồ ma pháp khí tức, nam tử tướng mạo hào hoa phong nhã, trong khi nói chuyện cũng làm cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Huynh đệ các ngươi không có ai có, đệ đệ ngươi tài thần một người ở hẻo vịt phía trên vùng bình nguyên tung hoành ngang dọc, đã tàn sát hơn 10 vị tờ layer. Thực lực như vậy, mà ngươi bá nhạc thực lực cách xa ở đệ đệ tài thần bên trên. Huynh đệ song hùng, tài thần bá nhạc. Ở game giới bên trong ai không biết, ai không hiểu. Chiến lược mặt cảnh, mê viễn chi đảo, tương ngai. Nương theo đột nhiên bộ xương giáo phóng công kích, một trận chiến đấu tùy theo triển khai, Liệp Ưng thực lực tuy rằng rất mạnh, làm lẹ vẹo ba binh chủng muốn tránh thoát lẹ vẹo một binh chủng bộ xương xạ thủ công kích, phi thường dễ dàng, khả năng cái khác lẹ vẹo ba binh chủng sẽ khá vất vả, nhưng lẹ vẹo ba binh chủng Liệp Ưng trên không trung đi vậy là có thoăn thoắt dáng người. Nhưng thời khắc này bộ xương xạ thủ công kích cũng không phải hoàn chỉnh trạng thái Liệp Ưng, mà là bị bộ xương giáo phóng sử dụng sở kỵ tinh chuẩn ném mạnh trọng thương qua Liệp Ưng. Bộ xương giáo phóng sở kỵ tuy rằng giảm xuống sức mạnh tấn công, nhưng 100% trúng đích thực sự là thật đáng sợ, hoàn toàn lơ là Liệp Ưng tránh né. Chớ đừng nói chi là bộ xương giáo phóng cấp độ chính là tên màu tím. Tên màu tím bộ xương giáo phóng hoàn toàn có thể sánh ngang lẹ vào hai binh chủng, tuy rằng không bằng lẹ vẹo ba binh chủng, nhưng là không phải yếu nhất lẹ vào hai binh chủng, bộ xương giáo phóng khả năng công kích thương tổn được Liệp Ưng, nhưng không thể giết chết Liệp Ưng, vì lẽ đó Lý Vĩ mới sẽ bố trí 3 tầng công kích, theo sát phía sau bộ xương xạ thủ công kích. Đã bị thương Liệp Ưng, tốc độ di động giảm bớt, đã không thể tránh thoát bộ xương xạ thủ công kích, khi làm, bộ xương xạ thủ công kích sau khi Liệp Ưng cũng đã chính là thoi thoát, ám nguyên tố màu đen ma pháp dòng lũ trực tiếp nhường Liệp Ưng bỏ mình. Sắc bén ưng minh tiếng từ ưng trong vách núi truyền ra, trên bầu trời hai đạo màu nâu bóng người hướng về Lý Vĩ cùng bá giả thiên hạ vào tới, nhìn tấn công tới Liệp Ưng, Lý Vĩ khỏe miệng lộ ra một tia trầm trọng, đối với Liệp Ưng xung kích cũng sớm đã có chuẩn bị, Lý Vĩ lựa chọn công kích Liệp Ưng địa phương, chính là viễn trình binh chủng vừa rồi có thể đạt đến địa phương, khoảng cách ưng ngai nhưng vẫn có một đoạn khoảng cách, nơi này tổng cộng 6 tên Liệp Ưng, coi như là dây rơi xuống 4 tên, nhưng vẫn là còn lại 2 tên Liệp Ưng, nếu như khoảng cách ưng ngai quá gần, trực tiếp bị Liệp Ưng bạo phát liều mình một đòn giết chết nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Đối với chiến lược mật cảnh mà nói theo tờ lệ ơ tử vong, tờ lệ ơ mang theo binh chủng biến mất theo, quy định như thế chỉ ở chiến lược bên trong mật cảnh, ở Nô Xì ẩn đại lục bên trên, coi như là đem tờ lệ ơ giết chết, tờ lệ ơ binh chủng cũng sẽ không biến mất, trái lại là lấy ngươi coi như hàng đầu cừu hận mục tiêu công kích. Mà chiến lược bên trong mật cảnh liền cần tờ lệ ơ cẩn thận từng ly từng tí một, bây giờ này hai tên Liệp Ưng tất yếu muốn trở nên coi trọng, nếu như bị tập kích Lý Vi trong ba người chỉ cần chết đi một người, đón lấy nhân tộc cuối cùng một chỗ nơi đóng quân liền không muốn, đừng, hy vọng mở ra. Tổn thất một tên tờ lệ ơ đại diện cho mất đi một tiểu đội binh chủng, đặc biệt bá giả thiên hạ cùng Hoa Nhan bây giờ này một loại cực đoan phối hợp, Hoa Nhan chết đi sẽ thiếu hụt tấn công từ xa binh chủng, mà bá giả thiên hạ chết đi sẽ thiếu hụt cận chiến khiên thịt hình bộ xương dũng sĩ, nếu như Lý Vĩ chết đi, mở ra nhân tộc dạ tâm cái này chiến lược mật cảnh hy vọng phi thường xa vời, nếu như bị cuối cùng này hai tên Liệp Ưng giết chết hai vị tờ lệ ơ, như vậy căn bản cũ. NG không có mở ra chiến lược mật cảnh hy vọng, có thể trực tiếp từ bỏ, dù sao một tiểu đội lẻ vẹo một binh chủng làm sao là 6 tên lẻ vẹo 3 binh chủng đối thủ. Đồng thời ở lẹ vẹo ba binh chủng bên người nhưng vẫn có một ít lẹ vẹo một hoặc là lẹ vẹo hai binh chủng phối hợp. Mà bây giờ Lý Vĩ đối với Liệp Ưng công kích sớm đã có chuẩn bị, ở chiến lược bên trong mật cảnh mục tiêu công kích tuyệt đối chủ yếu ưu tiên cỡ layer, đây chính là cấp thấp chiến lược mật cảnh, bây giờ mặc kệ là binh chủng cùng anh hùng đều là trí năng đơn giản, có thể nói là thiên hạ thời kỳ vàng son không có đi tới. Khi làm thiên hạ lần thứ 3 chương mới thời điểm, hệ thống sẽ giao cho lệ vật 6 binh chủng trở lên cao cấp trí năng, lệ vật 6 binh chủng hoàn toàn có thể cùng người không khác, mà anh hùng chỉ có đạt đến danh tướng mới có thể có cao cấp trí năng, bất quá cùng binh chủng không giống chính là, binh chủng muốn tuần hoàn một ít hệ thống quy tắc, anh hùng tuy rằng cũng phải tuân thủ, nhưng anh hùng không thể nghi ngờ chính là muốn tự do nhiều lắm. Bởi vì anh hùng nắm giữ cao cấp trí năng sau đó, đối mặt lệ ở chiêu mộ trở nên càng thêm biến hóa khó lường lên, có thể hoàn thành một cái đơn giản nhiệm vụ liền có thể chiêu mộ, nhưng có thể coi như là người đạt đến chiêu mộ điều kiện, cũng sẽ bị anh hùng từ chối. Bất quá hệ thống sẽ không để cho ngươi mất hết vô liếng, sẽ làm anh hùng lấy các loại bảo vật hoặc là tài nguyên bồi thường ngươi. Nếu có thể xem xét tỉ mỉ liền có thể phát hiện, bộ xương dũng sĩ đã đem Lý Vĩ cùng bá giả thiên hạ còn có Hoa Nhan bao quanh vây nốt, đồng thời ở ba người bên người từng người đứng vững một tên ám nguyên tố, màu tím thân thể nổi đồng bệnh giữa không trung, màu đen khí tức tràn ngập toàn thân, nhường ám nguyên tố nhìn qua khá là thần bí. Mặc dù đối với Liệp Ưng có dự liệu, nhưng vì phòng ngừa bất ngờ, Lý Vĩ đem ám nguyên tố coi như hy sinh đối tượng, có với Liệp Ưng có thể từ không trung đáp xuống, muốn phòng hộ tốt nhất binh chủng chính là ám nguyên tố. Bởi vì ám nguyên tố tuy rằng không thể dường như Liệp Ưng đồng dạng bình thường bay lượn ở chân trời, nhưng là có thể trôi nổi khoảng chừng một người cao khoảng chừng, hoàn toàn có thể ở thời khắc mấu chốt chống đối một thoáng. Theo Liệp Ưng khí thế hùng hổ xung kích, bộ xương dũng sĩ đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lý Vĩ lựa chọn nơi này cũng là bởi vì nơi này tươi tốt của mục, cổ mục cành lá không ngăn cản nổi trường mâu cùng mũi tên, nhưng đối với Liệp Ưng mở ra hai cánh gần như có một trượng to nhỏ thân thể, nhưng là có thể tranh thủ vài giây thời gian, này vài giây thời gian hoàn toàn có thể làm cho bộ xương giáo phóng cùng bộ xương xạ thủ chuẩn bị một lần công kích. Chương 35, cuối cùng một chỗ nơi đóng quân. Liệp Ưng từ trên bầu trời lao xuống mà đến, dương cánh màu nâu hai cánh, cổ mục tươi tốt cánh lá, ngang dọc lít nha lít nhít, tuy rằng trong đó có khe hở, nhưng là chính là dài nửa thước, đối với Liệp Ưng sắp tới một trượng thân thể trở ngại con đường đi tới, bất quá thời gian mấy hơi thở cũng đã nhường Liệp Ưng tấn công tới. Cổ mục cánh lá, theo Liệp Ưng màu nâu cánh kích động, dồn dập hóa thành tan cảnh, dày nặng cảnh cây gãy vỡ ra. Nay Liệp Ưng ngắn ngủi dừng lại vài giây, đã nhường bộ xương giáo phóng cùng bộ xương xạ thủ khôi phục như cũ, trường mâu mũi tên không ngừng hướng về Liệp Ưng mà đi. Bất quá lần này tạo thành không được thuần sát, dù sao bộ xương giáo phóng tinh chuẩn ném mạnh sở kỳ ở làm lạnh bên trong, binh chủng sở kỳ ở mỗi một lần đều chạm bên trong không thể vô hạn sử dụng. Căn cứ sở kỳ hiệu làm lạnh thời gian cũng bất tận tương đồng, bộ xương giáo phóng tinh chuẩn ném mạnh làm lạnh cần một cái canh giờ, mà nhân tộc mục sư sơ cấp phục sinh thuật nhưng là cần một ngày, dù sao này một loại có thể ở trong chiến đấu phục sinh binh chủng sở kỳ thực sự là người tiên, nếu là không có làm lạnh hạn chế. Một trận chiến đấu ở trong, mục sư có thể phục sinh bao nhiêu binh chủng, nhờ ngươi suy nghĩ một chút cũng cảm giác được sợ sệt. Dày đặc công kích hướng về hai tên Liệp Ưng mà đi, coi như là Liệp Ưng đối mặt ba tên bốn tên bộ xương xạ thủ công kích khả năng tránh thoát đi, nhưng giờ khắc này công kích Liệp Ưng đâu chỉ ba, bốn tên bộ xương xạ thủ, còn có ám nguyên tố cùng bộ xương giáo phóng, 19 tên viễn trình binh chủng đồng thời công kích hai tên Liệp Ưng, trong đó kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Thuấn sát lại một lần nữa xuất hiện, này 19 tên binh chủng bên trong ba tên ám nguyên tố chính là tên màu bạc, bốn tên bộ xương giáo phóng là tên màu tím, còn lại 12 tên bộ xương xạ thủ cũng là tên màu bạc, căn bản sẽ không có cấp độ ở tên màu lục tồn tại. Nhìn trận chiến đấu này, Bá Giả Thiên Hạ trong lòng lộ ra một tia không dám tin tưởng, đối với Bá Giả Thiên Hạ mà nói, lẹ vẹo ba binh chủng Liệp Ưng tạo thành rung động rất lớn cùng trong lòng bóng tối, phải biết đang đối mặt nhân tộc cuối cùng một chỗ nơi đóng quân thời điểm, một tiểu đội 12 tên Liệp Ưng xung kích, thanh thế kinh người, coi như là có hai tiểu đội quy mô bộ xương xạ thủ cũng căn bản thuần sát không xong. Có thể nói chỉ cần bị Liệp Ưng xung kích đến trước người chính là một cái chết, Liệp Ưng trực tiếp sẽ bùng nổ ra liệu mình một đòn. Bây giờ dễ dàng như vậy giải quyết đi 6 tên Liệp Ưng, thậm chí là không có hy sinh một tên binh chủng. Điều này làm cho Bá Giả Thiên Hạ đối với Lý Vĩ thực lực ước định càng trên một cấp bậc, bất quá bởi Lý Vĩ vẫn che lấp chân chính tướng mạo, vì lẽ đó Bá Giả Thiên Hạ cũng không biết đến cùng là ai, đồng thời vong linh bạo quân danh tự này, Bá Giả Thiên Hạ cũng đã điều tra, game giới trong cao thủ không có ai gọi danh tự như vậy, coi như là tiếp cận cũng không có. Thần bí, mạnh mẽ, đây chính là Bá Giả Thiên Hạ đối với Lý Vĩ đánh giá. Coi như là vẫn lạnh lùng Hoa Nhan nhìn về phía ánh mắt của Lý Vĩ bên trong cũng thoáng hiện qua nghiêm nghị, lần này chiến đấu kết quả hiển nhiên là đối với Hoa Nhan tạo thành không nhỏ chấn động. Giờ khắc này không phải là Lý Vĩ một đời trước, mỗi một vị tờ lỡ đối với thiên hạ đều hết sức hiểu rõ, bây giờ thiên hạ bất quá vừa mở ra, rất nhiều đều cần tờ lỡ tìm tòi, chính là trận chiến đấu này Lý Vĩ binh chủng sắp xếp cùng địa hình nhân tố, toàn bộ cũng đã cân nhắc trong. Đó, nhường Hoa Nhan trong mắt sáng ngời. Chúc mừng tờ lỡ Bá Giả Thiên Hạ, vong linh bạo quân, Hoa Nhan phá hủy nhân tộc nơi đóng quân. Chúc mừng vong linh bạo quân thu được 5 đơn vị gỗ, 5 đơn vị khoáng thạch. Nhân tộc gia tâm cái này chiến lược mật cảnh có thể nói là hoàn thành bước then chốt, chỉ kém nhân tộc cuối cùng một chỗ nơi đóng quân này một bước mấu chốt nhất. Nhân tộc đệ nhị nơi đóng quân đối với Lý Vĩ đám người căn bản liền không hề uy hiếp, một tiểu đội lẹ vẹo một binh chủng, còn có vài tên lẹ vẹo hai kiếm vệ, lẹ vẹo ba binh chủng liền một tên Liệp Ưng. Đối mặt ba tiểu đội quy mô binh lực, chiến đấu căn bản chính là không có chút hồi hộp nào. Bất quá lần này hy sinh ba tên bộ xương dũng sĩ, Lý Vĩ một tên bộ xương dũng sĩ, Bá Giả Thiên Hạ hai tên bộ xương dũng sĩ, lẹ vẹo ba binh chủng Liệp Ưng tự nhiên chính là hàng đầu mục tiêu công kích, sau đó mới phải kiếm vệ, sau đó chính là này một ít trường thương binh cùng nỏ binh. Ba tên bộ xương dũng sĩ chủ yếu là chết ở nọ binh công kích bên dưới, vì chống đối nọ binh công kích lừng lẫy hy sinh. Bây giờ Lý Vĩ cùng Bá Giả Thiên Hạ còn có Hoa Nhan ba người hướng về nhân tộc cuối cùng một chỗ nơi đóng quân mà đi. Nhân tộc Dã Tâm cái này chiến lược mật cảnh ở bây giờ đã đạt đến một cái thời khắc then chốt, chỉ cần phá hủy người này tộc cuối cùng một chỗ nơi đóng quân, coi như được với là mở ra nhân tộc Dã Tâm. Lần này Lý Vĩ thu hoạch nhưng cũng là không sai, chỉ là phá hủy nhân tộc nơi đóng quân, cũng đã nhường Lý Vĩ thu được 8 đơn vị gỗ cùng 8 đơn vị khoáng thạch, cái này cũng chưa tính còn có 2 nơi đốn tuổi trường. Đốn tuổi trường thu được tài nguyên muốn đang đả thông nhân tộc Dã Tâm sau đó mới sẽ kết toán. Đương nhiên ở bây giờ Lý Vĩ lần này nếu là không có thể thành công mở ra nhân tộc Dã Tâm cái này chiến lược mật cảnh, hết thảy tài nguyên sẽ toàn bộ bị hệ thống thu hồi, có thể nói là bây giờ thu được tài nguyên không còn gì cả. Chỉ cần lần này chiến lược mật cảnh có thể mở ra, Lý Vĩ Diệt Đường Thành có thể lại một lần nữa có thể kiến tạo lệ và hai kiến trúc, địa huyệt chiêu này mộ lệ và hai binh chủng địa phương, tuy rằng ở bây giờ Lý Vĩ còn chưa thể mang theo, nhưng khi Lý Vĩ đẳng cấp đạt đến hơn 20 cấp sau đó liền có thể mang theo, lại nói coi như là giờ khắc này không thể mang theo, ở Diệt Đường Thành phạm vi thế lực bên trong, Lý Vĩ cũng có thể mang theo qua đã nghiền. Theo thời gian trôi qua, bộ xương giáo phóng sở kỳ tinh chuẩn ném mạnh đã vượt qua làm lệnh thời gian, ở bây giờ đã có thể một lần nữa sử dụng. Mà nhân tộc nơi đóng quân ở trước mắt cũng là thấy ở xa xa, nhân tộc cuối cùng một chỗ nơi đóng quân, kinh khủng nhất chính là lẹ vẹo ba binh chủng đã hình thành quy mô, dòng dã một tiểu đội, bây giờ bị Lý Vĩ săn giết 6 tên liệp ưng, lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng tự nhiên đã hình thành không được một tiểu đội quy mô, nhưng còn có 6 tên liệp ưng nhưng cũng không cho phép coi thường. Nhân tộc trong doanh trại không giống như là ở ưng ai, ảnh tộc trong doanh trại chẳng những có lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng, còn có cái khác lẹ vẹo hai binh chủng cùng lẹ vẹo một binh chủng. Khó nhất địa phương chính là lẹ vẹo một binh chủng nọ binh một tiểu đội quy mô, mà lẹ vẹo hai binh chủng kiếm vệ tuy rằng không có một tiểu đội, nhưng cũng là có 10 tên, đồng thời trong đó thủ lĩnh chính là một tên cấm vệ, lẹ vẹo ba binh chủng cấm vệ. Đồng thời ở kiếm vệ bên trong còn phối hợp sự tồn tại của thuật vệ, cuối cùng này một chỗ nhân tộc nơi đóng quân sức mạnh rất mạnh, không chỉ là lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng, chính là này ở cấm vệ dẫn dắt đi kiếm vệ cũng đã đủ tờ lỡ đau đầu. Nhân tộc nơi đóng quân duy nhất nhược điểm là có thể nói chính là viễn trình binh chủng không phải nọ vệ mà là nọ binh, hơi hơi có một ít bạc nhược. Chương 36, cuối cùng. Suối nước không ngừng theo đầu nguồn chậm rãi chảy xuôi, quanh qua khúc hữu một dòng suối nhỏ ở phía xa nhìn lên đi dường như trăng lưỡi liềm giống như vậy. Giờ khắc này sắc trời đã bắt đầu tối tăm lên, bầu trời xa xăm đã là một mảnh mờ nhạt, mặt trời chiều ngã về tây, mà Lý Vĩ ba người ẩn giấu ở cổ mục bên trong vùng rừng rậm, rất xa nhìn về phía trước cao cao vi lên hàng rào. Lệ và không binh chủng nông dân chính đang không ngừng bận rộn xây dựng nơi đóng quân, mà kiếm vệ ở cấm vệ xuất lĩnh dưới không ngừng ở hàng rào bên trong đi lại. Một ngày thời gian đã chậm rãi sẽ qua, Lý Vĩ ba người tiến vào nhân tộc Dã Tâm cái này chiến lược mật cảnh thời điểm. Vào lúc giữa trưa, theo thăm dò toàn bộ mê viễn chi đảo, thêm vào trước đó phá hủy hai nơi nhân tộc nơi đóng quân tiêu tốn thời gian, đã nhường sắc trời tối tăm lên. Bây giờ Lý Vĩ ba người đi tới nhân tộc cuối cùng một chỗ nơi đóng quân thời điểm, khoảng cách sắc trời triệt để lờ mờ lên cũng chính là khoảng một canh giờ thời gian. Cổ một bên trong vùng rừng rậm Lý Vĩ ba người đang lặng lặng chờ đợi, màn đêm bên dưới mới phải vong linh chiến trường, đồng thời màn đêm bên dưới Lý Vĩ ba tên ám nguyên tố thực lực tăng gấp đôi, cũng có thể tăng cường thực lực của Lý Vĩ. Đồng thời nhân tộc không giống với vong linh, nhân tộc ở trong màn đêm phải bị tầm mắt trở ngại. Đây đối với kiếm vệ này một loại cận chiến binh chủng mà nói ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể có thể lơ là, nhưng đối với nọ binh này một loại viễn trình binh chủng không giống, ở màn đêm bên dưới nọ binh công kích lực đạo tuy rằng sẽ không yếu bớt, nhưng công kích khoảng cách đụng phải hạn chế. Thời gian cũng đã ở trong chờ đợi vượt qua, sau một canh giờ, màn đêm buông xuống, mê ly bóng đêm bao phủ toàn bộ mê viễn chi đảo, trên bầu trời mang theo một vòng trăng tròn, ánh trăng trong sáng không cùng đi tích như vậy sáng sủa, vũ trụ mênh mông đã bị trên bầu trời bồng bềnh bao nhiêu đám mây che chắn hơn nữa. Ngờ ngợ có thể từ đám mây khe hở nhìn thấy vũ trụ mênh mông đầy sao dường như hải dương. Trận chiến đấu này dường như lần trước giống như vậy, ưu tiên công kích chính là lực ứng, sau đó chính là cấm vệ. Trước đó Lý Vĩ ở làm màu tím thảo phạt nhiệm vụ thời điểm, đánh giết cấm vệ trước đó muốn đem tuấn vệ giết chết, lần này không cần phiền toái như vậy, tuy rằng tuấn vệ có thể giảm miễn cấm vệ đối với viễn trình binh chủng chịu đến thương tổn. Nhưng khi đó Lý Vĩ chỉ có 2 tên bộ xương xạ thủ, mà bây giờ dòng dã có 1 tiểu đội, đồng thời còn có 4 tên bộ xương giáo phóng cùng 3 tên ám nguyên tố. Một đòn liền có thể dây đi, dù sao cấm vệ chính là xuất lĩnh kiếm vệ xung kích, cũng không phải vẫn ở phía sau tòa trấn. Có thể nói ở chiến lược bên trong mật cảnh tấn công từ xa tờ lệ ơ chiếm cư ưu thế, dù sao cận chiến tờ lệ ơ nếu như xông lên, chiến lược bên trong mật cảnh bình chủng tuyệt đối sẽ không tiếc đánh đổi giết chết tờ lệ ơ, chỉ cần tờ lệ ơ vừa chết, chiến lược mật cảnh tự nhiên cũng chỉ có thất bại. Vì lẽ đó ở trận chiến đấu này bên trong Lý Vĩ cùng Bá Giả Thiên Hạ không dám chủ động xuất kích, cũng chỉ có Hoa Nhan có thể sử dụng quỷ hỏa công kích, lẹ vẹo một ma pháp quỷ hỏa ở một trận chiến đấu bên trong vẫn có thể nhường Hoa Nhan không ngừng vận dụng, cũng không giống như là lẹ vẹo 4 hoặc là lẹ vẹo 5 ma pháp, tiêu hao dường như một cái con số trên trời. Coi như là tờ lệ ơ sớm học tập, nhưng ma pháp trị không đủ vẫn như cũ chính là một cái bài biện, một cái vô bổ. Sinh hoạt thường thường có rất nhiều không như ý, vốn là Lý Vĩ dự định đầu tiên hướng về ưng ngay như thế, đem lẹ vẹo ba binh chủng liệp ưng thuấn sát vài tên, nhưng giờ khắc này Lý Vĩ không thể nghi ngờ muốn từ bỏ này một cái dự định, nhân tộc trong doanh trại liệp ưng không ngừng ở hàng rào bao vây nơi đóng quân trung ương xoay quanh. Căn bản liền không có cơ hội, muốn công kích được liệp ưng, tất yếu đi tới nơi đóng quân hàng rào bên cạnh, nhưng đây là không thể, không cần nói đi tới nơi đóng quân hàng rào bên cạnh, chính là tiến vào nơi đóng quân hàng rào trước đó sẽ bị phát hiện. Bây giờ Liệp Ưng nếu không được, cấm vệ tự nhiên liền trở thành chủ yếu mục tiêu công kích. Khi làm ánh trăng trong sáng tung hướng về đại địa thời điểm, này mấu chốt nhất một trận chiến, nhưng là đã đến. Địch tấn công, địch tấn công, địch tấn công. Nương theo cấm vệ to rõ gầm rú, cả người tộc nơi đóng quân vào đúng lúc này canh gác lên, vốn là đã nghỉ ngơi lẹ và không binh chủng nông dân nhưng là tụ tập lên, này lẹ và không binh chủng nông dân đầy đủ có 2 tiểu đội quy mô, một hồi tao nội chiến bắt đầu bạo phát, nhân tộc trong doanh trại binh chủng căn bản là sẽ không rời đi nhân tộc nơi đóng quân, vì lẽ đó lần này, nhưng là Lý Vĩ cùng Bá Giả Thiên Hạ còn có Hoa Nhan 3 người công kích. Trước tiên xung kích 14 tên bộ xương dũng sĩ, xông lên đằng trước nhất chính là trên người xoay quanh bộ xương đầu lâu 4 tên bộ xương dũng sĩ, chiến lược sở kỳ hiệu, vong linh tâm chắn. Đối với Lý Vĩ nắm giữ chiến lược sở kỳ hiệu, từ lúc phá hủy đệ nhị nơi nhân tộc nơi đóng quân thời gian cũng đã biết được. Có thể nói trận chiến đấu này nương theo cấm vệ gào thét đã kéo dài, nơi này nhân tộc nơi đóng quân không nhỏ, đầy đủ có mấy trăm mét to nhỏ, dựng lều vải chỉnh tề, dựa theo binh chủng xây dựng. Bộ xương giáo phóng cùng bộ xương xạ thủ công kích chủ yếu tập trung đến cấm vệ trên người, khi làm cấm vệ cảm giác được mũi tên cắt ra không trung phát tán đi ra tiếng vang cũng đã bắt đầu gào thét, bất quá cấm vệ cũng chính là làm đến một bước này, tùy theo cũng đã ngã xuống, trong tay cầm thiết phủ bộ xương dũng sĩ đã xung kích đến hàng rào cùng kiếm vệ đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Bây giờ bộ xương dũng sĩ cùng kiếm vệ kẻ tám lạng người nửa cân, lẫn nhau trong lúc đó thế lực ngang nhau, dù sao bộ xương dũng sĩ số lượng muốn thêm ra kiếm vệ sắp gấp đôi, nhưng coi như nếu như vậy, muốn cùng kiếm vệ thế lực ngang nhau cũng không thể, nhưng ai bảo này một ít bộ xương dũng sĩ cấp độ toàn bộ đều ở tên màu bạc, cùng chỉ có tên màu lục kiếm vệ thực lực đã giảm bất không ít, hơn nữa dựa vào số lượng ưu thế, song phương trong lúc đó thế lực ngang nhau. Nhưng đúng vào lúc này nọ binh công kích đã đi tới, nương theo một làn sóng nọ binh công kích, phía trước nhất 4 tên bộ xương dũng sĩ, trực tiếp có 3 tên bị đánh giết. Ba tên bộ xương dũng sĩ trên người vong linh tâm chắn trực tiếp bị đánh vỡ, bộ xương đầu lâu biến thành một đạo khói đen biến mất không còn tăm hơi, mà bộ xương dũng sĩ trực tiếp đã biến thành một đống hỗn hợp thiết giáp xương. Bây giờ đối với bộ xương dũng sĩ uy hiếp to lớn nhất chính là nọ binh, kiếm vệ công kích tuy rằng cao, nhưng dù sao từng người bị tách ra không có chính mình đối thủ, nhưng nọ binh khả năng công kích tập trung công kích, lại như là bây giờ, có vong linh tâm chắn bộ xương dũng sĩ chi thứ nhất tên nọ nhường bộ xương dũng sĩ bị thương, đệ nhị mũi tên chính là trọng thương, đệ tam mũi tên cũng đã đánh giết bộ xương dũng sĩ. Này bộ xương dũng sĩ nhưng vẫn có vong linh tâm chắn bảo vệ, nếu như đổi làm Bá Giả Thiên Hạ mang theo lẹ vẹo một binh chủng bộ xương dũng sĩ, không có vong linh tâm chắn bảo vệ, hai chi tên nọ cũng đã có thể đánh giết. Chú, vong linh tâm chắn chỉ đối với tờ lệ ở binh chủng của mình hữu hiệu, quân đội bạn vô hiệu. Bây giờ bộ xương xạ thủ cùng bộ xương giáo phóng vị trí phương vị ở nọ binh tầm bắn bên ngoài, nếu không, nọ binh sẽ trực tiếp công kích tờ lệ ở Lý Vĩ ba người, chính là lần thứ hai cũng là sẽ chỉ cần công kích bộ xương xạ thủ cùng bộ xương giáo phóng, bộ xương xạ thủ cùng nọ binh tầm bắn phạm vi tương đồng. Cũng không có sự phân chia mạnh yếu, nhưng ở màn đêm bên dưới, nọ binh tầm bắn muốn giảm bớt, đã không bằng bộ xương xạ thủ. Đương nhiên nọ binh cũng có ưu thế của chính mình, muốn so với bộ xương xạ thủ có thêm một cái sở kỳ hiệu, không nhìn khoảng cách, cũng không bởi vì khoảng cách mà hạ thấp thương tổn. Nọ binh cùng bộ xương xạ thủ chợt nhìn lại, có thể làm cho người phát hiện nọ binh mạnh hơn so với bộ xương xạ thủ, dù sao nọ binh muốn so với bộ xương xạ thủ thêm ra một cái sở kỳ hiệu, nhưng là không phải tuyệt đối, lại như là bây giờ, bộ xương xạ thủ ở buổi tối bên trong chiếm cứ ưu thế, tuy rằng tầm bắn không có tăng cường, nhưng nọ binh tầm bắn yếu bớt. Đối với bộ xương xạ thủ mà nói cũng chính là biến tướng tăng cường tầm bắn. Hơn 10 đạo mũi tên cắt ra bầu trời trực tiếp giáng lâm đến nọ binh trên người, kể từ khi biết Lý Vĩ mở ra qua nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh sau đó, Bá Giả Thiên Hạ đối với Lý Vĩ chỉ huy không có đáng nghi, Hoa Nhan không có bất kỳ lời nói, nếu như tiểu ngũ giờ khắc này xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ nghi vấn Lý Vĩ. Cái này cũng là Bá Giả Thiên Hạ lần này lựa chọn Hoa Nhan không lựa chọn tiểu ngũ nguyên nhân, vốn là thích hợp nhất tiểu ngũ, bởi vì tiểu ngũ mang theo binh chủng đã có tên màu vàng tồn tại bộ xương xạ thủ. Nhưng nhìn thấy tiểu ngũ đối với Lý Vĩ thái độ, nhường Bá Giả Thiên Hạ thay đổi ứng cử viên, lựa chọn Hoa Nhan. Chú, tờ lê ơ mang theo binh chủng không thể giao dịch, chuyển nhượng. Đối với bộ xương giáo phóng cùng ám nguyên tố công kích, đối với nọ binh mà nói không có một chút nào hồi hộp, trực tiếp đánh giết bị công kích nọ binh, ám nguyên tố vốn là tên màu bạc, mà đêm bên dưới thực lực tăng gấp đôi, cùng cấp vị bên dưới mạnh nhất, đánh giết tên màu lục nọ binh không có bất ngờ, bộ xương giáo phóng cũng là như thế, bộ xương giáo phóng chính là tên màu tím, cùng tên màu lục nọ việc binh sai cách rất lớn. 7 tên nọ binh trực tiếp chết ở ám nguyên tố cùng bộ xương giáo phóng công kích bên dưới, có thể nói một tiểu đội nọ binh ở vừa đối mặt bên dưới cũng đã bị đánh giết, Bá Giả Thiên Hạ cùng Hoa Nhan không một chính là người yếu, binh chủng toàn bộ đều ở tên màu bạc bộ xương xạ thủ công kích tên màu lục nọ binh, tuy rằng bởi vì công kích khoảng cách xa xôi mũi tên thương tổn có một ít hạ thấp, nhưng mỗi một tên nọ binh đều sẽ bị 22 tên bộ xương xạ thủ công kích, thêm vào cấp độ chênh lệnh, trực tiếp bị đánh giết. Coi như là như vậy nọ binh lần thứ 2 công kích cũng đã thu gặt 5 tên bộ xương dũng sĩ, bây giờ 14 tên bộ xương dũng sĩ thêm vào lần thứ nhất công kích, chết đi 3 tên, bây giờ đã có 8 tên bộ xương dũng sĩ chết đi, còn sót lại 6 tên bộ xương dũng sĩ ở khổ sở kiên trì, bây giờ cùng kiếm vệ chiến đấu đã không còn là thế lực ngang nhau, mà là bị kiếm vệ áp chế, không, đã không thể nói là 6 tên bộ xương dũng sĩ, theo kiếm vệ đại kiếm quét ngang, một tên bộ xương dũng sĩ chết đi, vốn là đầu bên trên tỏa ra u ngọn lửa màu xanh lục đã triệt để tắt. Đồng thời tại đây một cái thời khắc, Liệp Ưng đã chạy tới, đồng thời nhân tộc trong doanh trại không ngừng truyền đến. Đập, đập, đập. Thuộc về nông dân tiếng bước chân không ngừng truyền đến. lẹ và không binh chủng nông dân tuy rằng chỉ có thể cùng lẹ và không bộ xương binh so sánh, phi thường yếu, vào đúng lúc này bất luận là bộ xương xạ thủ vẫn là bộ xương dũng sĩ đều có thể làm được một đòn giết chết một mức độ. Nhưng giờ khắc này lẹ và không binh chủng nông dân đầy đủ có hai cái tiểu đội quy mô, nếu như đổi ở bình thường bộ xương xạ thủ hai lần công kích liền có thể đủ tất cả bộ giết chết, nhưng giờ khắc này lẹ và không binh chủng nhưng cũng là một cái uy hiếp, bộ xương xạ thủ cùng bộ xương giáo phóng công kích chủ yếu công kích này đến lực ưng. Tất yếu phải nhanh đánh chết 6 tên lực ưng, bằng không đợi được bộ xương dũng sĩ toàn bộ chết đi thời điểm cũng đã muộn. Bây giờ 10 danh kiếm vệ cũng chết đi tới 2 tên, dù sao có Lý Vĩ đặc tính bạo quân, này một ít kiếm vệ thực lực đã bị suy yếu 5%, sắp chết bộ xương dũng sĩ nhưng cũng là một đòn thương tích kiếm vệ. Nhưng coi như là như vậy cấm vệ vẫn có 8 tên, thêm vào 2 tên thuẫn vệ, bây giờ nhân tộc trong doanh trại lẹ vẹo 3 binh chủng 6 tên, lẹ vẹo 2 binh chủng 10 tên, lẹ vẹo 1 binh chủng nỏ binh diệt sạch, lẹ vẹo không binh chủng nông dân đầy đủ có 2 tiểu đội quy mô. Bây giờ nếu không là nông dân nghỉ ngơi lều vải có một ít xa xôi, nông dân tốc độ di động không bằng lực ứng, hiện tại cũng đã tập trung vào chiến đấu, 2 tiểu đội nông dân tham chiến. Đối với Lý Vĩ ba người mà nói chính là chí mạng, tuy rằng lẹ và không binh chủng nông dân rất yếu, trên căn bản được cho là một đòn sẽ chết, nhưng thời khắc mấu chốt lợi dụng nông dân hiểm hộ kiếm vệ xung kích, hoàn toàn có thể làm được. Nếu như bị kiếm vệ xung kích đến trước người, bộ xương xạ thủ thân thể muốn so với lẹ và không binh chủng bộ xương binh còn muốn yếu đuối, 4 danh kiếm vệ liền có thể cho đánh chết một tiểu đội 12 tên bộ xương xạ thủ, kiếm vệ trong tay đại kiếm một chiêu kiếm chí ít có thể mang đi một tên bộ xương xạ thủ sinh mệnh. Bây giờ đối với Lý Vĩ ba người mà nói phi thường bất lợi, có thể nói chỉ cần bây giờ còn lại 5 tên bộ xương dũng sĩ bỏ mình, như vậy Lý Vĩ đám người là có thể mở ra nhân tộc dã tâm, cái này chiến lược mật cảnh hy vọng khá là xa vời. Nhìn Liệp Ưng xuất hiện, bộ xương giáo phóng vẫn không dùng tới sở kỵ tinh chuẩn ném mạnh trực tiếp hướng về Liệp Ưng công kích mà đi. Lần này đấu pháp cùng trước đó ở Ưng trong vách núi tương đồng, duy nhất không giống đối với cuối cùng này hai tên Liệp Ưng công kích không giống, không có lần trước như vậy có lợi địa hình, ở bây giờ tuy rằng có thể dây đi 4 tên Liệp Ưng, nhưng khảo nghiệm chân chính tại đây cuối cùng hai tên Liệp Ưng trên người. Theo bộ xương giáo phóng cùng bộ xương xạ thủ công kích, 4 tên Liệp Ưng bỏ mình. Bây giờ Lý Vĩ nếu có thể nhìn thấy hoa nhan áo choàng bên dưới mặt, liền có thể phát hiện hoa nhan trên mặt không có một chút hồng hào, đồng thời trên người cũng có thoáng run rẩy, đây là ma pháp tiêu hao quá độ tình huống. Lần này hoa nhan liên tục thả ra lẹ vẹo một ma pháp quỷ hỏa 2 lần, này đầy đủ thể hiện ra hoa nhan mạnh mẽ, ánh mắt của Lý Vĩ không khỏi co rụt lại, đỉnh cấp tợ lệ ơ quả nhiên không thể coi thường, bây giờ ở phổ biến tợ lệ ơ phóng thích một lần ma pháp đều gian nan thời điểm, hoa nhan đã có thể liên tục bắn ra pháp thuật. Chương 37, mạnh mẽ vong linh bạo quân. Ú Linh Long Thành, tối tăm một chỗ bên trong tòa phủ đệ. Giờ khắc này ngồi xuống 4 người, 3 nam 1 nữ, 4 người này thình lình chính là lúc trước bá giả thiên hạ bên người mấy người, một mặt tính trẻ con thiếu niên tiểu ngũ bây giờ hiếm thấy trở nên trầm mặc, thời gian từng tí ngay khi này trong chờ đợi vượt qua. Đập, đập, đập. Theo bước chân bên trên càng ngày càng rõ ràng, nhường ngồi xuống trên mặt mấy người dần hiện ra sắc mặt vui mừng, nơi này phủ đệ ở U Linh bên trong tòa Long Thành bị bá giả thiên hạ mua lại, chỉ có 6 người biết được, bây giờ đã đang ngồi 4 người, còn lại 2 người chính là bá giả thiên hạ cùng Hoa Nhan biết được. U Linh Long Thành này vong linh bộ tộc chủ thành bên trong cũng có phủ đệ buôn bán, bất quá giá cả đắt giá, ngoại trừ các loại đại công hội căn bản liền mua không nổi, tòa phủ đệ này hoàn toàn chính là tư nhân địa vực, không có chủ nhân mời, đợt lễ ơ căn bản liền không cách nào bước vào. Một đời trước bá giả thiên hạ công đoàn chiếm cư U Linh Long Thành, nhưng đối với nơi này khu vực không thể làm gì, dù sao nơi này chính là đợt lễ ơ tư nhân địa phương, gặp hệ thống bảo vệ. Khi làm bá giả thiên hạ đi vào này tối tăm trong phòng sau đó, trực tiếp ngồi ở vị trí đầu vị trí giữa bên trên. Thiên hạ đại ca đến cùng thế nào rồi? Hoa Nhan đại tỷ đây, người sẽ không phải là? Nhìn thấy bá giả thiên hạ vào chỗ sau đó, tiểu ngũ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi tới, nhưng lập tức tỉnh ngộ, Hoa Nhan chưa từng xuất hiện chỉ có bá giả thiên hạ một người xuất hiện, tình hình như vậy chỉ có một cái giải thích, chính là bá giả thiên hạ chính là ở chiến lược bên trong mật cảnh tử vong, tự nhiên bị đào thải ra khỏi đến, nếu không trở về hai người bá giả thiên hạ cùng Hoa Nhan, cũng có thể là ba người, còn có Lý Vĩ. Không sai. Ta liền nói cái kia vong linh bạo quân chính là vận may, hoàn thành màu tím thảo phạt nhiệm vụ cũng là số may. Tiểu ngũ thời khắc này bắt đầu không ngừng kể ra lên. Hiển nhiên là đã cho rằng lần này chiến lược mật cảnh muốn thất bại. Dù sao chiến lược bên trong mật cảnh chỉ cần có một tên tợ lệ ơ tử vong, đón lấy hai vị nhưng cũng là chốc lát vấn đề. Đáng tiếc rồi, chiến lược mật cảnh chìa khóa chỉ có thể sử dụng 3 lần. Lúc này một vị người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc trên làm cho người ta một luồng thận trọng cảm giác, bây giờ cảm khái nói ra: "Tiểu Ngũ, ta không phải đã nói ngươi không muốn, đừng như thế xúc động ư?" "Phải, Thiên Hạ đại ca." Nghe thấy ba giả Thiên Hạ gian dạy, Tiểu Ngũ lập tức dường như ngoan bé ngoan như thế, nhất thời lặng lặng không nói lời nào. Không xem qua thần không ngừng chuyển động, hiện hiện khá là quỷ dị. Bây giờ nhiệm vụ thế nào rồi? Nay một là một luồng thanh âm dễ nghe, giờ khắc này đang ngồi trong 5 người một vị duy nhất nữ tử mở miệng nói ra. Hy vọng xa vời. Bất quá giờ khắc này lẹ vẹo 3 binh chủng đã diệt sạch. Bá giả thiên hạ chần chờ một chút, không dám xác định nói ra. Làm sao có khả năng? Tiểu ngũ rất nhanh cũng đã bắt đầu nghi vấn nói ra, hiển nhiên là không tin, phải biết 2 lần trước bên trong đều có tiểu ngũ, đối với cái kia lẹ vẹo 3 binh chủng có thể nói là bó tay toàn tập. Bây giờ mở ra nhân tộc dã tâm chiến lược mật cảnh hy vọng tự nhiên bị tiểu ngũ lơ là, tiểu ngũ quan tâm chính là lẹ vẹo 3 binh chủng lực ưng. Bây giờ coi thường trong game cường giả, nay một cái chiến lược mật cảnh vong linh bạo quân cũng sớm đã mở ra qua. Lập tức bá giả thiên hạ đem từ tiến vào chiến lược bên trong mật cảnh trải qua chậm rãi tô nói một lần, lập tức nhìn trước mắt mấy người không dám tin tưởng ánh mắt trầm trọng nói ra các ngươi cũng nghe được, cái này chiến lược mật cảnh chính là cần 3 tên tợ lệ ơ mới có thể mở ra. Mà vong linh bạo quân trước đó mở ra qua, đại diện cho có còn có 2 tên không biết cường giả, này 2 tên không biết cường giả thực lực tuyệt đối muốn ở ta cùng Hoa Nhan bên trên. Nếu không là ta cùng Hoa Nhan thực lực không đủ, có mở ra chiến lược mật cảnh kinh nghiệm tuyệt đối có thể ung dung thông qua. Bá giả thiên hạ nói tới chỗ này thời điểm một mặt cay đắng, bá giả thiên hạ làm đỉnh cấp tợ lỡ lúc nào thừa nhận không thực lực không đủ, chính là ở cái trước tối nóng này trong game, bá giả thiên hạ cũng là nhân vật nổi tiếng, toàn bộ trong game mạnh nhất mấy người một trong. Cái kia ẩn giấu binh chủng là cái gì cấp độ? Tên màu vàng, chí ít chính là tên màu vàng. Bây giờ bá giả thiên hạ, nhường đang ngồi mấy người toàn bộ lộ ra khiếp sợ không dám tin tưởng vẻ mặt, đang ngồi mấy người nếu như dám xưng hô chính mình làm nhị lưu tợ lỡ, sẽ không có tợ lỡ có thể xưng hô chính mình là nhất lưu tợ lỡ, có thể thấy được mấy người thực lực. Nhưng bây giờ thiên hạ vừa rồi mở ra, dĩ nhiên cũng đã có người mở ra căn bản là không thể mở ra chiến lược mật cảnh, kiến tạo thành thị còn nói được chính là mở ra chiến lược mật cảnh khen thưởng, nhưng ẩn dấu binh chủng, đây tuyệt đối chính là màu tím thảo phạt nhiệm vụ khen thưởng, thêm vào trước đây không lâu bán ra lẹ vèo 3 chiêu hồn thuật. Liên lẹ vèo 3 sở kỳ hiệu cũng đã không lọt mắt, bởi vậy có thể gặp phải vong linh bạo quân thực lực. Bá giả thiên hạ, nhường mấy người cảm giác được áp lực, đặc biệt tiểu ngũ, bây giờ một mặt trầm trọng, dựa theo bá giả thiên hạ, vong linh bạo quân nắm giữ ẩn dấu binh chủng bộ xương giáo phóng, chí ít chính là tên màu vàng tồn tại. Đồng thời còn có chiến lược sở kỳ hiệu, nắm giữ chính mình thành thị, như vậy không riêng là dẫn trước người chơi bình thường, coi như là các loại đại công hội đều rất xa không bằng. Điều này làm cho không lọt mắt vong linh bạo quân tiểu ngũ trên mặt cảm giác được rát, đặc biệt như vậy tờ layer khả năng không ngừng một vị, dù sao mở ra nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh muốn 3 tên tờ layer, một tên tờ layer căn bản không thể hoàn thành, nếu như 2 tên tờ layer liền có thể thành công, cái kia càng thêm khiến người ta cảm thấy áp lực, dù sao cái kia đã vượt qua tự nhận là chính là đỉnh cấp tờ layer mấy người quá nhiều. Trầm trọng bầu không khí phảng phất đã biến thành tối say đồng dạng, bình thường đặt ở mấy tâm khảm của người ta bên trong. Không cần lo lắng, bây giờ hắn vong linh bạo quân bất quá là tạm thời dẫn trước một bước. Chúng ta bá giả thiên hạ sớm muộn sẽ truy đuổi trên. Bá giả thiên hạ dừng một chút, mới tiếp tục nói ra. Cường giả không phải là bị vượt qua ư? Nay vẫn chính là chúng ta bá giả thiên hạ tín điều. Giờ khắc này bá giả thiên hạ nào có còn có vừa nãy cay đắng vẻ mặt, một mặt tự tin nói ra, bá giả thiên hạ cảm hóa tiểu ngũ. Đúng. Hiện nay thiên hạ vừa mới mở ra. Ẩn dấu binh chủng lợi hại đến đâu còn không là lẹ vẹo một binh chủng, tình cờ gặp lẹ vào 9 binh chủng còn không là bị thuần sát. Đúng. Bất quá chúng ta bá giả thiên hạ nhưng cũng làn nên sự thực cái kia một cái kế hoạch tất yếu muốn sớm, chỉ có như vậy mới có thể nhường thực lực chúng ta tiến thêm một bước. Tin tưởng đến lúc đó kế hoạch thành công, tuyệt đối có thể truy đuổi trên bọn họ, thậm chí là vượt qua. Bá giả thiên hạ một mặt trầm trọng nói ra, bá giả thiên hạ nhưng là đạt được đang ngồi tán thành, theo mấy người, Lý Vĩ vô ý trong lúc đó lại một lần nữa thay đổi game tiến trình, nhường bá giả thiên hạ sớm phát động kế hoạch. Chương 38 Vong linh chi tâm, chiến lược mật cảnh, mê viễn chi đảo, nhân tộc nơi đóng quân, mê ly trong màn đêm, chiến đấu đã nằm ở kết thúc, khắp nơi đều đầy dây thi thể, trong đó có kiếm vệ, có nọ binh, nhiều nhất vẫn là nông dân, nếu không là hệ thống hài hòa một thoáng, bây giờ ở nhân tộc trong doanh trại tuy rằng không đạt tới máu chảy thành sông, nhưng đã có thể làm được khắp nơi huyết dịch. Không liệt, trận chiến đấu này có thể nói là đã đem hết thể binh chủng toàn bộ binh hết, không riêng như vậy chính là bá giả thiên hạ cùng Hoa Nhan cũng đã chết đi, đến cuối cùng chiến lược bên trong mật cảnh chỉ còn dư lại Lý Vĩ một người, theo Lý Vĩ kỵ sĩ kiếm vung dậy, một đạo hàn quang hướng về vị cuối cùng nông dân trên người đâm tới, nương theo nông dân ngã xuống hệ thống âm thanh cũng thuận theo đi tới. Có hay không lựa chọn phá hủy nhân tộc nơi đóng quân? Vâng. Chúc mừng tờ Lễ Vong Linh Bạo Quân, bá giả thiên hạ, Hoa Nhan thành công mở ra chiến lược mật cảnh. Mời lựa chọn mở ra chiến lược mật cảnh khen thưởng. Vong Linh Chi Tâm. Đây là không chút do dự nào sự tình, Lý Vĩ nhìn trước mắt hai cái tuyển hạng, Vong Linh Chi Tâm cùng chiến lược bảo vật Huyền Băng kiếm hợp thành bản vẽ, đối với xuất hiện giai đoạn tờ Lễ mà nói, một vị tờ Lễ chỉ có thể thành lập một tòa thành thị. Mà đối với nắm giữ thành thị tờ lỡ mà nói vong linh chi tâm dường như rất rưỡi. Ngược lại là huyền băng kiếm khá là có giá trị, nhưng đối với không có thành thị tờ lỡ mà nói vong linh chi tâm nhưng là trần chuối mê hoặc. Mời tờ lỡ mau chóng rời khỏi chiến lược mật cảnh. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lý Vi kiểm tra phá hủy trước mắt nơi này nhân tộc nơi đóng quân thu được tài nguyên, chiến lược mật cảnh đang đả thông sau đó, tờ lỡ ở trong đó nhiều nhất chỉ có thể dừng lại một phút thời gian, thời khắc này chung thời gian nhường tờ lỡ xử lý một ít chiến hậu công việc. 4 đơn vị gỗ, 4 đơn vị khoáng thạch, 4 đơn vị thủy ngân. Thêm vào trước đó đạt được chính là 12 đơn vị gỗ, 12 đơn vị khoáng thạch, mà vào thời khắc này hai tòa đốn tuổi trưởng khen thưởng cũng đã thống kê mà ra, trực tiếp đem 12 đơn vị gỗ đã biến thành 16 đơn vị. Nói cách khác lần này nhân tộc dã tâm chiến lược mật cảnh hành trình, nhường Lý Vĩ thu được 16 đơn vị gỗ, 12 đơn vị khoáng thạch, 4 đơn vị thủy ngân. Không thể không nói Lý Vĩ ở phá hủy nhân tộc nơi đóng quân thu được tùy cơ tài nguyên bên trên vận may không phải rất tốt, nhiều nhất cũng chính là trung cấp, nếu như vận may người tiên, hoàn toàn có thể đem gỗ cùng khoáng thạch đạt đến 25 đơn vị trở lên. Bất quá đối với bây giờ này một ít tài nguyên Lý Vi cũng thỏa mãn, này chí ít kiến tạo lệ và hai kiến trúc địa huyệt còn có một chút còn lại. Một vệt ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống, màu vàng nóng cột sáng đem Lý Vi toàn thân bao phủ, thời khắc này Lý Vĩ ở hào quang màu vàng nóng chiếu rọi dưới giường như thần đệ giống như vậy, phảng phất lúc này Lý Vĩ đã không còn là vong linh tỏa ra thánh khiết ánh sáng. Này màu vàng nóng của sáng, nếu như thiên hạ chính là lấy thế giới tiên hiệp làm trụ cột, tuyệt đối sẽ cho người cho rằng Lý Vĩ thời khắc này phi thăng, nhưng kỳ thực màu vàng nóng của sáng nhìn qua uy thế kinh người, nhưng là không lỗi thời truyền tống thông đạo mà thôi. Cùng lúc đó, chính đang U Linh Long Thành bá giả thiên hạ thay đổi sắc mặt, giờ khắc này Hoa Nhàn cũng là nhận được hệ thống nhắc nhở, nhìn bá giả thiên hạ vẻ mặt, đang ngồi mấy người biết nhân tộc dã tâm cái này chiến lược mật cảnh đã kết thúc, bất quá là thành công, vẫn là thất bại nhưng là không biết. Kế hoạch ngày mai tất yếu muốn thực thi.